Trong nhà A. Ta vừa mới nhìn đến ngươi từ xa lạ trong xe xuống dưới, đó là ngươi bằng hữu xe sao? Là cái quân bộ. Đúng vậy. Mạc Tạp gật đầu, không giấu vết đem người đẩy ra. Ngao Minh quay đầu lại, lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa sổ còn ngừng xe, trong mắt mang theo liền chính hắn cũng chưa phát hiện ám trầm. Tiểu Y, không phải nói giới thiệu cho ta nhận thức sao? Nói ta cũng không biết ngươi chừng nào thì nhận thức người đâu. Có cơ hội, hiện tại đi học sẽ đến muộn. Mạc Tạp nói, cùng rất xa mặt khác hai vị vương tử chào hỏi. Liêu Nhân Tường cười gật đầu, ánh mắt nhịn không được đảo qua Mạc Tạp bên môi, trong mắt sâu thẳm chợt lóe rồi biến mất. Nhưng thật ra Hoắc Lôi lạnh lùng nói, sớm. Bốn người đi hướng khu dạy học công phu, từ bên cạnh tiểu đạo lao tới một người nữ sinh, nàng hồng hai má, thấp thỏm lại chờ mong, học trưởng, ta là một năm tam ban Ôn Tuệ Tuệ, ngày hôm qua nghe xong học trưởng âm nhạc, ta tưởng. Nữ sinh, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chính chủ không nói chuyện, Ngao Minh cũng đã trên cao nhìn xuống lánh liếc qua đi, vốn là kiệt ngạo trên mặt nhiều một tia cường thế, muốn đi học, ngươi chặn đường. Giống như bảo hộ gà con gà mái dường như, Ngao Minh cười lạnh một tiếng, liền lôi kéo Mạc Tạp vòng qua sắc mặt trắng bệnh nữ sinh. Theo sau còn dùng nữ sinh có thể nghe được thanh âm đối Mạc Tạp nói, thật là cái dạng gì nữ sinh đều dám xuất hiện, tiểu y đi như vậy xinh đẹp, kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Liêu Nhân Tường lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới, nhẹ giọng trấn an một tiếng muốn khóc ra tới nữ sinh, sau đó trơ mắt nhìn nữ sinh bị thương nặng đào tẩu. Hoắc Lôi không lắm để ý, chỉ là nghi hoặc quét mắt Ngao Minh, nhìn phía Liêu Nhân Tường, hắn bị quăng. Mùi thuốc súng như vậy đùng. Liêu Nhân Tường híp mắt, có lẽ không ngừng. Mạc Tạp hơi hơi xem kỹ ba vị vương tử, trừ bỏ rõ ràng biến dị Ngao Minh, mặt khác hai người vẫn cứ không có biến hóa. Dũ con ngươi, Mạc Tạp cảm thấy hắn cần thiết đi xem mặt khác hậu cung. Trên thực tế, hôm nay thật là có rất quan trọng tiểu thuyết tình tiết, nữ chủ lần đầu tiên sử dụng bàn tay vàng, đào hoa anh linh. Ở tiểu thuyết công chính là bởi vì lần đầu anh linh lực lượng ngoại giật, điềm mị hơi thở tràn ngập toàn bộ vườn trường, mới làm như vậy một cái dung mạo thanh tú nữ sinh tiến vào mọi người trong mắt. Một cái biến dị anh linh giả không nhiều lắm thấy, có thể nói, anh linh cực đại trình độ quyết định một người tương lai thành tựu. Biến dị anh linh giả từ xưa không phải không có, phàm là xuất hiện biến dị giả. Trên cơ bản cuối cùng đều sẽ làm ra một phen sự nghiệp, bất luận là vang danh thanh sử vẫn là để tiếng xấu muôn đời, đều đem ở lịch sử sách thượng lưu lại tên của bọn họ. Phần 234. Nữ chủ rõ ràng liền bị người cho rằng là tiềm lực cổ, đặc biệt nàng anh linh mang theo liêu nhân ngọt nị hương khí, đào hoa anh linh càng là kích phát nhân loại nội tâm theo đuổi yêu say đắm khát vọng, bản năng đối đào hoa anh linh chủ nhân sinh ra hảo cảm. Liêu Nhân Tưởng cùng Hoắc Lôi đó là một trước một sau bị nữ chủ anh linh ảnh hưởng, đối nàng sinh ra hảo cảm. Tiếp xúc sau càng thêm vô pháp tự kiềm chế. Ngồi xuống vị, Ngao Minh như cũ ở một bên không thuận theo không buông tha, đối Mạc Tạp giảng giải muốn thận trọng, cao trung luyến ái tính nguy hiểm. Lại nhảy cùng lão mụ tử dường như, cuối cùng rốt cuộc là không thể nhịn được nữa Hoắc Lôi mở miệng, ngươi quả nhiên bị quăng đi. Nháy mắt mắc kẹt, Ngao Minh trừng mắt qua đi, hắn đây là vì tiểu y hề hào đâu. Cái này khối băng biết cái gì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn muốn từ Mạc Y trong miệng thám thính đến kia cái gọi là bạn gái. Cái kia xấu nữ loạn giảng hắn sẽ không tin tưởng, nhưng ngày hôm qua tiểu y thật là không có về nhà, cũng chỉ có đi thần bí bạn gái trong nhà qua đêm mới có thể như vậy đi. Từ từ, hắn mới vừa rồi tựa hồ bỏ qua cái gì? Ngao Minh trộm liếc mắt Mạc Tạp biểu tình, nhân mới vừa rồi nhìn thấy người sau có chút kích động bỏ qua chi tiết bị hắn nhặt lên tới. Thiếu niên lưu quang như sóng, khỏe mắt còn tàn lưu một mạt mây mưa sau hoa lệ. Mà môi cũng là hơi hơi sưng đỏ, hẳn là bị người hái quá. Chỉ có chân chính kiến thức quá, nhấm nháp qua cái loại này tư vị nhân tài sẽ lộ ra như vậy tư thái. Tiểu y ghi như thế nào sẽ, tưởng tượng đến đêm qua thiếu niên bị nào đó dơ bẩn nữ nhân ôm tiến hành rồi càng vì thân mật hứng thú, hắn liền cảm giác ngược một trận lửa giận cùng đau đớn. Ngốc lăng lăng nhìn Mạc Tạp, Ngao Minh lần đầu nhân hoảng sợ lâm vào mê mang chung, tiểu y ghi có bạn gái, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngao Minh này phúc tư thái xuẩn xuẩn, liếu nhân tưởng vô nói, được rồi. Ta tin tưởng tiểu y có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa, Ngao Minh kinh nghiệm như thế phong phú, nhưng thật ra có thể giáo giáo tiểu y. Ta không có. Đống nhiên đẩy ra Liễu Nhân Tường tay, Ngao Minh thanh âm có tích phân ngoài mạnh trong yếu, hắn trừng mắt nhìn mắt Liễu Nhân Tường, cuối cùng cầm nắm tay vươn tay đi kéo Mạc Tạp cổ áo, bên kia hắn mới vừa rồi ẩn ẩn thấy được dấu hôn. Vươn tay bị Mạc Tạp thình lình chặn đứng, nhưng mà như cũ khẽ động một tia cổ áo, Ngao Minh vừa vặn nhìn cái rõ ràng. Ngực nháy mắt giống như nứt ra cái miệng to, hắn đông nhiên đỏ mắt bắt lấy Mạc Tạp cánh tay, giống như nghi ngờ bắt gian trượng phu, đây là cái gì? Liêu Nhân Tường đồng dạng nhìn đến kia một chút ấn ký, ngốc lăng một giây, mặt mày nháy mắt in lại một tia suy nghĩ sâu xa. Phát cái gì điên? Hai ngày này Ngao Minh là động kinh sao? Hoắc Lôi lạnh như băng dò hỏi. Tuy rằng hắn ngày thường lạnh băng, nhưng thập phần nghĩa khí, cũng chú trọng bằng hữu, Ngao Minh rõ ràng là ở vô cớ gây rối. Đối với tiểu Y Yệ, hắn gần nhất quá mức. Ta không nổi điên. Mặc Y Yệ, đây là ai làm cho? Bất chấp mặt khác, luôn luôn là duy ngã độc tôn kiệt ngạo khó thuần Ngao Minh để ra thanh âm. Tựa hồ phát hiện chung quanh không khí yên tĩnh, hắn hung tợn nhìn một vòng nhi, các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Bị hắn hung ác trừng mắt, trộm liếc cùng vây xem tám quái người nháy mắt thu liệm ánh mắt, trong lòng tuy rằng có chút bắt quái, dựng lô thai nghe, lại rốt cuộc vẫn là sợ hãi Ngao Minh khí thế, không dám trắng trợn táo bạo phản bác. Là ngày hôm qua người kia sao? Ngao Minh thanh âm u lãnh, trong mắt mang theo chính hắn cũng chưa phát hiện ghen ghét cùng bị thương. Muốn lại do hỏi, lại bị trầm mặt Liễu Nhân Tường nắm bả vai, ý có điều chỉ nhìn chung quanh một vòng nhi, chúng ta rời đi nói. Vì thế, bốn cái chất lượng tốt nam sinh liền ở mọi người chú mục lễ hạ rời đi phòng học, trực tiếp thượng sân thượng. Dọc theo đường đi, Ngao Minh không ngôn ngữ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, cả người đều áp lực chút hắc khí đoàn. Hoắc Lôi lạnh băng biểu tình, chỉ ở Mạc Y cùng Ngao Minh trên người xẹt qua khi, mới có thể tràn ra vài phần nghi hoặc tới. Liễu Nhân Tường vẫn luôn là bốn người chung người hòa giải. Ngày thường không thiếu thay thế mặt khác ba vị nói chuyện. Nhưng mà lúc này hắn cũng trầm mặc, túi đầu không biết suy ngẫm cái gì, vẫn chưa lên tiếng. Vì thế bốn vị vương tử lần đầu không khí đình trệ. Đứng ở sân thượng, nghe xong phía sau môn đóng cửa, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Mạc Tạp, trầm mặc thật lâu sau, há miệng thở dốc, "Ngươi có phải hay không có bạn gái?" Nguyên bản hùng hổ tại đây một đường lắng đọng lại, cũng dần dần thu hồi lý trí. Ngao Minh cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi. Cứ nhiên bởi vì huynh đệ có bạn gái, thậm chí ngày hôm qua cùng bạn gái làm điểm loại chuyện này liền nổ mạnh. Nay cảm xúc quá không thể hiểu được, nếu bằng hữu có nữ nhân, hắn chỉ biết vì bọn họ vui vẻ, cũng chọc cười một chút. Sẽ không xuất hiện loại này cùng loại với phản bội thương tâm cảm giác. Trừ phi hắn, đối huynh đệ ôm chặt cũng không phải hắn cho rằng huynh đệ chi tình, bằng hữu chi nghị, mà là liên quan đến với nam nữ chi gian cảm tình. Ngày hôm qua hắn liền có chút ẩn ẩn suy đoán, hôm nay hắn đã có thể xác định. Chính mình tựa hồ thật sự đối đều là nam sinh Mạc Y sinh ra không nên có cảm tình tới. Mẹ nó, muốn điên rồi. Thiên lôi cuồn cuộn, ngũ lôi oanh đỉnh. Giác ngộ chính mình cảm tình, Ngao Minh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, phảng phất tiến vào tận thế. Hắn đánh tiểu liền thông đồng nữ sinh, nhưng không nghĩ tới đùa bỡn cuối cùng chân chính động tình lại là nam sinh. Mẹ nó đát, chẳng lẽ hắn như vậy nhiều lần đối với nữ nhân thạch cày xong đồ vật là lừa hắn không được sao? Chẳng lẽ hắn kỳ thật là gây chết tiệt? Phát hiện chính mình là gay là một lần đả kích, lập tức lại biết động tình nam sinh có người khác, còn cùng nhân ra đêm xuân một lần. Quả thực chính là bộ đồ ăn. Hắn không thể bảo trì lý trí chất vấn, nhưng này một đường cẩn thận nghĩ đến, hắn có cái gì tư cách trách nhiệm, tiểu y có bạn gái không phải thực bình thường sự tình sao. Tiểu y, ngươi ngày hôm qua có phải hay không đi tìm bạn gái? Mí môi, Ngao Minh tiếng nói có một ít khàn khàn. Mày một chọn, Mạc Tạp có chút kinh ngạc. Ngao Minh này biểu hiện xem ra, rõ ràng là đối hắn sinh ra hảo cảm tới. Con ngươi chợt lóe, không có bạn gái, nhưng là có bạn trai. Bạn gái? Hoắc Lôi bỗng nhiên mở ra, tình huống như thế nào? Tiểu Y, như vậy ngươi ngày hôm qua chỉ là chơi chơi đúng không? Ngao Minh ngăn chặn trong lòng dâng lên kia một tia không tiết tháo kinh hỉ, đi lên trước, "Tiểu Y, ngươi vẫn là độc thân có phải hay không? Vậy ngươi có nguyện ý hay không nếm thử luyến ái? Ta..." Tiểu thuyết cũng không có này bộ phận miêu tả, Mạc Tạp chỉ cần không ngọc. Như thế nào diễn đều là không thành vấn đề. Đang lúc hắn cân nhắc như thế nào nhảy qua đi, một tiếng không lớn lại câu nhân rên rỉ vang lên. Theo sau đó là che trời lấp đất ngọt nị mùi hoa mãnh liệt tràn ngập tới. Cánh mũi gian ngửi ngửi này cổ mùi hương nhi, Mạc Tạp lần đầu cảm thấy nữ chủ làm được xinh đẹp. Đồng thời hoa cỏ anh linh, Mạc Tạp đối với này hương vị chống cự năng lực tương đối cao. Mà anh linh khi dã thú Ngao Minh cùng Hoắc Lôi tắc đầu đương trong đó đã chịu ảnh hưởng. Bất quá không biết có phải hay không Ngao Minh trong lòng có người nguyên nhân, hắn ngược lại là so ngày thường càng kiên nghị Hoắc Lôi kiên trì càng dài lâu. Đây là hình người xuân dược a. Mạc Tạp quét mắt bộ mặt đỏ bừng, hô hấp dần dần dồn dập ba người, cũng lộ ra một tia tựa hồ bị ảnh hưởng bộ dáng. Đây là cái gì lực lượng, ta ác mã cường đại anh linh. Ngao Minh thật mạnh thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Thanh Nguyên. Đó là sân thượng sau thuộc về chủ tịch hoa viên nhỏ. Liêu Nhân Tường quan sát mấy người biểu hiện, ninh mày nói: Đi xem rốt cuộc là ai. Anh linh lực lượng bạo tẩu, đó là liền tự chủ cường đại bốn vị vương tử đều thâm chịu này hại, toàn bộ vườn trường chung không biết nhiều ít thiếu nam thiếu nữ tại đây loại khí vị nhi hạ có thể bảo trì thanh tỉnh, ngăn chặn thân thể rung động. Bốn người đến gần rồi hàng rào, vừa nhấc đầu liền nhìn đến rửa ở hàng rào biên, kinh hoàng lại phức tạp, còn không biết làm sao nữ chủ. Nữ chủ cuộn tròn, bên người là nhiều đóa màu hồng phân cánh hoa, theo cánh hoa nhẹ nhàng, mê người hơi thở liền từng đoàn tứ tán khai đi. Là ngươi. Ngao Minh thấy rõ Đỗ Toàn Toàn mặt, âm trầm hai mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ngươi đều nghe được. Không, ta không phải cố ý, thật là khó chịu, ta anh linh vô pháp khống chế, ta thật là khó chịu, Mạc học trưởng cứu cứu ta. Cuối cùng, Đỗ Toàn Toàn đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt đầu tới rồi Mạc Tạp trên người, thân thể run nhẹ nhẹ, gương mặt càng là ửng đỏ, nếu không phải biết nữ chủ là anh linh thức tỉnh, lấy Ngao Minh tiết tháo thậm chí sẽ cảm thấy nàng khái dược. Thức tỉnh anh linh, tinh thần lực bạo tẩu. Nàng anh linh năng lực bất phàm, yêu cầu mau chóng áp chế, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Liễu Nhân Tường đẩy ra hàng rào, ngồi xổm Đỗ Toàn Toàn bên người, miễn cưỡng áp chế bản năng nói. Nhưng mà đáy mắt vẫn là nhiều điểm nói không rõ sắc thái. Ngao Minh a một tiếng, liền đi vào Mạc Tạp bên người, từ sau ôm chặt người, ở hắn cổ thượng dùng sức ngửi ngửi một chút. Suýt nữa bị dục vọng khống chế được thân thể đầu cũng khôi phục thanh minh, Ngao Minh hơi hơi thở dốc, nữ nhân này anh linh lợi hại. Nhưng là khí vị nhi thật gây mũi tử, vẫn là tiểu y trên người hương khí dễ ngửi. Càng nghe càng là thích, Ngao Minh cuối cùng thế nhưng cảm thấy nữ chủ anh linh dơ bẩn lại xấu xí, kia kích thích tính khí vị khó nghe cực kỳ. Càng nhiều lại là đã vô pháp bất chính coi hắn đối Mạc Tạp cảm tình, có thể chống cự trụ biến dị anh linh mang đến ảnh hưởng, hắn đích đích xác xác là thích tiểu y y. Đưa nàng đi giáo y y kia. Trường học thật là có nhằm vào loại này anh linh bạo tẩu đột phát trạng hướng phương pháp giải quyết. Liễu Nhân Tường làm hội trưởng hiểu biết càng nhiều một ít, hắn cũng không xác định giáo y y ở chỗ hay không có thể xử lý như vậy cường đại sức cuốn hút anh linh trạng hướng. Vì tương lai sinh hoạt ban đêm hài hòa, Mạc Tạp là tuyệt đối sẽ không đụng chạm nữ chủ. Ngao Minh trong lòng rõ ràng cảm tình, ghét bỏ này mùi vị đều không kịp, nơi nào sẽ để sát vào. Dư lại hai người, Liễu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi nhìn nhau liếc mắt một cái, liền bất đắc dĩ tới gần, vị đồng học này, ngươi đừng lo lắng, ta đưa ngươi đi giáo y ở chỗ, ngươi sẽ không có việc gì. Học trưởng, ta thật là khó chịu, Mạc học trưởng ta. Nhanh đi. Ngao Minh càng thêm không vừa mắt. Tuy rằng hắn khiếp sợ này nữ sinh khủng bố anh linh lực lượng, nhưng rốt cuộc tình địch gặp mặt, hắn vẫn chưa giống như tiểu thuyết trung viết như vậy chủ động đưa nữ chủ đi giáo y, ngược lại là lựa chọn chân sau vài bước, đem cái này thủ vinh nhường cho Liễu Nhân Tường. Bởi vì Ngao Minh một lần óc, khiến cho liên hoàn phản ứng dưới. Toàn bộ cốt truyện cũng có điều thay đổi. Tình tiết này làm Liễu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi bước đầu nhận thức nữ chủ, sinh ra hảo cảm. Lại càng là gia tăng Ngao Minh đối nữ chủ cảm tình một cái tiểu bước ngoặt. Hắn đưa nữ chủ đi giáo y ở chỗ lúc sau, tuy rằng như cũng là ồn ào nhôn nháo, nhưng hai người âm thầm quan hệ lại là thân cận. Chính là hiện giờ, Ngao Minh núp ở phía sau mặt, đem Liễu Nhân Tường đẩy đi lên. Càng là toàn bộ nhân thiết băng mẹ nó cũng không tất nhận thức. Nếu nói này có vi rút nhúng tay, như vậy vi rút thực thông minh. Hắn dùng này che giấu thân phận thật của hắn, đảo loạn một mảnh nước đủ, ai cũng vô pháp xác nhận lẫn nhau thân phận. Vi rút làm như vậy là vì nghe nhìn lẫn lộn, còn có một loại khả năng, đó là hắn có lẽ đã sớm chú ý tới hắn. Liễu Nhân Tường rời đi, Hoắc Lôi cũng không nghĩ lại tại đây loại nồng đậm hơi thở địa phương đãi đi xuống, nhìn nhìn Mạc Tạp cùng Ngao Minh, cuối cùng đi theo Liễu Nhân Tường phía sau rời đi. Sân thượng lại lần nữa gió êm sóng lặng xuống dưới, Mạc Tạp mím môi, chúng ta cũng trở về đi học đi. Chờ một chút. Ngao Minh mở miệng ngăn trở. Nói đến cùng hắn vẫn là cái kia khó thuần người, không thể bởi vì thích người bất đồng, liền sợ đầu sợ đuôi, này không phải phong cách của hắn. Càng không thể là cái loại này ta yêu ngươi cùng ngươi không quan hệ thánh phụ. Chuyện gì? Mạc Tạp liếc xéo, như cũ nhất phái cấm dục, nếu không phải gương mặt hơi hơi phiếm hồng, thậm chí nhìn không ra hắn cũng hút vào dày đặc xuân dược. Tiểu y kìa. Hít sâu một hơi, Ngao Minh toàn thân cứng đờ, ta thích ngươi. Chương 169 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Thanh phong phất quá, xoáy khí lại trương dương Ngao Minh chăm chú nhìn Mạc Tạp, ngày thường khó thuần kiêu ngạo khí thế biến mất, thổ lộ khi thế nhưng khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi. Đối mặt lược có hảo cảm nữ sinh khi, hắn đều không có như vậy thấp phòng quá, kia giống như chờ đợi tuyên án hoảng loạn cùng chờ mong là hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, xin lỗi. Trong mắt xẹt qua một tia chua xót, cả người căng chặt khí thế nháy mắt tiêu tán, nháy mắt tản mát ra một ít đê mê, Ngao Minh hể vải rũ rũ mắt, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, là sao? Chúng ta đây còn có thể tiếp tục làm bằng hữu sao? Có thể. Mạc Tạp mặt mày một trọn rơi xuống, thuyết minh cao lãnh trì hòa tiên nhi tới. Tựa hồ đối với huynh đệ đối hắn bỗng nhiên toát ra yêu thích cũng không để ý, lại hoặc là bản thân khống chế cảm xúc năng lực quá cường, căn bản không cho người phát hiện bất luận cái gì manh mối. À vậy là tốt rồi. Ngao Minh trong lòng chua xót, khổ sở cực kỳ. Lần đầu tiên như thế trịnh trọng chuyện lạ thông báo, lại bị Tiểu Y Y cự tuyệt. Hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên lộ ra một ít nam nhân đại khí tới, không quan hệ, Tiểu Y Y ta thích ngươi, ta muốn ngươi biết, liền tính ngươi hiện tại có yêu thích người, chỉ cần không kết hôn, ta liền sẽ dùng hết toàn lực theo đuổi ngươi. Mặc Tạp bước chân hơi đốn, này nam nhân tựa hồ học nghiêm trọng. Nhân hắn biến hóa quá mức, ngược lại là loại bỏ là vi rút hiểm nghi. Làm bằng hữu, ta cho ngươi một cái lời khuyên, này cũng không phải lý trí quyết định. Mặc Tạp trầm mặc 2 giây, như cũ duy trì cao lãnh, chỉ ở đáy mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới. Tựa hồ là bị bằng hữu ảnh hưởng ngạc nhiên. Phần 235. Ngao Minh ào ào cười, kia cũng không quan hệ, ít nhất ta tranh thủ quá, không hối hận, không làm thất vọng chính mình tâm. Hơn nữa, ai biết kết cục sẽ là như thế nào đâu. Mặc Tạp thật sâu quét mắt Ngao Minh, hơi hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Rời đi trước, hắn còn ẩn ẩn liếc mắt ẩn nấp góc, hắn dám khẳng định nam nhân nhà hắn giờ phút này tất nhiên lại ghen tị. Hoặc là hắn buổi tối có thể sớm chút về nhà. Tiểu Mầm run rẩy khoe miệng, chủ nhân trốn tránh là vô dụng. Đặc biệt là nguyên bản không phải ngài sai lầm, chạy thoát không phải có vẻ trột dạ sao. Mặc Tạp bước chân một đốn, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Tiểu Mầm. Nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Nếu là tên kia cảm thấy bị vứt bỏ, khẳng định sẽ loạn lăn lộn lên, đến lúc đó làm vi rút sấn hư mà nhập liền không hảo. Bọn họ này một chậm trễ, hai tiết khóa đã qua đi. Dù sao cũng là vườn trường vương tử điện hạ, bản thân phẩm học kiêm ưu, gia thế không tầm thường, hơn nữa tác giả não tàn quang hoàn, ở giáo sư sinh thế nhưng không ai giác bọn họ quang minh chính đại trốn học lại không bị xử phạt là không hợp lý. Tựa hồ còn tập mãi thành thói quen, thậm chí lấy làm tự hào. Thật vất vả ai đến tan học, Mạc Tạp còn chưa tới kịp rời đi, liền bị trở về Hoắc Lôi gọi lại, Tiểu Y Y. Mạc Tạp theo tiếng nhìn lại cũng không mở miệng. Nhưng thật ra Ngao Minh chống khung cửa, dò hỏi ra tới, làm sao vậy? Không phải đưa cái kia nữ sinh sao? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì như sao? Hoắc Lôi băng sơn mặt lược có vết rách, sau một lúc lâu mới gật đầu, là anh Linh quái dị, có cảm nhiễm nguy hiểm. Các ngươi cũng yêu cầu kiểm tra. Kiểm tra? Ngươi là nói cái kia nữ sinh anh Linh có thể cảm nhiễm mặt khác anh Linh. Ngao Minh sửng sốt, trừng lớn hai mắt. Trong mắt bay nhanh hiện lên một ít hoảng loạn. Tinh thần lực cảm nhiễm cùng loại với tình nhân hôn môi cùng thân mật, lại so với này càng nghiêm trọng, nhân anh Linh bị cảm nhiễm, tinh thần lực đem mang theo một khắc mạt hơi thở, sẽ tự động đối kia mạt hơi thở chủ nhân sinh ra hảo cảm cùng ý lại. Bình thường anh Linh cảm nhiễm thông suốt quá lẫn nhau tiếp xúc, chủ nhân đồng ý mới có thể cảm nhiễm lẫn nhau. Nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền cảm nhiễm, kia đô toàn toàn anh Linh thực đáng sợ, cũng thực đáng giận. Hiển nhiên, Ngao Minh liền phẫn nộ đến cảm thấy ghê tởm, hắn có yêu thích người, hy vọng anh Linh nhiễm Mạc Tạp hương vị, chính là chưa kinh quá chấp thuận, bọn họ liền khả năng bị một người nữ sinh nhiễm nàng hơi thở. Bực này cùng với cung tuy nữ làm, tính chất cực kỳ ác liệt. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi bị cảm nhiễm? Ngao Minh phẫn nộ sau, đồng nhiên nhìn phía Hoắc Lôi. Sau đó nhìn đến hắn nguyên bản liền lạnh băng mặt càng đen. Không cần chờ đến hắn trả lời, Ngao Minh cùng Mạc Tạp đã xác nhận. Mạc Tạp che lại đáy mắt nháy mắt tràn ra sâu thẳm, tiểu thuyết chung, nữ chủ giai đoạn trước anh Linh cũng không có được cảm nhiễm lực lượng, chỉ là gia tăng hảo cảm cùng khai quật người nội tâm khát vọng. Hậu kỳ thượng đại học, đối mặt càng vì kiên định phụ thân hậu cung, quan quân hậu cung mới sử dụng loại này sức cuốn hút. Hiện giờ liền xuất hiện sức cuốn hút, tựa hồ thực không thích hợp. Nay chẳng lẽ là vi rút nhu kế, nguyên chủ anh Linh là ra nước bùn mà không nhiễm, mà hắn còn lại là quyến rũ ung dung diêu hoàng. Nếu là lộ ra anh Linh, nhất định lộ tẩy, tựa hồ tiềm tàng lên vi rút đã hành động lên. Trầm mặc 2 phút, kia nhân tưởng như thế nào? Hắn cũng bị cảm nhiễm, tình huống rất nghiêm trọng. Hoắc Lôi tổ chức ngôn ngữ, cau mày, bác sĩ nói có khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Anh Linh đã chịu ảnh hưởng, vô cùng có khả năng biến hóa. Chúng ta mau đi, ta nhưng không nghĩ xoáy khí anh Linh nhiễm trừ bỏ Tiểu Y ở bên ngoài hơi thở. Ngao Minh lập tức gật đầu, mặt mày nghiêm túc. Nhưng mà hắn này một câu rơi xuống, vừa mới còn trước mắt nghẹn khuất Hoắc Lôi toàn bộ đều sợ ngây người. Loại này cảm nhiễm anh Linh phương pháp, là thông báo đi. Muốn nhiễm một cái khác hơi thở, linh hồn thượng hy vọng có được một người khác tới đụng chạm, không phải thông báo là cái gì. Hoắc Lôi băng sơn mặt thiếu chút nữa băng rồi, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nói ra kinh thế hai tục lời nói Ngao Minh, ngươi, quả nhiên bị quăng đi. Điên rồi mới dùng anh Linh tới nói giỡn. Ngày thường nói chút vui đùa liền thôi, anh Linh sao lại có thể như thế đường đột. Hoắc Lôi cảm thấy Ngao Minh đã nhiều ngày không đúng lắm, cho rằng hắn là bị này đó nữ sinh để chia tay. Nhưng mà Hoắc Lôi lại chó ngáp phải rồi. Vừa mới còn thân hình đĩnh bạt nam sinh lập tức hể vải xuống dưới, Ngao Minh liếc xéo Hoắc Lôi, thiệt tình cảm thấy chính mình có phải hay không bị tên hôn đản này nguyền rủa, nếu không như thế nào liền thật sự bị quăng đâu. Ta sẽ nỗ lực theo đuổi. Ngươi chờ xem. Ngao Minh chỉ vào Hoắc Lôi cái mũi, tức giận bất bình. Bị Hoắc Lôi thưởng cái lười đi để ý cái hót. Bàng quan hết thể Mạc Tạp vẫn luôn cẩn thận quan sát hai người, chờ hai người không hề ngôn ngữ, liền yên lặng trầm tư lên. Dọc theo đường đi, Ngao Minh ân cần tiến đến Mạc Tạp bên người, vắt hết óc nghĩ lấy lòng phương án, lại nhải giống như một con rồi bọ, không thể nhịn được nữa Hoắc Lôi phun ra khẩu, ngươi không khát nước sao? Nháy mắt bị nghẹn lại, Ngao Minh hung hăng trừng mắt Hoắc Lôi. Hôn đản này có phải hay không cố ý? Hắn như thế nào mỗi lần đều gây trở ngại chính mình theo đuổi Tiểu Y Y, chẳng lẽ hôn đản này kỳ thật cũng thích Tiểu Y Y tới, ngươi có phải hay không thích Tiểu Y Y? Hoắc Lôi dưới chân lảo đảo, giận trừng Ngao Minh, gia hỏa này là ngu xuẩn sao? Mạc Tạp quét mắt đã chiến đấu lên hai cái vườn trường vương tử, yên lặng đi ở phía trước. Có lẽ rời đi trường học tiến trình muốn trước tiên. Đi vào giáo y ghế chỗ, bên trong ẩn ẩn truyền đến nào đó ngọt nị đến câu nhân hơi thở. Vội vội vàng vàng đuổi theo Ngao Minh kích thích cánh mũi, lập tức lạnh mặt, loại này mùi vị còn ở, còn kiểm tra cái giám. Chẳng lẽ lần thứ hai chúng độc sao? Vào đi. Không có việc gì. Khí vị tuy rằng còn ở, tinh thần lực ảnh hưởng đã rút về. Trong môn người nghe được bên ngoài bất mãn, chủ động đi tới mở cửa, đây là cái biểu tình nhu hòa, nhưng trong mắt lập lòe quỷ dị sắc thái tuấn mỹ nam nhân. Một thân áo bào trắng khởi động tới, chút nào không có vẻ gầy yếu. Mạc Tạp nâng nâng mắt, chẳng qua liếc mắt một cái hắn liền nhận ra. Người nam nhân này, là hậu cung chi nhất, tà mị phúc hắc bác sĩ. Tiểu thuyết trung y dì sinh thật là ở đi vào giáo y thì hội kiến lao hữu khi gặp nữ chủ, nhưng lại không phải hôm nay. Mà là ở nữ chủ cùng bốn vị vương tử có nhất định cảm tình cơ sở thời điểm xuất hiện, giải cứu anh Linh lại lần nữa bùng nổ lực lượng nữ chủ, sau đó tiếp xúc bác sĩ người bệnh bộ đội đặc chủng. Bác sĩ, Liêu Nhân Tường anh Linh thế nào? Đầu tiên đi ra chính là nhất chú ý nghĩa khí Hoắc Lôi. Đồng thời bị ảnh hưởng, nhưng hắn đấy lòng hổ thẹn, là Liêu Nhân Tường có nữ chủ cảm nhiễm sâu nhất, nếu là lúc ấy là hắn cóng, Liêu Nhân Tường cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tên kia cùng tiểu hơn, khẳng định không thành vấn đề. Ngao Minh ánh mắt lóe lóe, nắm nắm tay, kia bác sĩ mau mở ra cửa sổ tán tán mùi vị, chúng ta vào xem tên kia. Ta không phải nơi này giáo y yề, cho nên các ngươi có thể kêu ta học trưởng, rốt cuộc ta cũng là nơi này tốt nghiệp. Bác sĩ hai mắt tràn ra vài phần ý cười, ánh mắt ở ba người trên người qua lại đảo quanh, trong mắt hiện lên dày đặc hứng thú. Theo sau bỗng nhiên đôn trâu, tựa hồ phát hiện cái gì thú vị chuyện này, đi tới Mạc Tạp bên người. Ân, thật là hoàn mỹ. Ta cho rằng kia đã là tương đương mê người, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy cực phẩm. Mỹ lệ thiếu niên, không biết ngươi hay không nguyện ý cùng ta cộng tiến bữa tối. Bác sĩ lộ ra vài phần say mê. Hắn không muốn. Ngao Minh giống như gà mái hộ nhãi con dường như, che ở Mạc Tạp trước người, ánh mắt hung ác nhìn phía bác sĩ. Vị này học trưởng, xin nhường một chút, chúng ta muốn vào đi tìm giáo y đi. Chưa phun ra khẩu nói, vướng bận nhi ra hỏa, lăn xa một chút, đừng chặn đường. Nga nga. Thì ra là thế. Bác sĩ quét mắt để phòng Ngao Minh, lại đánh giá quá Mạc Tạp, ý vị thâm trường bật cười, ta vẫn luôn cảm giác hôm nay hẳn là tới nơi này, không thể tưởng được ta cảm giác không làm lỗi. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, đánh giá hậu cung bác sĩ, trong lòng hiện lên một cái ý tưởng. Ở tiểu thuyết chung, vị này bác sĩ anh Linh cũng không phải vật còn sống, lại là một thành có thể ảnh ngược bộ phận chân tướng giao phẫu thuật. Ở hậu kỳ, trợ giúp nữ chủ lẩn tránh vài lần nguy hiểm. Không biết vị này bác sĩ anh Linh chiếu ứng ra hắn cái gì chân tướng. Nếu vị này bác sĩ là vi rút nói, Mạc Tạp cũng đã bại lộ. Lãnh liếc bác sĩ, Mạc Tạp cả người đề phòng lên, thông thả điều động một tia sinh chi số hiệu. Ách! Mỹ lệ thiếu niên chờ một lát một chút, ngươi hay không hiểu lầm cái gì. Ta chỉ là tuần hoàn theo linh hồn chân tướng đi vào nơi này, nhưng không tính toán làm cái gì. Ta chính là người đứng đắn, ngươi bộ dáng này, ta sẽ sợ. Bác sĩ vẻ mặt nghĩ mà sợ lui ra phía sau một bước. Theo sau mê hoặc cười, bất quá, thiếu niên. Ta tựa hồ nhìn thấy gì đến không được đổ vật đâu. Lạt mềm buộc chặt, hoặc là bấy dập. Bất luận là cái gì, Mạc Tạp đều tiếp chiêu. Thật sâu quét mắt bác sĩ, Mạc Y Y. Ân, đây là vinh hạnh của ta bác sĩ cười cúi đầu, ta là Tô Mạch, cùng ngươi dòng họ cùng âm. Lại không phải một chữ. Ngao Minh cười nhạo một tiếng, thấy này bác sĩ tương đương không vừa mắt. Cố ý hướng trên mặt thiếp vàng, quả thực xú không biết xấu hổ, muốn trâu già gặm cỏ non. Hoắc Lôi nhìn giống như bản đồ pháo dường như Ngao Minh, ngốc lăng một giây, vô ngữ tiến vào văn phòng. Ngao Minh không phải bị quăng, hắn là chịu kích thích. Giáo y ghề chỗ, hai chương trên giường, mặt trái nữ chủ Đỗ Toàn Toàn đã nặng nề ngủ, nhưng thật ra Liễu Nhân Tường ngồi ở mặt phải trên giường, tay áo thượng vãn, lộ ra trích cánh tay. Sắc mặt lược có trắng bệnh, nhìn thấy vài người tiến vào, cười có chút bất đắc dĩ, các ngươi tới. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Đã khống chế được, may mà có bọn họ ở, phát hiện kịp thời, nếu không khả năng liền không xong. Thở dài một tiếng, Liễu Nhân Tường trong mắt mỉm cười, Hoắc Lôi vừa rồi còn phiền toái ngươi. Ngươi cũng mau ngồi xuống A. Kiểm tra khi, Tô Mạch vẫn luôn chú ý Mạc Tạp nhất cử nhất động, khóe miệng câu lấy tả tứ độ cung. Rõ ràng cảnh đẹp ý vui biểu tình, ngạnh sinh sinh lệnh người có loại phát mau cảm giác. Ngao Minh che ở Mạc Tạp trước mặt, không tiếng động trừng mắt Tô Mạch, đối hắn cực kỳ bất mãn. Không tiếng động khói thuốc súng ở nho nhỏ giáo y y văn phòng nhấc lên, Mạc Tạp phảng phất không thấy. Chỉ là ở kiểm tra đến hắn thời điểm, lắc lắc đầu, không cần. Ta không bị ảnh hưởng. Đừng tùy hứng, mau tới đây kiểm tra. Ngao Minh lập tức từ bỏ cùng Tô Mạch đối diện, lo lắng nói. Nàng cảm nhiễm không được ta. Mạc Tạp chỉ vào nữ chủ phương hướng, bình tĩnh trả lời. Tiểu thuyết chung, nguyên chủ bởi vì đều là hoa anh linh, đích xác đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, cũng chưa bao giờ bị cảm nhiễm quá. Cho nên, Mạc Tạp nói hợp tình hợp lý, không tính óc. Vẫn là nhìn xem tương đối bảo hiểm. Liễu Nhân Tường chỉ chính mình, ta phía trước cũng cảm thấy không có gì, vẫn là điều tra ra. Không cần. Mạc Tạp xua tay, rõ ràng là đã hạ quyết tâm. Hắn thái độ kiên quyết, mọi người hai mặt nhìn nhau hai giây, liền bất đắc dĩ đồng ý. Ngao Minh còn có chút không thuận theo không buông tha. Kia hảo, ngươi không ở mọi người trước mặt xem, về nhà nhất định làm bá phụ bá mẫu giúp ngươi nhìn xem. Không được. Vẫn là ta trong chốc lát cho bọn hắn gọi điện thoại, nói cho bọn họ một tiếng hảo. Mạc Tạp con ngươi vừa nhấc, Ngao Minh lập tức câm miệng. Kiệt ngạo khó thuần, ai cũng không phục Ngao Minh bị thuần hóa bộ dáng thật sự quá kỳ quái. Hoắc Lôi đó là lại chi độn, cũng mơ hồ minh bạch cái gì, sau đó cả người đều mở bức. Mơ mịt nhìn phía Liễu Nhân Tường, từ hắn trong mắt phát hiện vài phần khẳng định, lập tức khó trách Ngao Minh giá hỏa này điên rồi. Là một cái tự nhận là nữ tính sát thủ hoa hoa công tử thừa nhận yêu đồng tính gì đó. Tàn nhẫn. Hoắc Lôi cảm nhiễm thực thiện, giáo ý đi liền có thể xử lý. Mà Ngao Minh bản thân trong lòng có người, hơn nữa lúc ấy hắn hung hăng ngửi ngửi quá Mạc Tạp hơi thở, căn bản không bị nữ chủ cảm nhiễm. Lan lộn một hồi, vài người rốt cuộc có thể rời đi văn phòng, bốn người có ăn ý không có lý sẽ nữ chủ, lưu lại nàng lẻ loi liền rời đi. Trước vài vị một bước Mạc Tạp đảo mắt liền không có thân ảnh, làm đuổi theo ra tới Ngao Minh cùng Tô Mạch một trận đáng tiếc, hai người đối với thở dài hai tiếng. Lại lần nữa toát ra mùi thuốc súng nhi. Hoắc Lôi lại lần nữa nhìn pháo trúc Ngao Minh, chỉ cảm thấy hắn càng thê thảm. Chẳng những thích thượng thân vì nam sinh tiểu y y, còn muốn cùng nam nhân đoạt nam nhân. Thật, ngược. Quải cái cong, Mạc Tạp vẫn chưa nhìn đến buổi sáng nói chờ hắn nam nhân, bắt thông điện thoại cũng là vội âm. Sau một lúc lâu, Mạc Tạp meo lại hai mắt, đáy mắt tràn ra vài phần đông lạnh, tiểu mầm, tên kia làm sao vậy? Khu khu, chủ nhân. Thỉnh ngài đi phía trước đi 10 mét. Nơi đó một cái thùng rác. Tiểu mầm trầm mặc 2 giây, nhịn xuống run rẩy khỏe miệng. Ân. Mày hơi trọn, Mạc Tạp dựa theo tiểu mầm chỉ thị, đích xác tìm được ở rác rời góc, cuộn tròn một con lông xù xù tiểu cẩu, lỗ thai gục xuống, nghe được thanh âm nó miễn cưỡng ngẩng đầu, cái đuôi hơi hơi lắc lư, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Tựa hồ còn có điểm run bần bật. Mạc Tạp mặc một lát, khoe miệng dần dần gợi lên cái như có như không độ cung, cái này. Không sai, chủ nhân. Tiểu mầm nghĩ nghĩ, ngưng trọng nói, nam thần ban ngày bị những cái đó ác thế lực tỉ mội thế lực phản công, bị thương. Bị thương. Có thể làm nam nhân nhà hắn bị thương, âm thầm thao túng nhất định là có điều dựa vào virus. Tưởng tượng đến lần đầu nhìn thấy Bùi Thụy Kỳ khi, hắn một thân là huyết bộ dáng, Mạc Tạp liền nhịn không được ngược sát ý khát vọng đem virus bầm thây vạn đoạn. Ngồi xổm xuống thân thể, đem lông xù xù tiểu hắc cầu ôm vào trong ngực, sờ sờ nó đã hơi lạnh móng vuốt. Phần 236. Tiểu mầm. Ta không thấy được hắn bị thương. Sờ sờ tiểu hắc cẩu, nghe nó non nớt ngao ngao kêu, Mạc Tạp thấp giọng dò hỏi. Chủ nhân, bởi vì hắn hiện tại là hậu kỳ anh linh trạng thái. Mạc Tạp quả thực không biết như thế nào biểu tình, nhà hắn hôn đản quả thực làm người lại ái lại giận, cho nên, bị thương thân thể ẩn nấp rồi. Kia hắn hiện tại nhớ rõ ta sao? Chủ nhân, nam thần hẳn là lần đầu hóa thành hậu kỳ anh linh trạng thái, cho nên ngắn ngủi ký ức phong ấn, quá 2 ngày thì tốt rồi. Tiểu mầm cha xét nam thần thân thể trạng huống, châm trước sau trả lời. Đương nhiên, loại này biến hóa cũng có thể là nam sinh chính mình phong ấn. Tóm lại, quá trình không quan trọng, tiểu mầm cũng sẽ không đem cái này giảng cấp chủ nhân là được. Dù sao đây là nhân gia tình thú vấn đề. Nó nói hay không không có quan hệ. Nhìn tiểu hắc cẩu ô ô kêu to, ở hắn bàn tay thượng xoắn đến xoắn đi cỏ, Mạc Tạp trong mắt liền không tự giác tràn ra ý cười tới. Điểm điểm nó ướt rầm rề phấn nộn nộn cái mũi nhỏ. Mạc Tạp ở Nam Thần hóa thành tiểu gia hỏa miệng biên hôn một cái. Cái đuôi lắc lư càng vui sướng. Tiểu hắc cẩu sung sướng ô ô kêu, liên tiếp hướng Mạc Tạp trong lòng ngực toản, cùng mới vừa rồi cuộn tròn góc run bần bật tiểu đáng thương hoàn toàn bất đồng. Ngươi như vậy hắc, đã kêu tiểu bạch đi. Mạc Tạp sờ sờ tiểu cẩu đầu, ý cười tiệm thâm, tiểu bạch, tới kêu một tiếng. Bị một lần nữa nổi lên tiểu bạch tên tiểu cẩu thân thể cứng đờ, cái đuôi riêu càng hoan khởi, tựa hồ đối tên này thực vừa lòng dường như, nga ô ô. Tiểu mầm run rẩy, như vậy hắc, chẳng lẽ không phải kêu tiểu hắc sao? Nó cảm thấy chính mình đã không hiểu chủ nhân. Kêu tiểu bạch có hai loại tình huống, một là nó thật là chỉ bạch cẩu, danh xứng với thực. Nhị chính là nó kỳ vọng, lấy bạch vì mục tiêu. Ta vì nó lựa chọn nhị. Mạc Tạp nghiêm trang trả lời. Ngoa tào, luận điểm mãn phân, nó không lời gì để nói. Tiểu mầm thương hại nhìn mắt đã kinh ngạc đến ngây người tiểu cẩu, âm thầm cấp chúa tể điểm chi ngọn nến. Bị ghét bỏ gì đó. Nó không biết. Ôm tiểu cẩu đánh xe về nhà, mới vừa vào cửa, liền một trận làn gió thơm đánh úp lại. Theo sau Mạc Tạp đã bị khúc chỉ phỉ bắt được, tiểu y hề, ngươi đã trở lại. Mau làm mụ mụ nhìn xem ngươi biến hóa không có. Đều nói luyến ái chung nam sinh mỹ lệ nhất. Ân, quả nhiên xinh đẹp nhiều, nhìn một cái này mặt mày càng câu nhân. Đây là một cái mẫu thân đối hải tử lời nói sao. Mạc Tạp yên lặng nhấp môi. Đang lúc khúc chỉ phỉ muốn sờ sờ Mạc Tạp khuôn mặt khi, vừa mới còn lấy lòng lại ngoan ngoãn tiểu cẩu không vui. Nó hung thần ác sát chừng hướng khúc chỉ phỉ, nhè răng, từ sau yết hầu chỗ phát ra thấp giọng ô ô thanh. Đó là bị xâm phạm địa bàn cảnh cáo. Ân, đây là cái gì? Khúc chỉ phỉ ngạc nhiên chừng lớn hai mắt, nhìn Mạc Tạp trong lòng ngực tiểu cẩu ngẩn ra. Mạc Tạp trong mắt mỉm cười sờ sờ nó đầu, lập tức được đến lay động cái đuôi nhỏ, ta muốn dưỡng nó. Nga, hào đi. Khúc chỉ phỉ nguyên bản tính toán cự tuyệt, nhưng xem Mạc Tạp vẻ mặt yêu thích, liền nuốt xuống phản bác nói, bất quá, nó yêu cầu hảo hảo huấn luyện một chút, tiểu cẩu tuy rằng đáng yêu, chính là tựa hồ có gia tính. Chờ lớn, cũng không thể quên đánh vaccine phòng bệnh cùng tuyệt dục. Tuyệt dục. Này hai chữ toát ra, Mạc Tạp, tiểu hắc cẩu cùng tiểu mầm đồng thời cứng lại rồi. Tiểu mầm đối phun ra kinh thế hai tục lời nói khúc chỉ phỉ lộ ra bội phục cùng khiếp sợ ánh mắt, sau đó yên lặng che lại muốn phun ra ý cười miệng, trốn ở góc phòng âm thầm áp lực đi. Tiểu hắc cẩu tựa hồ thật sự nghe hiểu được người ngữ, đồng nhiên quay đầu lại, đối khúc chỉ phỉ lộ ra hung thần ánh mắt, người ánh mắt cực kỳ ưu lãnh, nhè răng, tựa hồ đối đưa ra tuyệt dục hai chữ cực kỳ phẫn nộ. Mạc Tạp túi đầu nhìn rõ ràng bị dọa đến xúc khởi cái đuôi tiểu hắc cẩu, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hảo, ta sẽ suy xét. Vừa mới còn muốn chết khúc chỉ phỉ tiểu hắc cẩu toàn thân cứng đờ, đông chốc ngẩng đầu nhìn phía Mạc Tạp, ướt rầm rề trong mắt chớp lại chớp, ủy khuất tiểu biên độ lắc lư cái đuôi, móng vuốt nhỏ bắt đầu khẽ Mạc Tạp cánh tay, lấy lòng cọ lại cọ, liếm lại liếm, ô ô, ô ô ô. Gục xuống lỗ thai nhỏ cũng thấp thỏm run tới run đi, tiểu hắc cẩu dùng lớn nhất lấy lòng phương thức, thậm chí muốn đối với Mạc Tạp lộ ra mao cái bụng. Trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, Mạc Tạp cúi đầu hôn hôn tiểu hắc cẩu mao đầu, ngoan một chút. Ngao. Tiểu hắc mao đoàn dùng sức lắc lư cái đuôi. Mạc Tạp chỉ là đậu đậu mao đoàn, hắn sao có thể đem nam nhân nhà hắn cái kia cắt. Không nói nam nhân có để, đó là hắn đều tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Liên tính hắn phía trước có chút ghét bỏ hắn hàng to xài tốt thời gian trường, có chút kiên trì không xuống dưới, nhưng đó là tư bản. Không biết xấu hổ Mạc Tạp làm số hiệu linh hồn, bản thân đối với nhân loại khái niệm liền thấp một tầng, liên tính nam nhân nhà hắn chỉ là cái thú, hướng hắn cầu hoan, hắn cũng sẽ đồng ý. Hào đi, tiểu y ta xem nó đối với ngươi thường ngoan. Ngươi tưởng dưỡng liền dưỡng, chỉ cần xác nhận nó không cắn người. Khúc chỉ phỉ cười một tiếng, theo sau liền đem ánh mắt đầu đến Mạc Tạp trên mặt, tò mò lại chờ mong dò hỏi. Như vậy, tiểu y kế tiếp có phải hay không yêu cầu thẳng thắn từ khoan đâu? Mụ mụ, ta yêu cầu thẳng thắn cái gì? Mạc Tạp ôm tiểu hắc cẩu ngồi ở trên sofa, vô tội nhìn nữ nhân, biểu tình không thấy bất luận cái gì cho dạ, tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm khúc chỉ phỉ nghi vấn. Hừ. Còn giấu giếm mụ mụ, như vậy nói cho mụ mụ ngươi ngày hôm qua đi ai ra, mụ mụ cho hắn cứ gọi điện thoại, muốn cảm tạ hắn. Khúc chỉ phỉ oán trách một tiếng. Hai từ lớn, liền có tiểu bí mật sao? Làm mụ mụ hảo tịch mịch. Gọi điện thoại có vẻ không thành tin, chờ ta dẫn hắn về nhà, mụ mụ lại nhận thức đi. Mạc Tạp dứt lời, trong mắt mỉm cười đứng lên, hướng trên lầu đi đến. Lời này thực rõ ràng, xem như trực tiếp thừa nhận Mạc mẫu suy đoán. Thừa dịp khúc chỉ phỉ trố mắt khi. Mạc Tạp đã thoát đi hiện trường. Ôm chó con trở về phòng, tiểu gia hỏa tiếng kêu mềm mềm mại mại, cùng biến thành hình người liền hạo nhiên chính khí phát ra lãnh quang thượng tướng hoàn toàn không phải một cái chủng loại. Tiếp thủy sau, Mạc Tạp liền rút đi quần áo ôm chó con tiến vào bồn tắm. Nâng nó mông nhỏ, đặt ở trên ngực, rửa sạch sẽ, sẽ cho ngươi uống điểm mãi. Mạc Tạp khẽ chó con miệng nhìn nhìn, hàm răng còn không có trường toàn, hẳn là ăn không hết xương cốt. Tiểu Mầm run rẩy miệng, anh Linh không cần ăn cơm. Tuy rằng hậu kỳ anh Linh là có thể ăn cơm, nhưng là đối với linh hồn tới nói, này đó ngũ cốc hoa màu tạp chất rất nhiều, không bằng không thu lấy. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Tạp tỏ vẻ minh bạch. Túi đầu, chó con đầu lưới liền liếm lại đây, liền tính là biến thành lạc canh cẩu, hắc mao mềm hoạt, cũng vô pháp thay đổi chó con nội cất giấu một cái sắc lưu manh tính tình. Nó ghé vào Mạc Tạp ngực, vui mừng rung đùi đắc ý, từ ngực vẫn luôn liếm đến cổ, sau đó hưng phấn đối với Mạc Tạp môi ái không thích miệng. Tiểu Mầm trầm mặc một lát, cậu không đổi được ăn. Không không không, chủ nhân không phải phân, chúa tể lại là cậu. Đè lại chó con cái mũi, không cho nó đụng chạm, nó dùng mỏng manh lực lượng ngoan cố chống lại đầu ngón tay, muốn tới gần Mạc Tạp môi, cuối cùng lăn lộn trong chốc lát, tựa hồ phát hiện nó đích xác vô pháp đủ đến, liền chuyển biến mặt khác mục tiêu, giơ giơ lên đầu. Đối với cái mũi thượng tinh tế ngón tay liếm lên, thậm chí còn dùng móng vuốt nhỏ ôm đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nghiền ma một chút. Ngón tay ngéo một cái cho con tiểu răng nanh, Mạc Tạp cười tủm tỉm bắt một chút thủy, đừng làm ầm ĩ, cho ngươi tắm rửa. Lại lăn lộn buổi tối ngươi liền ngủ trên mặt đất. Chó con nghe này, lập tức ngoan ngoan ô ô hai tiếng, đen thui hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp, chờ mong phe phẩy cái đuôi nhỏ. Thượng một cái thế giới, Mạc Tạp làm động vật bị hoàng đế kiểu dưỡng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới còn có cơ hội dưỡng cái động vật tái nhân. Cảm giác này thập phần mới lạ, hắn trà sát mao, sau đó đem chó con đầu mao xoa ra trung phân. Chó con tựa hồ bị cảnh cáo quá mức, ngoan ngoan trừ bỏ cái đuôi vẫn luôn lắc lư, liền tùy ý Mạc Tạp xoa bóp. Liền tính là trung phân cẩu, nó cũng chỉ là xin khoan dung ô ô kêu hai tiếng, vô tội đáng thương sau đẻ ép lỗ thai. Tẩy thơm ngào ngạt, Mạc Tạp cẩn thận trà lau hát mao, đem chó con đặt ở trên đùi, cờ lật mở máy sấy. Tựa hồ bị máy sấy hoảng sợ, chó con run bần bật lên, cũng ngao ô đem đầu giấu ở Mạc Tạp khuỷu tay thượng. May một chọn, Mạc Tạp cực giác nghi hoặc, thử thăm dò thổi thổi, phát hiện chó con tựa hồ thật sự không thích thổi mao. Vươn tay cảm thụ hạ máy sấy độ ấm, Mạc Tạp túi đầu điểm điểm tiểu ra hỏa ướt rầm rề lạnh băng cái mũi, hiểu rõ cười, hảo, nhắm mắt lại, không thổi cái mũi. So với nhân loại, chó con cái mũi thực nhanh nhạy, cũng thập phần yếu ớt. Bị gió nóng thổi, cực kỳ khó chịu. Tẩy quá lại làm khô chó con mao xòa tung lên, liền cùng cái màu đen mao đoàn dường như. Mạc Tạp đem chó con đặt ở trên mặt đất, cười về phía sau lui lui, trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước cùng ôn nhu ý cười. Tiểu hắc mao đoàn lắc lư cái đuôi, ngửa đầu xoạch xoạch chạy tới, dùng non nớt thanh âm hướng về phía Mạc Tạp ô ô kêu hai tiếng. Phát hiện vẫn chưa bị bế lên tới, liền vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ nắm lấy Mạc Tạp chân, kêu gọi thanh càng nội vàng ô ô. Phát hiện vẫn cứ không bị để ý tới, chó con ủy khuất bãi bãi cái đuôi, hai chỉ chân trước ôm Mạc Tạp chân, liền loại này tư thế vươn đầu lưỡi liếm liếm liếm lắp cực kỳ nghiêm túc. Chó con tựa hồ phát hiện tốt đẹp sự vật dường như, lại lần nữa sung sướng dùng sức vẫy đuôi, từ trên đùi vẫn luôn liếm đến ngón chân đầu, dùng không trường hàm răng lợi cắn Mạc Tạp ngón chân đầu không bỏ, một mặt cắn liếm, một mặt còn từ yết hầu trung phát ra vài tiếng ngao ô ô ô. Mạc Tạp khỏe miệng run rẩy, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nam nhân nhà mình biến thành động vật chỉ số thông minh cũng được trí. Hắn cảm thấy mao đoàn căn bản không cần thịt xương đầu, có lẽ tại đây ra hỏa trong mắt chính mình có thể so với thịt xương đầu, cũng hoặc là so thịt xương đầu càng mê người. Ngồi xuống xuống, Mạc Tạp vươn tay vừa muốn ôm lấy, không nghĩ tới chó con vẫn có nam nhân chiếm hữu tính, đống nhiên đánh tới, miệng nhỏ đâm hướng Mạc Tạp ngôi. Chờ rốt cuộc đụng phải lúc sau, chó con mới xoắn thân thể theo Mạc Tạp chân bỏ đi lên, hướng hắn trong lòng ngực chui toản, đem toàn thân đều nhuộm đầy Mạc Tạp hơi thở sau mới ngao ô một tiếng, híp híp mắt an tĩnh xuống dưới. Mạc Tạp trầm mặc nhìn chằm chằm, tựa hồ phát hiện Mạc Tạp sâu thẳm tầm mắt có chút nguy hiểm, chó con lập tức trở mình, lộ ra mềm một cái bụng, bốn con móng vuốt nhỏ hướng lên trời, một bộ nhậm quân hái tiểu bộ dáng. Thật không tiết tháo. Mạc Tạp phốc bật cười, nheo nheo chó con phấn nộn thịt lót. Ôm xóa tung hắc mao đoàn trở lại phòng, cũng không ghét bỏ nó hay không rất mau, trực tiếp đặt ở trên giường lớn, đây là ta phòng, thích sao? Nên ngang vào nhà chó con lâm vào mềm mại trong chăn, lộ cái đầu nhỏ qua lại đánh giá, cái đuôi lắc lư cùng phong hỏa luân dường như. Theo sau nó liền đem tiểu thân thể toàn bộ ghé vào trên giường lớn, từ bên này ngửi ngửi đến một khắc mặt, sau đó đánh hai cái lăn, ngao ngao ngao ô ô ô ô. Lăn lộn còn chính mình phối âm, Mạc Tạp hoàn ngực đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm thả bay tự mình chó con buồn cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà hắn vị này như vậy hoan thoát một mặt. Nghĩ đến trầm ổn đến liền tươi cười đều sẽ không nam nhân, Mạc Tạp trong mắt liền tràn ra vài phần đau lòng, vươn tay sờ sờ chó con mau. Lộ cái bụng chó con bốn con móng vuốt nhỏ đều ôm vòng lấy Mạc Tạp, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ lại duỗi thân ra tới. Si Hán tiểu cầu bắt được đến thời gian liền liếm một liếm gì đó. Mặc tạp đầu vài cái, rốt cuộc minh bạch dưỡng sủng vật loát cầu tâm tình. Đối với mao đoàn lông xù xù tiểu thân thể, hắn cũng bị chọc manh điểm. Đặc biệt là hắc rượu thạch trong mắt nhìn người, đáng yêu đến bạo. Đang cùng chó con hô động, Khúc Chỉ Phỉ liền vội vội vàng vọt đi lên, tiểu y yể. Mau làm ta nhìn xem người anh linh. Đối. Tháo hán tử tựa hồ vừa trở về, trên người quân trang đều không kịp thay cho đi. Mặc tạp mày một trọn. Vừa mới còn nhuyễn manh lại ngoan ngoãn tiểu cẩu lập tức đè thấp thân thể, phía sau lưng mau tặc lên, ô ô. Khúc Chỉ Phỉ cùng tháo hán tử muốn tới gần, tháo hán tử không để ý nhiều ra tới tiểu cẩu. Khúc Chỉ Phỉ giờ phút này cũng chính nôn nóng mới vừa nghe được tin tức, mau lo lắng tâm đều nhảy ra. Cho nên cũng theo bản năng làm lơ chó con. Nhưng chó con lập thẳng thân thể, mắng hai viên nhọn nhọn tiểu nha, nhìn chằm chằm tùy tiện tiến vào nó địa bàn nhân loại lộ ra hung tàn dã tính. Cặp kia u lành ánh mắt tồn tại cảm cực cường, đó là thân thể nhỏ yếu, hai vị đại nhân vẫn là phân tán lực chú ý. Mụ mụ, ta không có việc gì. Vươn tay khẩy hạ chó con. Viên đốn đốn chó con căn bản không đối mạc tạp bố trí phòng vệ, trực tiếp khẩy cái té ngã, trên người hung tàn biểu tình thu nạp, chỉ còn lại có xin khoan dung, ô ô ô. Phong cách biến đến quá nhanh, hai vị đại nhân sợ ngây người. Theo sau liền phản ứng lại đây, tiểu y y lời nói nội dung. Khúc Chỉ Phỉ tiến lên, tiểu y y, ngươi bằng hưu gọi điện thoại lại đây, ngươi đừng giấu giếm, ta đây liền kêu bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem. Phần 237. Mụ mụ, yên tâm ta có chừng mực. Mặc tạp cười điểm điểm chó con cái mũi, sau đó đầu ngón tay vừa chuyển, một đóa mỹ lệ diêu hoàng xuất hiện ở không trung. Cả ngươi tản ra nhàn nhạt lục quang. Lại lần nữa nhìn thấy nhi tử anh linh, tháo hán tử như cũ nhịn không được chân sau một bước, sau đó lôi kéo ái nhân mang nhập trong lòng ngực, cách vài bước an toàn khoảng cách, cẩn thận quan sát mạc tạp anh linh, nhìn không có vấn đề, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy anh linh, trong lòng ngực chó con lập tức vui sướng lên, đối với mạc tạp kêu hai tiếng, lại đối với diêu hoàng kêu hai tiếng. Tựa hồ nhảy nhót cực kỳ. Mạc tạp híp híp mắt, đem tiểu cầu đặt ở trên mặt đất, vuốt ve nổi lên cằm. Chó con quay chung quanh anh linh dạo qua một vòng nhi lại một vòng nhi, vội vàng ô ô kêu, sau đó quay đầu lại ngửi ngửi, làm cho ba người mặt dùng sức phát tới, hé miệng liền phải cắn. Mặc tạp trinh lăng một giây, mặt khác hai vị gia trưởng liền hoảng sợ, bọn họ đồng thời tiến lên, muốn ngăn cản thương tổn nhi tử anh linh xuất sinh, nhưng mà còn chưa tới gần, kia cắn cuống hoa chó con tựa hồ phát hiện có người muốn gây trở ngại nó. Cả người chợt lóe lập tức thay đổi thân hình, trở nên thật lớn lại cường tráng, nó chợt quay đầu lại. Mang bén nhọn hàm răng, phía sau lưng như cương chủy mao cũng dựng lên. Đồng dạng là từ trong cổ họng phát ra cảnh cáo ô minh, nhưng một con bàn tay đại chó con cùng 3 mét cao cự lang uy hiếp tính, căn bản không có thể so tính. Hai người đồng thời dừng lại, Khúc Chỉ Phỉ hoảng loạn chung mang theo hoảng sợ, lo lắng nhìn phía cự lang trong miệng tiểu hoa. Nhưng mà tháo hán tử mặt liền thay đổi lại biến. Không có người so với hắn càng quen thuộc trước mắt này chỉ, đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp anh linh a. Hắn đó là hóa thành quỷ đều nhận thức. Người lãnh đạo trực tiếp anh linh, cả người như cương 3 mét sói đen. Hán. Mẹ. Đắc. Vừa rồi, hắn có phải hay không hoa mắt, người lãnh đạo trực tiếp thượng tướng anh linh ở con của hắn trong lòng ngực. Tổng cảm giác ngũ lôi hoanh đỉnh, anh linh trừ bỏ bản thân, cũng chỉ đối thân nhân hoặc là ái nhân mới có thể như thế. Hắn đuổi kịp đem không có huyết thống quan hệ, như vậy còn có một loại ngày cẩu khả năng tính. Á á á. Hôn đảng cấp trên, buông ra nhà hắn nhi tử anh linh. Cùng hai vị đại nhân bất đồng. Mặc tạp nheo lại hai mắt, nhìn ánh mắt tuấn sói đen, khoe miệng dần dần tràn ra vài phần thâm thúy ý cười, tiểu bạch, lại đây. Tiểu bạch, tháo hán tử đầu hong một tiếng, thượng tướng đừng ăn con của hắn. Chương 170 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Tháo hán tử cảm thấy thiên đều phải sụp, đối mặt vị này từ 17-8 liền vào sinh ra tử một đường thăng trước mặt lệnh thượng tướng mười mấy năm, hắn thật sự là tưởng không hiểu biết điều khó. Vị này cấp trên thiết huyết lạnh nhạt, đối đãi nhân loại sinh mệnh giống như con kiến. Đối mặt thây sơn biển máu mặt không đổi sắc, cả người đều ngưng tụ lệnh người như truy động băng biêm cốt, giống như tu la dáng thế hung tàn đó là so với hắn lớn gần 10 tuổi tháo hán tử đều cảm giác sợ hãi. Chưa từng có người nào có thể chống cự lãnh khốc thượng tướng uy áp, hoàn hảo tồn tại xuống dưới. Nghe nhà mình bảo bối nhi tử không lắm để ý tiếp đón, tháo hán tử mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu ầm vang một tiếng nổ vang, che trời lấp đất sợ hãi nảy lên trong lòng. Không cần giết hắn nhi tử a. Đã làm tốt dĩ hạ phạm thượng. Sẽ rách ra mặt cũng muốn cứu trở về nhi tử tháo hán tử vừa mới vươn tay, nhìn đến trước mắt một màn, toàn bộ thân thể đều giống như bị định trụ giống nhau, mày rậm mắt to chừng đến lưu viên, cùng chung đồng dường như. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt có ái một màn. Thật lớn màu đen cương lang run run tông mao, hung thần ác sát lạnh lẽo con ngươi nháy mắt dịu ngoan xuống dưới, rắc một đôi đen thui con ngươi, phe phẩy cái đuôi để sát vào mạc tạp, trong miệng cẩn thận hàm chứa diêu hoàng hoa kính, đầu ở mạc tạp vươn trên tay chủ động cọ cọ, từ yết hầu trung phát ra vài tiếng vui sướng thấp ô thanh âm. Cùng chó con bất đồng, sói đen cái đuôi xóa tung lại thẳng tắp, lắc lư lên có vẻ hoàn thoát cực kỳ. Cẩn thận thu chảo câu, màu đen cương lang lấy lòng dùng ướt mũi đỉnh đỉnh mạc tạp, ô ô kêu to. Không thể thương tổn bọn họ. Mạc tạp vô vô đại hắc lang đầu, sau đó đạt được đại hắc lang xin khoan dung lại chơi xấu đông đưa. Trong mắt ý cười tiệm thầm, mạc tạp ôm sói đen đầu to, nhu loạn nó thần tuấn màu đen tông mao. Trong miệng cẩn thận hàm chứa diêu hoàng, sói đen không dám nói chuyện, chỉ có thể mồm miệng không do ô ô, cùng sử dụng đầu cùng lỗ thai cọ tới cọ đi. Cái đuôi cũng theo bị vớt ve số lần lắc lư, bị dùng sức xoa vài cái đuôi liền sẽ dùng sức ném vung. Nếu là nhẹ nhàng vớt ve, cái đuôi sẽ hướng về phía trước kiểu nhất lên. Từ đầu đến cuối, xoa tung mà vương góc cái đuôi tiêm đều là lược có hướng về phía trước cố lượng. Hình ảnh thực mỹ, cũng hài hòa ấm áp. Nhưng là ngoa tảo. Tưởng tượng đến cái kia lãnh khốc vô tình cấp trên, tháo hán tử liền tâm thần đều nức. Đột nhiên lau mặt, mau dọa ra tường tới. Cấp trên chẳng những không có cắn thương tiểu y ghề anh linh, càng là hộ ở trong miệng tựa hồ yêu thích đến muốn hàm chứa cả đời mà không nghĩ há mồm. Dọa hư tháo hán tử phát hiện thượng tướng thực hữu hảo, cũng không tính toán thương tổn nhi tử. Nguyên bản hẳn là thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy được đến như vậy ngọt ngào hình ảnh, tháo hán tử càng muốn nhặt cầu. Thượng tướng không cần ăn con của hắn đậu hủ. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy sắc lang trộm liếm tiểu y ghề ngón tay. Kết hợp này hai ngày tin tức, tháo hán tử sắc mặt thanh hắc, nhi tử con vốn là nháo tâm. Lại biết làm nhi tử con lại là trực thuộc cấp trên, nay cổ bị đè nén cảm giác, quả thực không càng càng toán sảng. Xem hắn chiếm hết tiểu y ghề tiện nghi, hảo sinh khí. Nhưng là nghĩ đến thân phận của hắn. Sợ hắn thật điên khùng lên thương tổn tiểu y ỉa, tháo hán tử càng tức giận. Cùng tháo hán tử sốt ruột bất đồng, khúc chỉ phỉ hai mắt bóng lưỡng, suýt nữa muốn che miệng thét chói tai ra tới. Có thể biến hình tự nhiên là anh linh, liền mới vừa rồi trong nháy mắt phát ra huy áp, khúc chỉ phỉ liền xác định hắn anh linh tất nhiên đã vượt qua bát cấp. Như vậy hùng vĩ mà thần tuấn lang anh linh chủ nhân cũng cực kỳ cường đại, tất nhiên có thể hộ tiểu y ỉa chu toàn. Đối những người khác không giả sát thái, nhưng đối bạn lữ lại trung trinh chuyên nhất. Cũng kéo xuống mặt tới lấy lòng. Hơn nữa, trong lời đồn, anh linh vì lang người đều một dạ đến giả, yêu đến thâm trầm cùng quyết tuyệt. Phàm là bị lang anh linh nhân ái thượng, đều sẽ bị chiếu cố thỏa đáng, sẽ hưởng thụ đến hắn phụng hiến sở hữu hạnh phúc. Liên tính là bắt đầu cũng không ái, nhưng lang chuyên chú cùng không đạt mục đích thể không bỏ qua tính tình cũng quyết định, yêu liền phải được đến. Tuy rằng nghe đi lên có chút tàn nhẫn thậm chí khả năng sẽ gây thành bi kịch, nhưng là này đối với càng vì cảm tính nữ tính tới nói, là bao lớn dụ hoặc. Bất quá không đủ một phút, khúc chỉ phỉ liền lĩnh ngộ rất nhiều, nhìn sói đen, vừa lòng đến cực điểm. Thật tốt con rể. Mẹ vợ xem con rể, thật là càng xem càng vừa lòng. Anh linh là tinh thần lực, đại biểu linh hồn lực lượng, này đại hắc mao không buông khẩu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mặc tạp vô vô sói đen đầu, nhìn phía khúc chỉ phỉ hai người, mụ mụ, ba ba, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Khúc chỉ phỉ trong mắt mỉm cười, cười có chút ái muội cùng vui mừng tới. Liếc mắt sói đen hình thể, yên lặng A-di-đà Phật. Mới vừa rồi nàng thế nhưng đem con rể trở thành bình thường sùng vật cẩu, hơn nữa làm nhi tử cho hắn làm tuyệt dục. Khó trách lúc ấy con rể sẽ không vui. Cái nào nam nhân cũng vô pháp chịu đựng đi. Thật là tội lỗi. Cười nói hai câu lời nói, khúc chỉ phỉ liền lôi kéo vẻ mặt thái sắc tháo hán tử rời đi phòng. Tháo hán tử vài lần tưởng vặn vẹo mặt muốn mở miệng, đều bị khúc chỉ phỉ đánh gãy, cuối cùng hậm hực rời đi, đi theo khúc chỉ phỉ phía sau thở ngắn than dài. Mạc Tạp nhìn rời đi hai người thần sắc, híp mắt trầm tư hai giây, mới mắt mang ý cười cúi đầu, nhìn đã ghé vào bên chân đại hắc lang, vươn ra ngón tay ngoéo một cái, biến trở về tới, nếu không buổi tối ngươi không được lên giường ngủ. Anh linh bất đồng với linh hồn, rồi lại giống như linh hồn xúc tua, sắc lang liếm la cây, Mạc Tạp liền cảm giác linh hồn bị người ân ân dường như. Gương mặt hơi hơi phím hồng, ý vị thâm trường trừng mắt nhìn mắt lang. Chính say mê một chút liếm láp diêu hoàng lá con, sói đen ngao ô trả lời một tiếng. Thân mình chợt lóe liền co rút lại trở về, ngay sau đó liền lại trở thành màu đen tiểu mao đoàn. Tựa hồ cực kỳ yêu thích Diêu Hoàng, đó là thân hình thu nhỏ, nó như cũ chấp nhất ôm Diêu Hoàng không buông khẩu, ở Mạc Tạp không chú ý địa phương, liếm liếm miệng, đáy mắt xẹt qua một tia ám trầm thỏa mãn ý cười. Lại biến thành chó con, Mạc Tạp cẩn thận nhìn chằm chằm nó cái đuôi, phát hiện có chút thú vị chính là, nhỏ lại có thể hoàn thành giống như cẩu giống nhau cuốn cái đuôi, tuy rằng cuốn trình độ rất nhỏ, nhưng lại so đại hắc lang thời điểm thú vị nhiều. Nghiêng người nằm ở trên giường, Mạc Tạp ngón tay nhéo nhéo chó con cái đuôi, thấy nó muốn chơi xấu, liền vươn tay đem chi khẻ cái té ngã. Đứng thẳng không xong, lộ ra lông tơ cái bụng, chó con bốn con móng vuốt nhỏ ở không trung gãi hai hạ, sau đó liền thương tâm dường như ngao ô một tiếng, nằm liệt trên giường không nhúc nhích. Nếu không phải cái đuôi còn nhẹ nhàng lắc lư, biểu hiện tâm tình nhảy nhót, Mạc Tạp đều phải bị chó con bộ dáng đã lừa gạt đi. Mà rời đi hai vị trưởng bối vội vội vàng vàng đi xuống lầu, Khúc Chỉ Phỉ ý vị thâm trường dò hỏi, nói, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Tới nói một chút đi. Ách! Thân ái, ta là biết, chính là. Như vậy, nói cho ta kia sói con là ai anh linh? Khúc Chỉ Phỉ trong lòng chờ mong, tiểu y không nói cho nàng, không đại biểu nàng không thể từ bên hiểu biết không phải, tuy rằng kia sói con hẳn là đáng tin cậy, nhưng thân phận cũng tất nhiên bất phàm. Gãi gãi mặt, tháo hán tử dầm gì một tiếng. Là ta người lãnh đạo trực tiếp, Bùi Thụy Kỳ thượng tướng. Ân. Khúc Chỉ Phỉ mày một trọn, ngạc nhiên vài giây, thượng tướng. Kia không phải lão nhân sao? Khúc Chỉ Phỉ ở vào tôn trọng cùng đối quân bộ quy củ hiểu biết, cơ bản không hỏi qua về tháo hán tử quân bộ sự tình, không ở cái này vòng, tự nhiên không rõ ràng lắm vị này thượng tướng tin tức. Lão nhân. Cũng không phải là, hắn hiện tại đều 31 tuổi, quả thực châu già gặm cỏ non. Tháo hán tử hắt mặt, càng thêm bất bình. 31 tuổi cũng đã trở thành thượng tướng. Khúc Chỉ Phỉ trừng lớn hai mắt, lập tức lộ ra hưng phấn ánh mắt, như vậy, hắn không phải quân nhị đại có cường đại chỗ dựa, chính là năng lực cực cường. Như vậy một cái hảo con rể, nhất định bắt lấy A. Tuy nói như thế, dễ thân ái khích lệ nam nhân khác, tháo hán tử như cũ có chút chua sót. Nghẹn. Khuất. Phát hiện nam nhân vẻ mặt ủy khuất, Khúc Chỉ Phỉ phốc cười một tiếng, ngươi toàn cái gì, nhi tử như vậy xinh đẹp, khẳng định là gả chồng. Chính là như vậy. Càng chua sót. Tháo hán tử căm giận phun ra một hơi. Sinh cái ưu tú nhi tử, thế nhưng có một ngày muốn cảm thụ gả nữ nhi sốt ruột, bà thật khó làm. Khúc Chỉ Phỉ vô vô câu lũ tháo hán tử, chúng ta đi nấu cơm đi, hôm nay ngươi biểu hiện hảo đâu. Có khen thưởng Nga. Mới vừa rồi còn hề phải không phân chân tháo hán tử lập tức mãn huyết sống lại. Nhảy nhót đi theo Khúc Chỉ Phỉ bận trước bận sau, tạm thời quên gả nữ nhi sốt ruột. Nghe dưới lầu ăn cơm thanh âm, Mạc Tạp khỏe mắt mỉm cười. Ôm tiểu tâm ngậm một mảnh nhỏ lá cây chó con đi xuống lầu. Mạc Tạp cùng cậu hình ảnh hài hòa mỹ mãn. Nhưng mà ba cùng mụ mụ hoàn toàn lộ ra bất đồng biểu tình. Khúc Chỉ Phỉ mãn nhãn đều là ý cười, nhìn chó con ánh mắt không còn có muốn tuyệt dục hung tàn, nhưng thật ra tháo hán tử vẻ mặt an phân biểu tình, nuốt không dưới phun không ra, nghẹn đến hoảng. Ngồi xuống lúc sau, chó con tuy rằng bị an bài một cái khác ghế, nhưng nó lại lắc lư cái đuôi, tứ bình bát ổn ngồi ở Mạc Tạp trong lòng ngực. Cũng chỉ đối Mạc Tạp chiếc đũa kẹp lấy đồ ăn cảm thấy hứng thú, đen lúng liếng trong mắt cơ hồ chưa từ Mạc Tạp trên người rời đi quá. Có đôi khi thấy Mạc Tạp không để ý tới nó, còn sẽ non nớt ấu ấu kêu to hai tiếng, xoát một chút tồn tại cảm. Đó là bị uy điểm sữa tươi, bảo bối dường như lá cây cũng vẫn luôn ngậm ở trong miệng, sợ người khác cướp đi dường như. Khúc Chỉ Phỉ vẫn luôn âm thầm quan sát chó con, phát hiện nó thật là trong mắt trừ bỏ nhi tử không có người khác, càng vì vừa lòng. Trong lòng cân nhắc khi nào làm tiểu y chính thức lánh người trở về. Hiện tại tuy rằng lẫn nhau thân phận công khai, nhưng không tính chính thức gặp mặt, nàng tiện lợi làm không biết. Một bữa cơm xuống dưới, tháo hán tử vẫn luôn dùng phức tạp ánh mắt nhìn phong cách thanh kỳ, nhân thiết băng mẹ nó đều không quen biết thượng tướng. Có chút nuốt không trôi, cuối cùng vẫn là Khúc Chỉ Phỉ đem đồ ăn uy lại đây, mới mở ra bụng mánh lực ăn xong đi. Hung tận bộ dáng tựa hồ là ở nhấm nuốt địch nhân thịt dường như. Mạc Tạp trong mắt buồn cười, đối thế giới này cha mẹ càng nhiều vài phần hảo cảm. Tôn trọng ôn hòa, lại là thiệt tình yêu thương hài tử cha mẹ. Bọn họ cảm tình biểu hiện cũng không nóng cháy, lại rất ấm người. Này đó là thuộc về nhân loại thân tình đi. Mạc Tạp rũ rũ mắt tử, ngón tay điểm điểm chó con cái mũi, cười khẽ một tiếng. Hắn sẽ thay thế nguyên chủ, đối xử tử tế thế giới này cha mẹ. Làm cho bọn họ vượt qua hoàn mỹ cả đời. Cơm chiều kết thúc, Mạc Tạp đi ở phía trước, bên chân nhảy nhót đi theo chỉ tiểu hát nắm. Hắn thượng hai tiết lâu. Liên mãn mang ý cười nhìn tiểu hắc nắm gian nan vươn móng vuốt nhỏ lay bậc thang, tròn vo tiểu thân thể căn bản không thể đi lên, thậm chí còn không có đứng vững, tụ cục lăn hai vòng nhi. Bò dậy lại lần nữa nếm thử, như cũ xoạch ngồi cái mông đôn, cấp nó đứng ở nhất phía dưới ngao ngao kêu to. Một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn Mạc Tạp, lộ ra cầu cứu thân sắc. Phần 238. Mạc Tạp nhìn thú vị, nhẹ giọng cười ra tới. Nhìn chó con đang thương vô cùng hướng hắn vẫy đuôi, liền vươn tay đem chi ôm vào trong ngực. Dùng sức hôn hạ cái chán, đối đã ngu si cha mẹ phất phất tay, trở về phòng. So với Khúc Chỉ Phỉ trong lòng vô ngữ cùng buồn cười, nhưng thật ra tháo hán tử mau dọa nước tiểu. Lãnh khốc thượng tướng đại nhân trang nộn liền thôi, thế nhưng còn nghiện rồi. Hoàn toàn điên đảo thượng tướng đã từng đắp nặn băng sơn máu lạnh hình tượng. Ban đêm, nguyên bản hẳn là an tĩnh phòng tràn ra một chút rên rỉ, ngắn ngủi lại câu nhân. Buồn hẳn là trong lúc ngủ mơ Mạc Tạp bị người từ sau che miệng lại, ngăn chặn sắp sửa xuất khẩu thanh âm, một cái cường tráng nam nhân từ hắn phía sau gắt gao ôm chủ hắn, tiếp theo ánh trăng còn có thể đủ nhìn ra kia trên dưới quay cuồng tư thế. Mạc Tạp mặt mày bay mạt hồng nhuận, hắn thở hổn hển giận chừng, lại quay đầu khi, bị ngậm dừng miệng môi, một cái linh hoạt đầu lưỡi phá vỡ cánh môi không cho hắn bất luận cái gì đấu tranh cơ hội liền dùng sức mút vào lên. Sau một lúc lâu, phòng nội không khí càng thêm thối nát hết sức, Mạc Tạp mới cả giận nói, hôn đảng. Giả vờ mất trí nhớ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thượng tướng ngăn chặn dư lại lời nói, theo càng thêm kịch liệt sự tình đầu cũng bắt đầu hôn tương tương, cuối cùng thế nhưng liền cuối cùng một tia thanh minh cũng biến mất, hoàn toàn đắm chìm ở tràn ngập xâm lược tính cùng đoạt lấy chung, phập phập phồng phồng. Chờ hết thể nghỉ ngơi, Mạc Tạp đã sủi lơ vô lực, hắn nằm ngửa ở trên giường, hơi hơi dương miệng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở đậu ta? Hỗn đản này thế nhưng dùng chó con tư thái loại bỏ hắn cảnh giác tâm. Đem người ôm vào trong ngực, Bùi Thụy Kỳ thỏa mãn hôn hôn bờ môi của hắn, ngươi thích? Cười lạnh một tiếng, Mạc Tạp dùng sức cắn một ngụm, ta là thích. Hiện tại ta muốn cùng tiểu cậu ngủ, ngươi lăn trở về đi. Làm bộ làm tịch liền tận chức tận trách điểm. Tưởng tượng đến gia hỏa này cái bụng thượng lại nhiều một lỗ hổng, còn máu chảy đầm địa, liền đè nặng hắn tương tương nhũng nhũng, hắn liền bực bội toát ra tới. Bùi Thụy Kỳ phát hiện tiểu gia hỏa tựa hồ thật sự tức giận, thực xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý điểm tiết chế. Tiểu gia hỏa hương vị thật sự quá hảo, hắn cũng bất quá nhiều lăn lộn hai lần, nhưng là vẫn là lo lắng Mạc Tạp thân thể vô pháp thừa nhận, cường đại giống được năng lực còn không có hoàn toàn lấy ra tới. Ta là sinh khí cái này sao? Mạc Tạp trừng mắt nhìn qua đi. Trầm mặc một lát Bùi Thụy Kỳ rốt cuộc nộ, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu, thực xin lỗi. Thực xin lỗi vô dụng. Ngươi là của ta, thân thể cũng là của ta. Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư. Mạc Tạp càng nói, trong lòng sát khí liền càng nhiều, cuối cùng hắn thế nhưng bỗng nhiên ghé vào Bùi Thụy Kỳ cái bụng thượng, nói cho ta, thương tổn người của ngươi. Chương 171 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Ta sẽ xử lý. Trên thực tế, kia khẩu tử không lớn, Bùi Thụy Kỳ ban ngày chém giết 100 nhiều người, rơi xuống điểm này khẩu tử bất quá là không nghĩ làm tiểu gia hỏa lo lắng, mà khi hắn biến thành tiểu cầu sau, nhìn chằm chằm thiếu niên không hề để phòng ngủ nhan quá dụ hoặc, liền không nhịn xuống thay đổi thân, đẩy ra hắn chân trầm hạ eo. Nhưng mà hắn thật là bỏ qua chính mình cái bụng còn chịu thương. Lần thứ hai cảm giác cái bụng lấy có thể thấy được tốc độ hồi phục, Bùi Thụy Kỳ ánh mắt dần dần thâm thúy, bảo bối của hắn rất lợi hại. Như vậy làm người vô pháp tự kềm chế tiểu gia hỏa nếu có thể giấu đi, chỉ hắn một người thưởng thức thật tốt. Hôm sau sáng sớm, Mạc Tạp không phải bị hôn tỉnh, lại là bị liếm tỉnh. Sáng sớm thượng, chó con liền vui sướng phe phẩy cái đuôi, chuyên chọn môi hoặc là lỗ thai liếm. Tình Mạc Tạp trừng mắt nhìn mắt tiểu cẩu, nhìn hỗn đản này ăn sạch sẽ liền làm bộ làm tịch bị khí cười. Vì biết gia hỏa này cũng không vô tội, Mạc Tạp liền nhe răng dùng sức xoa xoa nó, trợ giúp nó phiên lăn lộn mấy vòng sau. Sách theo như cũ muốn tới ăn đậu hủ chó con đi rửa mặt gian, bị sách theo sau cổ, chó con gục xuống bốn con chân ngắn nhỏ, ô ô kêu to, một chút cũng không dám núp nhích, nhìn qua xuẩn manh cực kỳ. Nhưng mà, Mạc Tạp lại sẽ không lại lần nữa bị lừa, hôn đản này trường bản lĩnh. Thế nhưng học xong tranh thủ đồng tình tâm, sử dụng này phúc tư thái loại bỏ đề phòng. Rửa sạch sạch sẽ, Mạc Tạp lại là này phúc tư thái sách theo tiểu cầu đi xuống lầu. Nguyên bản tính toán lên tiếng kêu gọi tháo hán tử nhìn thấy thượng tướng này phúc tư thái, cả người đều quá cay đôi mắt, chẳng lẽ thượng tướng thực nhàn sao? Đống nhiên hắn nhớ tới, bởi vì làm vài món đại án tử, lại bị thương. Cấp trên gần nhất mấy ngày là nghỉ phép. Giữ mưu đã lâu. Đầu trung tràn ngập bốn chữ, tháo hán tử thật sự rất muốn từ Mạc Tạp trong tay tiếp nhận tiểu cầu, ném bay ra đi tính. Nguyên bản Mạc Tạp đi học là không tính toán mang theo Bùi Thụy Kỳ. Nhưng là chó con thượng tướng lại là liếm lại là xoa cái bụng rốt cuộc vẫn là làm Mạc Tạp tùng khẩu. May mà nó chủ động chui vào Mạc Tạp bao trùm, xem như bị cam chịu xuống dưới. Tháo hán tử trơ mắt nhìn cấp trên bị xách theo đi rồi, trên mặt vận tới vặn mẹo. Ngồi trên xe, Mạc Tạp liền dựa vào ghế dựa thượng, nhân bổn ra xe đều là tam không gian, cho nên tài xế cũng không biết ghế sau đã xảy ra cái gì. Vì thế liền thừa dịp chật trội không gian như vậy một lát công phu, chó con từ ba lô trung đỉnh ra đầu. Sau đó cả người chợt lóe thu hồi anh linh, chắc nịch thân hình liền xuất hiện ở Mạc Tạp bên cạnh. Dư quang quét đến nam nhân Mạc Tạp liền sinh ra không ổn tới, mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy nam nhân mặt mày trung tràn ngập sâu thẳm cùng đoạt lấy. Như thế nào? Ăn người dường như. Mạc Tạp giơ giơ lên mi, hôn đả này đêm qua sấn hắn ngủ say khi lăn lộn, áp chế hắn chống cự tùy ý lăn lộn một hồi. Hiện tại toát ra tới còn nghĩ đến một hồi xe chấn sao. Nhớ tới đêm qua ngủ ngon lành, liền không thể không bị kéo vào dục vọng lốc xoáy vô pháp tự kiềm chế, Mạc Tạp liền có chút mặt hắc. Bùi Thụy Kỳ rũ mắt, từ ba lô chung móc ra không biết khi nào bỏ vào đi tiểu điểm tâm bao vây, buổi sáng ngươi ăn thực. Bao vây đánh có chút xấu, nhìn ra được trang có chút hấp tấp. Mặt trên thậm chí còn mang theo cái bột mì tiểu chảo ấn, nhìn này bao vây. Mạc Tạp sở hữu bực bội đều tiêu tán. Bất đắc dĩ bật cười, ngươi cái này giảo hoạt ra hỏa. Bùi Thụy Kỳ mặt vô biểu tình, nhưng trong mắt tràn đầy yêu say đắm, hắn vươn tay sờ sờ Mạc Tạp gương mặt, mở ra bao vây, ta cảm thấy ngươi sẽ thích ăn quả xoài hương vị. Tuy rằng điểm tâm trung mạt trà hương vị nhiều nhất, hắn lại kiên định cầm đi sở hữu quả xoài khẩu vị. Mạc Tạp nhìn nghiêm trang nam nhân, gợi lên một cái tươi cười, ngón tay ở Bùi Thụy Kỳ trên môi câu hỏa một chút, ta đích xác thích, nhưng là ta càng thích ngươi làm đồ ăn. Thân thể cứng đờ, Bùi Thụy Kỳ ánh mắt lập lòe không chừng, cuối cùng kiên định gật đầu, hảo. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp híp mắt nhìn chằm chằm Bùi Thụy Kỳ lạnh lùng lại thành thục ngũ quan, đáy mắt tràn ra vài phần yêu thích tới. Cười, đối phương hơi thở càng thêm tới gần, thong thả tương truyền hơi thở, thẳng đến hai người cánh môi dán ở bên nhau. Mạc Tạp hơi hơi mở miệng ra, đón ý nói hùa thăm lại đây đầu lưỡi, linh động đầu lưỡi ở đối phương công thành mà đến bữa lưỡi thượng liếm một chút, lập tức liền nên đón che trời lấp đất hôn nồng nhiệt. Vòng eo bị gắt gao cô trụ, không thể động đậy. Cánh mũi gian tất cả đều là đối phương hơi thở, hôn hôn, hai người liền từ một tả một hữu hình thành một trên một dưới tư thế. Mạc Tạp vươn tay vòng tay trụ nam nhân cổ, quần áo bị kéo ra, cảm thụ càng thêm làm càn hôn môi, hắn hơi hơi thở dốc, còn cần đi học. Ta sẽ nhẹ một chút. Bùi Thụy Kỳ ở Mạc Tạp khỏe mắt hôn một cái, liền ngậm lấy hắn đào tẩu môi, dùng sức mút vào lên. Theo sau kéo ra Mạc Tạp lưng quần, cảm nhận được đối phương nỗ lực khép lại hai chân. Bùi Thụy Kỳ thân Mạc Tạp môi, trong mắt tràn đầy sâu thẳm cùng nóng rực, cái trán gân xanh thình thịch nhảy, tựa hồ cực lực nhẫn lại, đừng cự tuyệt ta, được chứ? Cảm giác ra hỏa này đã thượng hỏa, Mạc Tạp còn có vài phần do dự, nhưng ngay sau đó bị bắt kinh hô một tiếng theo bản năng liền buông lỏng, lập tức bị nam nhân sấn hư mà vào. Không trong chốc lát, xe liền ngừng lại. Tài xế tuy rằng nhìn không tới mặt sau tình huống, nhưng xe ở đông đưa, hắn run run hạ môi, cảm thấy tiểu thiếu gia tựa hồ là tuổi dậy thì tịch mịch. Cân nhắc hai hạ liền xuống xe đi đến đường cái biên chịu điếu thuốc. Rốt cuộc đạt được tự do, Mạc Tạp dùng sức xoa nắn hạ ngao ngao kêu chó con, vô ngữ tiến vào cổng trường. Như cũng là hoan hô phiên đoàn, chó con tựa hồ bị thỏa mãn, ngoan ngoãn ghé vào trong bao, chỉ lộ ra một chút tiểu khe hở cho phép thở dốc. Bùi Thụy Kỳ hóa thành anh linh tư thái, giấu ở Mạc Tạp trong bao, một đôi tròng mắt dần dần nhiễm thâm thúy, không hề có ở Mạc Tạp trước mặt xuẩn manh. Nó nhìn chằm chằm bao bên ngoài đông đảo nữ sinh hoan hô hắn tiểu gia hỏa tên. Trong lòng có vài phần buồn bực cùng tự hào. Nghiến răng, Bùi Thụy Kỳ cảm thấy nhất định muốn tranh thủ càng nhiều ích lợi, hắn muốn ở Mạc Tạp tên thượng thự thượng hắn Bùi Thụy Kỳ tên. Không hy vọng hắn tiểu gia hỏa bị nơi phồn hoa mê mắt, này đó cao trung nữ sinh thật sự thực nhàn, hắn lại sẽ nỗ lực dưỡng ra. Tiểu mầm nhịn không được run rẩy khoe miệng, chúa tể đại đại, hiện tại ngài không phải cũng thực nhàn sao? Thân là thượng tướng nghỉ phép không hảo hảo nghỉ ngơi, tới trang manh sủng. Cũng là đủ rồi. Mới vừa đi nhập vườn trường, nhìn thấy đó là nghiêng nghiêng chờ ba cái. Nhìn thấy Mạc Tạp, ba người liền đón đi lên. Nhìn thấy ba vị vương tử, Mạc Tạp rất là không rõ, tới trường học liền tiến vào hảo, vì sao một hai phải chờ đợi hắn đâu? Chẳng lẽ đây là diễn sinh thế giới quy tắc sao? Tác giả thích tư vương tử hợp thể. Chó con tránh ở trong bao lén lút quan sát Mạc Tạp đồng học, đặc biệt là cái kia kiêu ngạo tiểu tử. Đối với tình địch, thượng tướng đại nhân giống như gia đa giống nhau, nhìn liền bản năng cảm thấy ngao minh trước mắt. Gần gũi bảng quan ngao minh vui mừng phát lại đây, Bùi Thụy Kỳ tiểu cẩu mặt đều đen. Mạc Tạp tay mắt lanh lẹ, tránh né khai đi. Trong lòng lại có vài phần vô ngữ, nếu là phía trước hắn nhưng thật ra cảm thấy cao trung sinh vui đùa không thèm để ý, nhưng nam nhân nhà hắn ở, lại làm ầm ĩ một chút, hắn tất nhiên ngày mai tới không được trường học. Ngao minh hưng phấn tới gần, muốn cấp Mạc Tạp một cái lửa nóng ôm, nhưng là lần đầu, Mạc Y trốn rồi qua đi. Hắn nhìn thấy người trong lòng vui sướng nháy mắt bị suy sụp tinh thần cùng cười khổ cấp chiếm cứ. Ngao Minh thu hồi tay, tiểu y yể, ta không muốn làm cái gì vượt qua sự tình. Ân. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, không câu nệ nói cười. Đem cao lanh chi hoa thái độ kiên trì đến cùng. Ngao Minh nhìn Mạc Tạp thân sắc, âm thầm thở dài sau lập tức lộ ra tươi cười, đem trong tay cái túi nhỏ đưa qua đi. Tiểu y yể, cái này tặng cho ngươi. Mạc Tạp mày nhướng mày đầu, dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi. Là kẹo. Ta không biết ngươi có thích hay không, bất quá ta tưởng tặng cho ngươi. Ngao Minh gãi gãi mặt, ngượng ngùng đỏ mặt. Hắn cũng không biết như thế nào truy cứu nam sinh, nhưng là tối hôm qua thượng làm một đêm công lược, mới quyết định đưa kẹo. Nữ sinh đưa nam sinh, cũng là như vậy đưa. Đem chính mình đại nhập nữ sinh nhân vật, Ngao Minh cảm thấy Mạc Tạp sẽ thích. Trên thực tế, Mạc Tạp đích xác thích kẹo. Năm đó nam nhân nhà hắn vì ngăn cản hắn hút thuốc, nhưng mua cả đời kẹo, làm mấy đời kẹo cùng điểm tâm. Mạc Tạp trong lòng như thế nào tưởng, mọi người không rõ ràng lắm, chỉ cảm khái Vương Tử Điện hạ gian cảm tình thật tốt. Làm cảm kích nhân sĩ Hoắc Lôi lại cực giác vô ngữ, nam sinh đưa loại này mềm mại đồ vật không thành vấn đề. Ngao Minh bị kích thích rất nghiêm trọng, hắn kỳ thật không nghĩ truy cứu Tiểu Y đi. Liễu Nhân Tưởng cười ý vị thâm trường, Ngao Minh chỉ cấp Tiểu Y chuẩn bị đâu. Ta cùng với Tiểu Lôi kia phân đâu. Ngao Minh mặt đống nhiên đỏ lên, không biết như thế nào cùng Liễu Nhân Tưởng giải thích, cuối cùng hắn ho nhẹ một tiếng, treo lên một ít chờ mong tới cười, nếu chuyện tốt tới rồi, ta liền cho các ngươi phát kẹo. Nga! Là sao? Liễu Nhân Tưởng kéo dài quá thanh âm, cười quét mắt tiểu túi kẹo, kia Tiểu Y ở đâu? Cảm giác trong bao chó con có điểm dãy rủa, Mạc Tạp vô ngữ vô bao, trực tiếp đem cái túi nhỏ đưa qua đi, thích cầm đi, không cần đoạt. Ngao Minh sắc mặt hơi đổi, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là cười một tiếng, Tiểu Y không thích cũng không quan hệ, lần sau ta mang khác cho ngươi hảo sao? Tựa hồ là minh bạch Mạc Tạp sẽ cự tuyệt hắn, hắn lập tức liền tiếp lời nói, vậy như vậy định rồi. Đi thôi, sắp đi học. Chúng ta cũng đừng đến muộn. Cuối cùng đem đề tài tách ra. Nhìn Ngao Minh khỏe mắt chua xót, Hoắc Lôi trong lòng có vài phần lo lắng, đều là bằng hữu, vì sao phải lẫn nhau thương tổn. Bất quá, chuyện tình cảm, hắn không hiểu, cũng hiểu được thứ này không thể cưỡng cầu. Nhìn mắt Liêu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi, Mạc Tạp nói, các ngươi anh linh thế nào? Đêm qua đã hoàn toàn loại bỏ, không thành vấn đề. Liêu Nhân Tường cười một tiếng, ta lúc ấy vẫn chưa bố trí phòng vệ, cũng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy chúng chiêu. Hoắc Lôi đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lòng còn sợ hãi gật đầu. Hắn còn không có đối ai động tâm, liền nhiễm mặt khác tinh thần lực hơi thở, này đối với Hoắc Lôi tới nói, là một lần đả kích to lớn. Đặc biệt là có Ngao Minh làm đối lập, hắn càng là không hy vọng mơ hồ làm người xâm nhiễm hắn anh linh. Tiểu thuyết chung, bốn vị vương tử đều có điều cảm nhiễm, Ngao Minh cảm nhiễm sâu nhất. Cho nên Hoắc Lôi còn không có lớn như vậy kích thích. Nhưng là đương ý chí lực so với hắn kém rất nhiều Ngao Minh chút nào không chịu ảnh hưởng, Hoắc Lôi liền ngộ đạo. Cho nên yêu cầu cảm tình cơ sở, cảm nhiễm mới là vui mừng cùng chờ mong. Phần 239. Nguyên bản hẳn là lần đầu đối nữ chủ sinh ra hảo cảm Hoắc Lôi, nhân Ngao Minh kích thích, chẳng những không sinh ra hảo cảm tới, ngược lại là đối nữ chủ nhiều vài phần đề phòng, thậm chí mặc danh có một ít không mừng tới. Mặc cho ai không thể hiểu được bị người cưỡng hôn một ngụm đều sẽ không vui vẻ, đặc biệt là bản thân làm thiên chi tiêu tử băng sơn vương tử. Tiến vào phòng học, Mạc Tạp đem bao đặt ở trên đùi, ngón tay ruôi đi vào, trấn an chó con. Vuốt vuốt liền cảm giác chó con ướt rầm rề cái mũi đỉnh đỉnh hắn, liền hàm nhập khẩu trung, say mê liếm lên. Mạc Tạp, biến thành tiểu cẩu cũng không quên sắc tình chiếm tiện nghi, cũng là không ai. Các vị đồng học, kế tiếp chúng ta sắp sửa nên đón mùa xuân đại hội thể thao, các ngươi có phải hay không thực chờ mong a? Sớm tự học thời điểm, chủ nhiệm khoa cười tủm tỉm ôm một chồng thư tiến vào, ánh mắt đánh giá bốn vị vương tử, phát hiện đều ở, âm thầm thở phào. Hoa, muốn đại hội thể thao a? Cao trung sinh vườn trường sinh hoạt càng nhiều ở học tập thượng, rất ít có đại hình hoạt động, mỗi một năm đại hội thể thao còn lại là học sinh nhất chờ mong hạng nhất. Vì thế nghe được lao sư nói sau, lập tức lâm vào vui mừng chung. Ta nơi này có một phần bảng biểu, các ngươi chủ động báo danh muốn tham gia thi đấu, hoặc là chúng ta đầu phiếu tới quyết định. Chúng ta cũng yêu cầu lấy lớp vì đơn vị ra một cái tiết mục, đương nhiên nếu hy vọng nhiều ra mấy cái cũng là không thành vấn đề. Ở tiến vào đại hội thể thao thời điểm, học sinh đều tâm phù khí táo, vô tâm học tập, toàn bộ tâm tư cũng đều ở đại hội thể thao thượng. Lao sư lúc này cũng sẽ không cưỡng chế học sinh cả ngày học tập, học sinh thậm chí có công phu ở không quan trọng chương trình học đi tập luyện tiết mục, hoặc là rèn luyện thân thể. Như vậy, ta liền đem nó giao cho Liễu Nhân Tường. Chủ nhiệm khoa đối học sinh chờ mong thực vừa lòng. Liễu Nhân Tường làm hội trưởng hội học sinh, đã sớm được biết đại hội thể thao lưu trình, hơn nữa hắn bản thân đó là lớp trung cán bộ, lao sư giao cho hắn không gì đáng trách. Liễu Nhân Tường vẫn chưa chối từ, hắn ưu nhã tiếp nhận, đứng ở trước đài, liền chủ trì lên. So với chủ nhiệm khoa, trên người hắn khí chất càng cao quý chút. 100m là cái quan trọng hạng mục, yêu cầu sức bật cực cường học sinh, có người chủ động sao? Hoặc là có người đề nghị sao? Dứt lời, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng đang ở nỗ lực chuyển tờ giấy nhỏ Ngao Minh trên người, bị người vây xem. Ngao Minh đem lén lút tiểu tâm tư thu nạp lên, không quá vui chừng mắt nhìn một vòng, về phía sau nhích lại gần lộ ra vài phần ngạo mạn khí tới, các ngươi tính toán làm ta tham gia. Tuy rằng ngạo khí 10 phần, nhưng hắn đích xác có kiêu ngạo tư bản. Hắn ở thể dục hạng mục thượng, có thể nói cực kỳ cường thế. Đó là chuyên chú tu luyện Hoắc Lôi đều so với hắn khuyết thiếu một phần linh tính. người tham gia sao? Liêu Nhân Tường cười tủm tỉm dò hỏi. Vừa định nói chuyện, vừa vặn đối thượng Mạc Tạp quay đầu lại ánh mắt, nháy mắt mắc kẹt lộ ra cái tươi cười, tiểu y đi hề, ta tham gia ngươi sẽ cho ta cố lên sao? Gật gật đầu, Mạc Tạp mày cấp không thể tra một trọn, đầu ngón tay bị chó con dùng sức mút vào một ngụm. Kia hảo a, ta tham gia. Tiểu y đi hề nói chuyện giữ lời, đến lúc đó phải vì ta cố lên. Vẫn luôn chú ý sự lợi hại của ta. Ngao Minh chờ mong nhìn Mạc Tạp, dựa sau thân thể đều trước huynh, cực kỳ để ý Mạc Tạp phản ứng. Hoắc Lôi liếc xéo Ngao Minh, thật sâu thương hại một giây. Kế tiếp, định không tính chậm, Hoắc Lôi cũng trở thành trường bảo vận động viên. Liêu Nhân Tường còn lại là nhảy xa. Bốn vị vương tử cũng chỉ có Mạc Tạp vị này thiên hướng văn khoa âm nhạc vương tử không có tham dự đại hội thể thao hạng mục. Đồng học thích bốn vị vương tử, thiếu hụt một quả, bọn họ rất là mất mát. Còn có mấy hạng vận động hạng mục không có người. Như vậy, chúng ta tới cộng đồng suy xét lớp biểu diễn tiết mục đi. Có người đề nghị sao? Âm nhạc vương tử A. Âm nhạc vương tử A. A A A. Ở trầm mặc một giây lúc sau, có người đề nghị. Nháy mắt vô số ồn ào học sinh kêu gọi ra tới. Đúng vậy, chúng ta ban có âm nhạc vương tử còn sợ cái gì đâu. Ngao Minh nhìn trước người lược hiện mảnh khảnh thiếu niên, trong mắt cũng tràn ra vài phần chờ mong. Tiểu y y ngươi muốn đại biểu lớp biểu diễn tiết mục sao? Cảm thụ ngón tay bị hàm nhập chó con trong miệng, Mạc Tạp méo méo nó miệng nhỏ, đại hội thể thao yêu cầu mánh liệt thị giác hiệu quả, ta âm nhạc xem xét tính không cường. Có thể chậm rãi phẩm vị, thích hợp ở yên tĩnh đại hội đường diễn tấu, lại không thích hợp ồn ào nhốn nháo đại hội thể thao lòe thiên hạ. Nguyên chủ đối âm nhạc là thiệt tình yêu thích, cho nên Mạc Tạp cũng không sẽ tán đồng. Chính là, sân vận động khuyết thiếu một vị vương tử thân ảnh, chúng ta sẽ tịch mịch ta. Mạc vương tử. Trầm mặc 2 giây, Mạc Tạp nhàn nhạt trả lời, ta nhảy cao. Nguyên bản chỉ là muốn làm một cái an tĩnh người xem, bị học sinh đề nghị, hắn bỗng nhiên nhớ tới nguyên chủ thật là tham gia thi đấu, cũng là nhảy cao, bất quá tình huống không quá lý tưởng. Làm chờ mong học sinh thất vọng sau. Ở đại hội thể thao sau khi kết thúc, một mình lưu lại nếm thử vài lần, cũng trùng hợp gặp trở về tìm bóp tiền nữ chủ, trợ giúp nàng tìm được sau cùng nhau trốn vũ, gia tăng rồi cảm tình. Hoa! Mạc Vương tử tựa hồ muốn bùng nổ hồng hoang chi lực. Hảo chờ mong A! Ta trước nay chưa thấy qua Mạc Vương tử nhảy cao A. Ta cũng là. Ta đều gấp không chờ nổi, thật hy vọng ngày mai chính là đại hội thể thao A. Bốn vị vương tử đã thói quen bị trở thành thần tượng đàm luận, đó là kẻ tới sau Mạc Tạp đã thói quen làm lơ. Đương Liễu Nhân Tường đưa ra vũ đạo khi, lần đầu Ngao Minh cử tay, cái này giao cho ta đi. Hắn học tập nhiều năm sờ chít đan sờ, chơi chuyển một cái đại hội thể thao tiết mục không tính là cái gì, nhưng là nếu có thể vì tiểu y để giải vây. Cũng làm hắn càng chú ý chính mình, gia tăng hảo cảm, Ngao Minh vẫn là nguyện ý đi làm. Tiểu y kìa, ta tới khiêu vũ, bất quá ta yêu cầu ngươi giúp ta. Ngao Minh nói xong, liền chờ mong nhìn phía Mạc Tạp. Hoa vương tử cảm tình thật tốt ta. Hai vị vương tử thật sự là quá ưu tú. Học sinh ồ lên một mảnh, cảm thấy bọn họ lớp đã thắng lợi dường như, bắt đầu hoan hô lên. Mạc Tạp vẫn chưa lên tiếng, chó con cũng đã đen mặt. Cái này Ngao Minh quả thực quá trướng mắt. Hoắc Lôi âm thầm cảm khái. Đã từng lãng tử hiện giờ biến thành như vậy, thật là ngược luyến tình thâm. Hắn có dự cảm, rõ ràng còn cần ngược thật lâu. Tiết mục liền như thế qua loa quyết định. Chủ nhiệm khoa đối Liêu Nhân Tường hiệu suất thực tán thưởng, chờ chuông đi học vang lên, liền dùng tuyệt chiêu, thu hồi học sinh lực chú ý, đã phát phía trước khảo thí bài thi. Nhìn hóa học cuốn mặt thành tích, Mạc Tạp trầm mặc một lát, tựa hồ nguyên chủ là cái thiên khoa nghiêm trọng văn khoa sinh. Nhưng mà lại lựa chọn khoa học tự nhiên. Chương 172 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Tác giả đều là gạt người. Cái gì phẩm học kiêm ưu, rõ ràng chính là thiên khoa nghiêm trọng. Bốn vị vương tử các có ưu điểm, Ngao Minh ở toán lý hóa khoa liền tương đương cường thế, đáng tiếc như cũng là quẻ chân tôm, văn khoa thảm không nỡ nhìn. Ngao Minh ngồi ở hàng phía sau duỗi trưởng cổ nhìn đến Mạc Tạp cuốn mặt, trong mắt sáng ngời, truyền một tờ giấy nhỏ. Sau một lúc lâu cũng không được đến đáp lại, hắn ngồi không yên, ngón tay chọc chọc Mạc Tạp. Ta giúp ngươi học bổ túc hóa học đi. Trầm mặc 2 giây, ta ngữ văn lệch lạc, ngươi cũng giúp ta hảo sao. Chúng ta giúp đỡ cho nhau. Quay đầu lại, Mạc Tạp cười chỉ Liễu Nhân Tường, hắn ngữ văn không tồi, ta liền không lầm người con cháu. Ta đây miễn phí giúp ngươi học bổ túc hóa học. Ngao Minh vội vàng vội đem mãn phân bài thi móc ra tới, ta cái này có bảo đảm, khẳng định làm ngươi thể hồ quán đỉnh. Đã cảm thấy ngón tay thượng rất nhỏ liếm lắp biến thành nghiền ma, Mạc Tạp âm thầm vô vô chó con. Lắc đầu. Cảm ơn. Lần sau lại nói. Kia. Hào đi. Nếu có vấn đề, ta tùy kêu tùy đến. Hưng phấn Ngao Minh lập tức suy sụp mặt, ủ rũ cụp đuôi ghé vào trên bàn, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. kia bộ dáng cực kỳ giống không chiếm được chủ nhân niềm vui sủng vật. Thật vất vả ai đến tan học, quảng bá trung liền truyền đến Triệu Hoán Thanh. Bị điểm danh bốn vị vương tử nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi trước văn phòng chủ tịch. Têu chúng ta làm cái gì? Ngao Minh nhai răng, trừ bỏ đối mặt Mạc Tạp, mặt khác thời điểm hắn đều không ai bị nổi không bằng hữu. Liêu Nhân Tưởng vỗ vô Ngao Minh, có lẽ là hôm qua sự tình. Về tinh thần lực bị cảm nhiễm, truyền lại đi ra ngoài hơi thở đích xác đối trường học cùng bọn học sinh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Nguyên bản đối Đỗ Toàn Toàn có chút không mừng học sinh, hôm nay cũng trở nên mạc danh hữu hảo. Ngay cả nàng đến muộn, đồng học cũng không để ý. Giờ phút này, ngồi ở văn phòng chủ tịch, Đỗ Toàn Toàn chính rũ đầu cắn môi, thường thường trộm liếc liếc mắt một cái lanh khốc lại anh tuấn bức người phụ thân, không biết nghĩ tới cái gì, tay nhịn không được sờ sờ môi, biểu tình hoảng hốt một chút. Phát hiện lửa nóng tầm mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu cùng phụ thân đối diện sau, đông chốc hai má bạo hồng, không được tự nhiên cọ cọ chân. Toàn Toàn, yên tâm đi, ta cùng phụ thân sẽ hảo hảo cảm ơn bọn họ. Ở lanh khốc phụ thân bên người, là cái hơi hiện tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên, khoe miệng mỉm cười, ánh mắt lại áp lực cái gì, hắn kéo qua Đỗ Toàn Toàn, gắt gao nắm lấy tay nàng đặt ở trong tay vớt ve, cũng rất là ôn nhu ở cái trán của nàng in lại một nụ hôn. Tìm tới Mạc Tạp bốn người, vừa vặn nhìn thấy này phúc cấm áp lại quỷ dị hình ảnh. Nghe được động tĩnh, Đỗ Toàn Toàn sợ hãi cả kinh, dùng sức đẩy ra tuấn mỹ Đỗ Minh Nghiêm, hoảng loạn đứng dậy, luân phiên mèo tay, học trưởng, các ngươi hảo. Ta vừa mới cũng không phải. Nói lời này thời điểm, nàng là nhìn phía Mạc Tạp, trong mắt tràn đầy thấp thỏm cùng chột dạ, còn có vài phần nhìn đến người trong lòng thích. Đỗ Toàn Toàn lệ ông tôi ở buổi này, nói ra sau ngược lại là đem mọi người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn qua đi. Này phúc tâm động lại bị bắt gian tư thái, trên thực tế có chút cay đôi mắt. Tiểu Mầm trầm mặc 2 giây, thật sâu cảm thấy đắp nặng thế giới này tác giả quá có thể xả, không nói trường học tứ đại vương tử thu hết, đó là thân tình cũng không buông tha, còn có chủ tịch, bác sĩ, quan quân. Tinh tế tính xuống dưới, có tên có họ nam chủ, liền có 10 cái. Tiểu Mầm phía trước còn ở cân nhắc, nếu không phải nàng trong lòng Bạch Nguyệt Quang cũng không quá để ý nàng, không chuẩn nữ chủ có thể hoàn thành một trọi một hoàn mỹ thành tựu. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy Đỗ Toàn Toàn cùng Đỗ Minh Nghiêm thần thái giao lưu, Tiểu Mầm sinh sôi cảm nhận được thế giới ác ý. Không nói Tiểu Mầm, Mạc Tạp trên mặt không hiện, trong lòng lại có vài phần kinh ngạc. Theo đạo lý, nữ chủ cùng Đỗ Minh Nghiêm cùng lãnh khốc phụ thân cảm tình tuyến là ở tiểu thuyết phần sau bộ phận, lúc này hai vị nam chủ đều ở nước ngoài phân đấu. Nhưng mà hiện giờ, hai vị này mới vừa rồi chợt lóe rồi biến mất ghen ghét cùng cảm tình hiện lộ, liền vô pháp cùng tiểu thuyết tình tiết đối ứng thượng. Đỗ Minh Nghiêm cùng Đỗ Lăng Tu hai vị chẳng những sớm liền từ nước ngoài trở về, hơn nữa tựa hồ đã cùng nữ chủ sinh ra cảm tình gút mắt. Hơn nữa nàng mặt mày gian tràn ra điểm điểm nhu tình cùng tình tố, hoàn toàn chính là đã nhấm nháp quá tư vị nữ nhân. Nói cách khác, hai vị nam chủ cùng nữ chủ chi gian đã đột phá thân tình quan hệ kia tầng mỏng giấy. Tiểu thuyết tình tiết, đã băng mẹ nó đều nhận không ra. Đỗ Minh Nghiêm rốt cuộc tuổi trẻ một ít, đó là trên mặt ôn nhu ưu nhã, cũng ngăn cản không được thích nhân tâm trung tồn lưu nam nhân khác, hắn nhịn không được đánh giá bốn cái vườn trường vương tử, đặc biệt là ở Mạc Tạp trên người qua lại đảo quanh, ánh mắt thâm trầm nhìn như hữu hảo, thực tế giấu giếm sát khí. Nhưng thật ra vị kia lãnh khốc Đỗ Lăng Tu phản ứng không lớn, có lẽ là lòng dạ thâm trầm một ít. Cảm xúc khống chế càng dai, sở hữu mặt trái cảm xúc cũng không từng ngoại lẩu, hoặc là nói, hắn vẫn luôn băng băng lánh lánh, chỉ ở quét về phía Mạc Tạp thời điểm, hiện lên một tia ám trầm. Hai cái nam nhân xem như hậu kỳ xuất hiện nam chủ, thân phận cũng không đơn giản, nếu không cũng sẽ không có thể đánh vỡ như vậy nhiều nam chủ vây quanh, thành công có được nữ chủ. Cho nên hai vị tầm mắt cho người ta áp lực cực đại, đó là luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Ngao Minh cũng có chút đề phòng. Tác giả cấp mạ gì sở nữ chủ hoàn mỹ anh linh cường đại hậu thuẫn. Vì thế hai vị này xem như nữ chủ nhất kiên quyết chỗ dựa. Tuy rằng bọn họ chủ phương hướng không ở quốc nội, nhưng không thể không nói, ở trên thế giới lực ảnh hưởng cũng cực kỳ cường đại. Đối mặt bốn vị vẫn là ở giáo sinh cao trung sinh, tự nhiên có thể dùng khí thế áp bách người. Trên thực tế, hai người cùng với nói đến cảm tạ, chi bằng nói là thị uy. Liêu Nhân Tưởng ngoài miệng tươi cười dần dần thu nạp, học muội, còn có hai vị mời chúng ta tới có chuyện gì? Rõ ràng EQ càng cao một ít Liễu Nhân Tường không quá vui mừng, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này hai người rõ ràng là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Ngươi hảo, ta là Toàn Toàn đại ca Đỗ Minh Nghiêm, thực cảm tạ các ngươi bang chủ Toàn Toàn, vì nàng giải vây. Mỉm cười đứng lên, Đỗ Minh Nghiêm lộ ra ưu nhã biểu tình. Tựa hồ vẫn chưa phát hiện phía trước ra vai phủ đầu, hôm nay chính là cố ý tiến đến, cảm tạ của các ngươi. Nếu không có các ngươi, ta thật không biết Toàn Toàn sẽ thế nào. Trong mắt mỉm cười, tay lại cường thế nắm lấy Đỗ Toàn Toàn, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng bả vai. ca, ca. Đỗ Toàn Toàn mặt đống nhiên đỏ lên, theo sau trộm liếc mắt Mạc Tạp đạm nhiên thần sắc, lại trắng bạch. Không được tự nhiên đẩy ra Đỗ Minh Nghiêm, Đỗ Toàn Toàn nắm lấy tay, đối Liễu Nhân Tường nói, thật sự thực cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí, bất quá là học trưởng đối học muội quan tâm mà thôi. Bất luận là ai, đều sẽ ra tay giúp trợ. Liễu Nhân Tường làm bốn người chung đại biểu, ý cười tiệm thâm. Đáy mắt lại tràn ngập vài phần lạnh lẽo. Phần 240. Theo đạo lý, liền tính Đỗ Minh Nghiêm tự giới thiệu, lại lười đến giới thiệu Đỗ Lăng Tu, đối bốn vị gia thế hiển hách vương tử tới nói, đều là giống như nhục nhã. Không tới cũng liền thôi, tới phô trương liền ghê tởm người. Hoắc Lôi đồng dạng không mừng. Ngày hôm qua bất quá thuận tay cứu, nhưng nhà này trường có ý tứ gì, đây là cảm tạ sao? Rốt cuộc ở đại gia tộc nhuộm dần lớn lên, tuy rằng Hoắc Lôi không yêu mặt ngoài công phu, cũng khinh thường với ngụy trang, nhưng đôi mắt không ngủ. Này hai cái nam nhân, trong mắt rõ ràng lộ mấy cái chữ to, xem ngươi khó chịu, tìm kiếm địch tình. Hoắc Lôi âm thầm nhíu môi, đối tùy ý phóng thích độc khí nữ sinh càng không thích, nàng có độc, nàng gia trưởng cũng đầu óc có bệnh. Cảm thấy hài tử yêu sớm gì đó, hắn không hạt, mặt khác ba người cũng không ngủ. Giờ phút này, Mạc Danh cảm thấy Ngao Minh thích thượng Mạc Tạp là cái không tồi lựa chọn, rốt cuộc tiểu y là thật sự thực hảo, gia thế nhân phẩm có bảo đảm. Chứ bỏ ngược một chút, đều là nam nhân, Ngao Minh xuẩn điểm, không có tương lai bảo bảo từ từ. Vẫn là rất hài hòa. Vị này so sánh với chính là Liễu gia trưởng tử Liễu Nhân Tường đi. Ngài hảo, ta cùng với ngài phụ thân vẫn luôn là bằng hữu, lần này về nước, còn chưa tới kịp đi bái phòng. Hy vọng lần sau bái phòng khi, lệnh tôn sẽ không quá mức để ý. Đỗ Minh Nghiêm cười nói. Thực hiển nhiên, một cái cùng Đỗ Toàn Toàn cùng thế hệ Đỗ Minh Nghiêm đánh Liễu Nhân Tường phụ thân cơ hiệu, đây là dùng bối phận áp người. Đều là trường tụ thiện vũ hàng người, Liễu Nhân Tường trả lời cũng thập phần xảo diệu. Hai người nhất ngôn nhất ngữ đối phó, thế nhưng đem mặt khác người bỏ qua hoàn toàn. Một bên dựa Ngao Minh mặt mày trung nếp vốn càng ngày càng nhiều, cuối cùng không kiên nhẫn chụp đem cái bàn, Đỗ gia đại ca, ngươi muốn cảm tạ nói, liền đi gia tộc cảm tạ hảo, những việc này nhi chúng ta tiểu bối cũng không hiểu, dù sao cứu Đỗ Toàn Toàn cũng chính là nhất thời nhanh tay. Bất quá, ta cảm thấy Đỗ gia đại ca, ngươi vẫn là sấn hiện tại mang theo cái này nữ sinh đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút, đừng lại lần nữa không thể hiểu được bùng nổ, cảm nhiễm mặt khác anh linh liền không hảo. Ngao Minh lời nói cực kỳ bén nhọn. Nói hoàn chỉnh cái nhà ở người sắc mặt đều đen. Không nói bị cảm nhiễm hai vị tâm trí không kiên vương tử. Đó là phụ thân cùng ca ca đều có chút bực bội. Tựa hồ đối bị cảm nhiễm hai người cực kỳ ghen ghét. Nhưng thật ra Mạc Tạp thong thả ung dung dựa ở trên sofa, không ngôn ngữ. Nếu không phải vô pháp xác định vì rút thân phận, hắn căn bản lười đi để ý này lẩu thập cẩm dường như nam chủ 1-2-3-4-5-6-7 tụ hội. Bất quá này làm âm ý, nhưng thật ra thật đúng là làm Mạc Tạp phát hiện chút rất nhỏ vấn đề. Bất luận Đỗ Minh Nghiêm cùng Đỗ Lăng Tu hay không là virus, bọn họ đích xác có chút kỳ quái. Đặc biệt là từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện qua Đỗ Lăng Tu. Vẫn luôn ôm ba lô, Mạc Tạp tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve chó con phía sau lưng, cảm giác được nó lộ ra cái bụng, liền loát một phen, tựa hồ loát tới rồi thần bí mảnh đất, tiểu cầu đánh cái giật mình. Nguyên lai tiểu cầu anh linh linh kiện cũng là man đầy đủ hết sao. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta vô pháp khống chế anh linh. Ô ô nữ chủ nghe được Ngao Minh nói, nghĩ đến hôm qua hỗn loạn, ủy khuất liền nảy lên trong lòng. Ánh mắt rưng rưng nhìn Mạc Tạp, tựa hồ chờ mong hắn tha thứ. Đỗ Toàn Toàn thường xuyên nhìn phía Mạc Tạp, nàng tâm mộ người không cần nói cũng biết. Vì thế, đã thu vào hậu cung một vài liền vèo trừng mắt nhìn lại đây, gương mặt tươi cười thượng không hề ý cười. Đồng dạng phẫn nộ đó là Ngao Minh, một cái không thể hiểu được nữ sinh mơ ước nhà hắn tiểu y đi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Uy, Đỗ Toàn Toàn là sao? Ngươi vẫn là cùng ca ca ngươi trở về nhìn xem bệnh đi. Ngày hôm qua bị ngươi làm hại chính là Liễu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi, tiểu y đi vẫn chưa đã chịu cảm nhiễm. Nhắc tới chuyện này, Ngao Minh tâm tình thì tốt rồi lên. Bị cảm nhiễm không nhất định đối nàng có ý tứ, nhưng là không bị cảm nhiễm khẳng định đối nàng không thú vị. Mặc Danh nằm cũng trúng đạn, Mặc Tạp đối thế giới này nữ chủ lau mắt mà nhìn. Đều đã cùng người khác có da thịt chi thân, còn làm trò nhân tình mặt, khát vọng mặt khác nam sinh, loại này ngu xuẩn đội nón xanh hình thức. Hắn thực không rõ hậu cung 5-6-7-8 là như thế nào chịu đựng chính mình nữ nhân cùng mặt khác nam nhân giang díu. Đỗ Toàn Toàn bị châm chọc một câu, bạch mặt lui về phía sau một bước, trong mắt sương mù càng đậm, ta. Xem ra, là nhà ta Toàn Toàn quá không cẩn thận. Sự tình hiểu rõ, ta sẽ mang theo Toàn Toàn đi quý phủ nhất nhất xin lỗi cảm tạ. Đỗ Minh Nghiêm che lại đáy mắt một tia thả lỏng cùng phẫn nộ, cười nói. Hắn khát vọng chính là những người khác ghét bỏ, như thế nào không ghen ghét. Đặc biệt là, vốn tưởng rằng là độc thuộc về hắn thuần khiết, cũng đã bị nhung chàm. Xin lỗi không cần. Hương sư động chúng không ý nghĩa. Nếu không có chuyện khác, cứ như vậy. Cảm giác bao chung chó con càng thêm lan lột, Mạc Tạp đang đứng lên, trực tiếp xoay người chạy lấy người, không cho bất luận kẻ nào phản ứng cơ hội, cao lãnh không bằng hữu. Tháo hán tử là quân bộ tướng quân, tay cầm binh quyền. Cùng này đó thương nhân không quá lớn liên hệ, ngược lại là Đỗ gia, muốn ở quốc nội phát triển, bọn họ âm thầm màu đen thu vào liền cần thiết tiểu tâm hợp lại lên, nếu không Mạc Tạp không ngại giúp bọn hắn một phen. Mạc Tạp đi rồi, đã sớm không kiên nhận Hoắc Lôi cũng gật gật đầu, đi theo rời đi. Chẳng những không bị hai vị không thể hiểu được Đỗ gia người cấp ra vai phủ đầu, ngược lại trực tiếp bang đánh một cái tát. Ngao Minh thấy Mạc Tạp rời đi, tự nhiên nhảy nhót theo đi lên, liền gật đầu đều tỉnh, thậm chí rời đi trước, còn cười lạnh một tiếng. Chỉ có Liêu Nhân Tường tựa hồ bất đắc dĩ, lại trong mắt mỉm cười xin lỗi vài câu, viên tràng. Học viện cực đại, hơn nữa cùng mê cung dường như, Mạc Tạp bất qua sớm đi rồi vài bước, lại đem mặt khác người ném ra. Ngao Minh đuổi theo ra tới khi, không tìm được người, hưng phấn thần sắc lập tức quể vải. Quể vải lau mặt, tiểu y y đi quá nhanh. Như thế nào mỗi lần đều đuổi không kịp đâu, rõ ràng là cái thân kiểu thể nhuyễn dễ. Sừng sững không ngã. Đống nhiên từ bên cạnh toát ra cái áo bờ lật trắng, Ngao Minh mặt đen. Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, lại lần nữa lẫn nhau trừng mắt nhìn. Hoắc Lôi nhìn hai vị này tư thế, tang thương mím môi. Cao trung sinh cảm tình gút mắt đều có thể sướng tuồng, quả nhiên hắn vẫn là đi tu luyện đi. Đi vào ẩn nấp hoa viên nhỏ, chung quanh bị cao cao lùn cây che đậy, Mạc Tạp rốt cuộc đem bao bung ra, cầu đầu toát ra tới trong nháy mắt, cường tráng nam nhân liền đứng ở trước mặt. Bùi Thụy Kỳ sắc mặt đen nhánh, cả người khí thế nhịn không được thả ra. Đang định gặp thần sát thần, một nhìn qua chung quanh lại cứng lại rồi. Mới vừa rồi hắn dễ rủa muốn toát ra tới, nhưng bị tiểu gia hỏa một bàn tay bắt lấy miệng không thể động đậy, hiện tại chung quanh hoàn cảnh đã hoàn toàn biến thành xanh um tươi tốt cây cối. Có thể mang ngươi ra tới phóng thông khí, nhưng ta ở đi học. Lại lăn lộn, liền không có lần sau. Mạc Tạp tức giận trừng mắt nhìn mắt nam nhân. Nếu không phải sợ hắn bại lộ, Mạc Tạp đã sớm muốn đem cái này hàm chứa hắn đầu ngón tay sắc lưu manh ném bay. Ho nhẹ một tiếng, Bùi Thụy Kỳ tiến lên ôm chặt Mạc Tạp, khàn khàn tiếng nói, xin lỗi. Ta chỉ là quá để ý, có người thương tổn ngươi ta không thể chịu đựng được. Không ai thương tổn. Mạc Tạp mày hơi trọn. Vậy ngươi nói cho ta, cảm nhiễm anh linh là chuyện như thế nào? Bùi Thụy Kỳ mặt xanh mét, nếu không phải hắn trộm nghe được, cũng không biết chính mình bảo bối thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi. Không lời gì để nói. Mạc Tạp vô ngữ nhìn lướt qua, ánh mắt dần dần ám trầm, đó là cái ngoài ý muốn. Bất quá, kia Đỗ gia người cũng không hữu hảo là thật sự. Vì rút có thể hay không là Đỗ gia người. Đỗ gia Bùi Thụy Kỳ thần sắc một đốn, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, tiểu y kìa, kia Đỗ gia đích sắc có vấn đề, về sau ngươi cách bọn họ xa một chút. Dừng một chút, cảm thấy không ổn, không được, về sau ngươi vẫn là ở ta bên người đi. Ân. Đỗ gia có cái gì vấn đề? Mạc Tạp ánh sao chật lóe, ánh mắt chung mang theo chờ mong. Bùi Thụy Kỳ mím môi, không quá tưởng nói. Khả đối thượng Mạc Tạp tinh lượng con ngươi, trầm ngâm một lát, ta suy đoán, gần nhất pha án tử đều cùng Đỗ gia có quan hệ. Bọn họ che giấu rất sâu, ta cũng không bảo đảm. Ngươi là nói, thương tổn ngươi, làm ngươi bị thương phía sau màn độc thủ chính là Đỗ gia. Mạc Tạp thanh âm lập tức bén nhọn lên, con ngươi tối nghĩa mạc danh. Nếu là như thế này, kia Đỗ gia nhất định là cùng virus có quan hệ, đến nỗi ai mới là virus, cũng hoặc chỉ là cảm nhiễm sau con rối, kết luận đều trốn bất quá bọn họ là địch nhân. Nếu là như thế này liền thập phần hảo giải thích, này xem như một cái tin tức tốt, lại cũng là cái tin tức xấu. Vi rút phạm vi đại đại giảm nhỏ. Đồng thời cũng cho thấy ít nhất nam nhân nhà hắn làm chúa tể thân phận bại lộ. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nếu không lấy nam nhân nhà hắn thân phận, bị thương như thế nghiêm trọng trên cơ bản là không có, trừ phi là vi rút âm thầm làm khó dễ. Càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu hắn muộn một ít, nam nhân nhà hắn không chuẩn đã bị xử lý. Tưởng tượng đã đến thời điểm, Bùi Thụy Kỳ cái bụng phá như vậy đại khẩu tử, Mạc Tạp liền đau lòng lại oán hận. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem vi rút sinh đạm. Đồng dạng có được tiên tri, virus muốn tìm được nam thần cũng không quá khó khăn. Đáng chết virus. Vươn tay ôm chặt lấy Bùi Thụy Kỳ, gia hỏa này nhân bảo hộ hắn, linh hồn bị thương nặng, năng lực suy yếu. Mỗi một lần đều là bị bảo hộ, hắn lần này cần bảo hộ nam nhân nhà hắn. Dùng sức ôm lấy Bùi Thụy Kỳ, Mạc Tạp hít sâu một hơi, chúng ta đều sẽ hảo, ta sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn. Bùi Thụy Kỳ thụ sủng nhược kinh, túi đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc người, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng lại thỏa mãn. Hắn túi đầu ở Mạc Tạp trên trán in lại một hôn, hảo. Trên mặt nói như thế, trong lòng lại quyết định càng nỗ lực che chở tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa chỉ cần trong lòng có hắn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. trong lòng cảm động, thân thể cũng tràn ra vài phần nhiệt lưu tới. Bùi Thụy Kỳ ôm người thường, nháy mắt tâm viên ý mã, hắn đệ nặng người thấp giọng kể ra, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Cùng này không sai biệt nhiều hoàn cảnh, lần đầu tiên tương ngộ, ngươi liền hôn ta. Cho nên, ta phụ trách. Mạc Tạp cười trả lời, theo sau mày khơi mào tới ngoài miệng gợi lên cái tà tà độ cung, như thế nào? Tính toán đem lần đầu tiên không hoàn thành bổ toàn sao? Đang có ý này. Bùi Thụy Kỳ ánh mắt chợt lóe, đáy mắt tràn ra vài phần ý cười tới. Bảo bối của hắn chỉ cần bị che chở liền hảo, mưa gió hắn tới kháng. Nhắm mắt lại hôn môi Mạc Tạp cánh môi nháy mắt, Bùi Thụy Kỳ đáy mắt một tia kim quang chợt lóe rồi biến mất. Hai người ở rừng cây nhỏ thân mật một lần, Bùi Thụy Kỳ nhân nhớ thương tiểu gia hỏa việc học, không dám quá độ lan lộn. Chờ trong rừng cây thanh âm tiêu, Bùi Thụy Kỳ liền ở Mạc Tạp trên má thong thả vớt ve, ngươi sẽ không hóa học, ta dạy cho ngươi. Mạc Tạp ngẩn ra, phốc bật cười. Hắn còn nhớ đâu, gia hỏa này ở nhân ngư thế giới cũng là như vậy ghen tới, đem thế giới nam chủ ép tới quá không được đầu, cũng xông thẳng hướng cướp lấy dạy dỗ toán học thành tựu. Không hổ là nam thần tác phong. Vươn tay ở Bùi Thụy Kỳ trên mặt kéo kéo, Mạc Tạp hừ cười một tiếng, học tập hóa học liền không cần, nếu ngươi nguyện ý làm chút khác, ta nhưng thật ra sẽ vui vẻ. Hảo. Bùi Thụy Kỳ ánh mắt hơi lóe, tiểu gia hỏa tựa hồ không quá vui học tập. Trầm mặc 2 giây, hắn cảm thấy làm tuổi tác lớn hơn một chút cái kia, hẳn là vì tiểu gia hỏa cung cấp một ít nhân sinh chí hướng, tiểu Yiye, ngươi đối tương lai có tính toán gì không sao? Tính toán a Mạc Tạp mị mị hai mắt, tự nhiên là âm nhạc ra. Đây là vị này vương tử cho tới nay chờ đợi, hắn cũng không tưởng thay đổi. Đặc biệt là phía trước thế giới, hắn đã không ngừng một lần tiếp xúc quá âm nhạc. Con ngươi vừa chuyển, thiếu niên mãn nhan ý cười, yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình tương lai nói giỡn. Tiểu gia hỏa biểu tình cực kỳ nghiêm túc, Bùi Thụy Kỳ thật sâu bị hấp dẫn, một mặt muốn ôm hung hăng hôn một hôn, đau lòng tiểu gia hỏa, một mặt làm lớn tuổi giả, muốn vô vô bờ vai của hắn cho hắn nổi giận. Đến nôi hóa học, ta là sẽ. Mạc Tạp thành khẩn biểu đạt. Nguyên chủ một lòng một dạ ở âm nhạc thượng, toán lý hóa thảm không nỡ nhìn. Nhưng làm số hiệu linh hồn tới nói, toán lý hóa ngược lại là so đựng chủ quan sắc thái văn khoa muốn đơn giản một ít. Rốt cuộc hắn ở tính toán phương diện so với nhân loại muốn nhanh chóng thuận lợi rất nhiều. Liên kém vô bộ ngực cam đoàn tiểu gia hỏa cũng cực kỳ đáng yêu. Đó là trong lòng buồn cười Bùi Thụy Kỳ cũng miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng. Tóm lại tiểu gia hỏa là cái có chủ kiến, nếu hắn không cần, kia hắn liền ở sau lưng giúp đỡ. Thẳng đến tiểu gia hỏa thật sự vô pháp, hắn lại dạy hắn cũng hảo. Mạc Tạp nhìn nam nhân, trong thanh âm hàm chứa một ít ý cười, câu lấy nam nhân cổ áo thở ra khẩu khí, tin ta hảo sao? Hảo. Nguyên bản còn có điểm kiên trì Bùi Thụy Kỳ lập tức si mê, chờ hắn phản ứng lại đây, bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa. Thật là tiểu phôi đản, thế nhưng học xong mỹ nhân kế. Chỉ là Bùi Thụy Kỳ đấy lòng lại là vui sướng, tiểu gia hỏa ở trường học không câu nệ nói cười, cao quý như ở chân trời. Mà đối mặt hắn thời điểm, Mạc Tạp trước nay đều là cười tủm tỉm, thậm chí còn có chút giảo hoạt, nhất tần nhất tiếu đều cùng trường học ngụy trang hoàn toàn bất đồng. Bùi Thụy Kỳ tưởng tượng đến chân thật Mạc Tạp là độc thuộc về hắn, hắn liền vui mừng khôn xiết, liền trường học chung nhiều mấy cái tình địch cũng chưa làm hắn nghẹn quất. Đi thôi, biến trở về cậu tới. Mạc Tạp vươn tay, há miệng thở dốc, rất muốn biểu đạt là lang, nhưng cuối cùng Bùi Thụy Kỳ chỉ là quơ quơ thân hình, biến thành chó con ngao ô một tiếng. Phần 241. Nhìn đã đem nửa cái thân mình đều chôn nhập bao trùm, chỉ lộ ra lắc lư cái đuôi mông tiểu hắc cẩu, Mạc Tạp cười vui sướng. Vươn tay đem chó con từ bao trùm ôm ra, ở nó cái mũi thượng hôn một cái. Ngao ô. Chó con lộ ra nghi hoặc biểu tình, thậm chí còn theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, bãi bãi tinh tế nho nhỏ cái đuôi. Mạc Tạp điểm điểm chó con ướt tắt mũi, hôn hạ nó mang miệng, không cần ẩn giấu, chúng ta cứ như vậy trở về. Nếu virus có thể nắm giữ nam nhân nhà hắn tình huống, như vậy, biết hắn cũng hoàn toàn không khó khăn. Đã bại lộ, như vậy hay không óc liền không như vậy quan trọng. Có lẽ óc nghiêm trọng, có thể dẫn ra ngủ đông virus. Chó con dùng sức đáp lại, ngao. Dương miệng, lộ ra 2 viên tiểu răng nanh cùng vươn một chút đầu lưỡi. Nếu nó không gọi, thật sự rất giống cầu. Mạc Tạp trong mắt mỉm cười, âm thầm hồi ức một chút, nếu không phải nhìn thấy hùng vĩ thần tuấn sói đen, hắn vẫn luôn kiên định này Mao Đoàn Nhi là cậu, xem nhẹ Mao Đoàn chưa từng gâu gâu tê. Giờ phút này đúng là tự học thời điểm, hơn phân nửa học sinh nhân đại hội thể thao rời đi phòng học, đi sân thể dục. Mạc Tạp đi ngang qua sân thể dục, liền nhìn thấy chính hoan hô hò hét fans đoàn cùng lớp đồng học, quay chung quanh đường bằng chính kêu gọi tên ai. Ngao Minh Vương Tử. Hào xoay A. Chạy thật nhanh. Mọi người ánh mắt đều bị rơi mồ hôi, chính bùng nổ ở trên đường băng Ngao Minh trên người. Mạc Tạp xa xa thấy, nhịn không được hiếp hiếp mắt. Muốn nói tác giả cấp nữ chủ này đó hậu cung, mỗi một vị đều thiên chi tiêu tử, dung mạo bất phàm. Bình tĩnh mà xem xét, Ngao Minh đích xác có hấp dẫn người tư bản. Chó con đồng dạng chú ý tới một khắc mặt tình huống, nhưng cặp kia đen như mực con ngươi càng nhiều lại là ở Mạc Tạp mặt mày thượng đảo quanh. Phát hiện Mạc Tạp lực chú ý chạy, lập tức thấp giọng nức nở một tiếng, dùng lông xù xù móng vuốt nhỏ ở Mạc Tạp trên quần áo khẩy, thậm chí còn chuyên môn chọn mẫn cảm mảnh đất trọc. Thân thể một cái giật mình, Mạc Tạp cúi đầu, cùng vô tội gặp may chó con đối diện, cười như không cười hử, hảo sở sao. Ngao ô. Chó con muốn gật đầu, nhưng ngay sau đó liền ngoài đầu. Làm bộ không rõ. Cười nhạo một tiếng, Mạc Tạp tay ở chó con phía sau lưng thượng vỗ vỗ, ngay sau đó liền chọc chọc đối phương cái bụng hạ. Sau đó thành công nhìn đến chó con toàn thân cứng đờ, trong mắt hàm chứa xin khoan dung sát thái. Mạc Tạp ở nơi ấy cổ cái mũi thượng chọc một chút, ánh mắt nhìn phía đối phương tề hạ, ý có điều chỉ thấp giọng nói, không cần lăn lộn, nếu không liền cho ngươi hệ thượng hoa hồ điệp. Uy hiếp rất hữu dụng, chó con cũng không dám nữa cố ý làm ầm ĩ vô cùng ngoan ngoãn ghé vào Mạc Tạp trong lòng ngực. Chỉ là thường thường nhịn không được mới trộm ở Mạc Tạp móng tay thượng liếm hai khẩu, liêu lấy an ủi. Làm công chúng nhân vật, xuất hiện cũng đã bị phát hiện. Bản thân Mạc Tạp liền tinh xảo mỹ lệ thiếu niên, ngày thường cả người đông lạnh, cao không thể phản. Nhưng hiện tại, cao lanh chi hoa thế nhưng ôm một con đáng yêu chó con, loại bỏ hắn lạnh nhạt, nhiều vài phần thân hòa. Đặc biệt là Mạc Tạp túi đầu khi cùng chó con đối diện khi mỉm cười thần sắc, ấm áp vô cùng, hút người trong mắt. Hình ảnh này trực tiếp chọc chúng vô số nam sinh nữ sinh trái tim. Ngao ngao ngao, nhà ta vương tử quá mỹ. Ta cảm giác được thánh quang chiếu khắp. Thật đẹp hảo mỹ. Vương tử sao lại có thể như vậy phạm quy. Hình ảnh quá mỹ, ta mau ngất đi rồi. Thiên A. Hoàn toàn muốn quỳ liếm. Một màn này vì cái gì tim đập ra tốc, nếu không phải vương tử, hắn là nữ sinh, ta liền tính bị người cười nhạo chết, cũng muốn đôi hắn thông báo. Này căn bản chính là thiên sứ hạ phàm. Chỉ có ta nghi hoặc, vương tử trong lòng ngực chó con là nơi nào tới sao? Che trời lấp đất hoan hô vang lên, Bùi Thụy Kỳ lần đầu trực diện cao trung sinh điên cuồng. Nghe mọi người nhất ngôn nhất ngữ đem hắn cùng Mạc Tạp đặt ở cùng nhau đàm luận, liền nhịn không được lắc lắc cái đuôi. Đến nỗi những cái đó thông báo chưa thoại, cũng không cơ hội. Mạc Tạp tuy nói thói quen, lại như cũ có vài phần mặt hắc. Thế giới này người đều điên rồi. Đang ở làm nhiệt thân vận động Hoắc Lôi bị kia tiếng thét chói tai hấp dẫn. Một nhìn qua liền nhìn đến ôm sùng vật Mạc Tạp, trinh lăng một giây, nghe học sinh đàm luận, thật sâu đồng tình lên. Lớn lên như vậy Thủy Linh không phải tiểu y kia sai, nhưng bị trở thành nữ nhân bị nam nhân theo đuổi liền thật sự thảm thiết. Ngao Minh bị thương tổn, có lẽ tiểu y kia đã chịu thương tổn lớn hơn nữa. Ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi lại tưởng thượng ta loại này cầu huyết cốt chuyện là như thế nào phát sinh ở hắn bằng hưu trên người. Nhìn thấy Mạc Tạp, rơi mồ hôi Ngao Minh hai mắt sáng ngời, lập tức chạy tới, rất là gợi cảm nhấc lên và táo lau mặt. Tiểu y hề, ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta không tìm được ngươi, liền trước lại đây luyện tập hạ, ngươi không phải báo danh nhảy cao sao? Ta và ngươi cùng đi đi. Hoặc là, ngươi hiện tại có thời gian, chúng ta tới luyện tập vũ đạo. Phấn khởi nói xong, Ngao Minh mới hậu chi hậu giác phát hiện chó con, kinh ngạc chớp chớp mắt, ân. Đây là chỗ nào tới tiểu cầu? Ta. Mạc Tạp nhàn nhạt trả lời. Ngao. Ngao Minh ninh mi nhìn chằm chằm nửa ngày, ta như thế nào không thấy ra tới chủng loại? Tàng ngao so này đại, cũng khở. Lạp dạ đỏ không như vậy hắc. Đây là cái gì chủng loại? Mạc Tạp túi đầu cùng chó con nhìn nhau một giây, bình tĩnh trả lời, màu đen teddy. Đây là teddy. Ngao Minh khỏe miệng vừa kéo, nghiêm trang gạt người tiểu y y cũng hảo đáng yêu. Teddy rõ ràng là quyền mao, sao có thể là teddy đâu? Chó con toàn thân cứng đờ. Có như vậy nháy mắt nghẹn quất, đường đường quân bộ thượng tướng, sắt thép sói đen, ở tiểu gia hỏa trong mắt thế nhưng là teddy. Cái kia nhật thiên nhật điệu tẹt đi. Nghĩ đến gần nhất làm hoang đường sự, chó con trột dạ liếm liếm miệng. Hắn không nhật thiên nhật địa, hắn chỉ là ngày một người, cả đời cũng chỉ tưởng ngày một cái. Là tẹt đi. Mạc Tạp biểu tình nghiêm túc lại thành khẩn. Ngao Minh vô pháp, liền run rẩy khỏe miệng ứng, tiểu y y nói là chính là đi, không cần thiết vì cậu sinh ra không thoải mái không phải. Mạc Tạp vẫn chưa nhảy cao, cũng chưa kịp trợ giúp Ngao Minh vũ đạo. Nhân nữ chủ té xỉu, mà đến tìm hắn còn lại là Đỗ Minh Nghiêm. Hắn thần sắc khẩn trương, trong con ngươi hàm chứa một tia thống khổ, càng nhiều lại là một ít kiên quyết. Mạc đồng học, ngươi có thể đi trông thấy toàn toàn sao, ta biết này thực hấp tấp, chính là ta hy vọng ngươi có thể đồng ý. Vì cái gì? Mạc Tạp con ngươi chật lóe, che lại đáy mắt sâu thẳm. Nàng hôn mê trước, vẫn luôn kêu tên của ngươi. Đỗ Minh Nghiêm rất là nghẹn quất, làm toàn toàn nam nhân, hắn thế nhưng muốn tìm một nam nhân khác mới có thể an ủi nàng, đây là cỡ nào châm trọng? Không được. Ngao Minh trực tiếp che ở Mạc Tạp trước người, tiểu y y cũng không thích Đỗ Toàn Toàn, đi thì thế nào? Chỉ là lúc này đây cầu ngươi. Nàng anh linh không ổn định, chỉ có Mạc đồng học có thể làm toàn toàn nhanh chóng khôi phục. Đỗ Minh Nghiêm như cũ không buông tay, trong mắt vươn nhiều vài phần áp lực. Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, ngón tay không chút để ý vớt ve chó con, ngươi nếu thật vì nàng hảo, liền không ứng làm ta đi. Nàng hẳn là từ bỏ hy vọng xa vời, an tâm cùng ái nàng người sinh hoạt. Mà người này, không phải ta. Mạc Tạp quét mắt thần sắc dây rùa Đỗ Minh Nghiêm, ánh mắt tiệm thâm. Ngụy trang, cũng hoặc là con rối, hoặc là vi rút bản thân. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đỗ Minh Nghiêm rốt cuộc lộ ra một ít phức tạp, hảo đi, ta hiểu được. Thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ta tưởng Mạc đồng học không đi gặp toàn toàn nguyên nhân không riêng như thế đi. Ý vị thâm trường quét mắt Ngao Minh. Đúng vậy. Mạc Tạp rũ mắt, đã chịu cho con một liếm, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, cảm tình những bình đẳng, chân ái là duy nhất. Đến nỗi mặt khác bất luận cái gì hình thức, tỉ như nhường nhịn, chia sẻ, kia thật là ái sao. Nói, Mạc Tạp liền xoay người rời đi, để lại cho Đỗ Minh Nghiêm một cái cao lanh bóng dáng. Rốt cuộc đêm này rất là lăn lộn một ngày vượt qua đi, Mạc Tạp còn chưa ngồi trên nhà mình chờ đợi xe, liền bị người ngăn cản. Nhìn vị này toát ra tới bác sĩ, Mạc Tạp đã không sức lực. Kia vị rút lựa chọn như vậy hỗn loạn thế giới, đích xác cho hắn gia tăng rồi rất nhiều phiền toái, đặc biệt là ứng phó này đó chủ ý cường hậu cung thật là nháo tâm. U, một ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, đem hoa hồng thuốc đưa cho Mạc Tạp. Nhìn hắn vẫn chưa tiếp thu, cũng không ngượng ngùng nhún vai, hảo đi, là ta đơn phương tưởng niệm. Chó con cũng mau khí tạc. Bùi Thụy Kỳ cảm thấy hôn lễ chỉ ở phải làm, hắn tiểu gia hỏa thật sự quá được hoan nghênh, nam nhân nữ nhân, niên thiếu tuổi già, những người này ánh mắt đều quay chung quanh ở bảo bối của hắn trên người. Chậc chậc chậc, ta thật đúng là không nghĩ tới, có thể nhìn thấy như vậy ngạc nhiên một mặt đâu. Tô Mạch cười cao thâm khó đoán, hắn nhìn chằm chằm mặt đen tiểu cẩu sau một lúc lâu, ha ha cười lui ra phía sau nửa bước, xem ra, ta thật là chấm đâu. Bất quá có thể nhìn thấy chân tướng, lần này cũng không tính đến không. Mạc Tạp ánh mắt chợt lóe, lược có vài phần sắc bén. Ai, mỹ nhân chính là mỹ nhân, như vậy xem ta ta chính là sẽ đổi ý bị như vậy cường hãn địch nhân đề phòng, nhưng cũng không phải cái gì tốt bắt đầu. Tô Mạch cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chó con, theo sau đối Mạc Tạp nói, ngươi gần nhất quá tựa hồ tương đối gian khổ, làm cấp mỹ nhân ưu đãi, ta liền trộm cho ngươi cái tình báo hảo. Tô Mạch nhìn Mạc Tạp thần sắc bất biến, cười khổ một chút, tin ta một chút ta, nói như thế nào ta cũng là học trưởng, danh dự có bảo đảm. Hít sâu một hơi, Tô Mạch thấp giọng nói, ta thấy được một ít mơ hồ đồ vật, trên người của ngươi anh linh hơi thở tựa hồ cùng thân thể không quá xứng đôi. Mạc Tạp đồng tử hơi co lại. Nay vẫn là lần đầu có người trực tiếp thông qua linh hồn nhìn ra linh hồn cùng thân thể quan hệ. Xem ra, ta nói đúng. Tô Mạch lộ ra một ít thâm cười, sau đó gần nhất xuất hiện một ít kỳ quái hơi thở người. Nga, là ai? Mạc Tạp liếc xéo. Tô Mạch lộ ra con cá thượng câu tà mị tươi cười, này đó a. Cũng không sốt ruột. Lúc này vẫn là bữa tối thời gian. Chó con lập tức lộ ra hung thần ác sát thần sắc, Tô Mạch hơi sợ chân sau. Ai, đừng đừng đừng. Ta chỉ là đối với các ngươi tò mò mà thôi, đến nỗi cướp đoạt mỹ nhân niềm vui, ta đã từ bỏ Nga. Kỳ thật các ngươi muốn biết đến chân tướng, ta xem không nhiều lắm. Ta có thể nói cho các ngươi, đồng dạng ta hy vọng đạt được cái gọi là thế giới chân tướng. Rốt cuộc này thật sự là quá phân chấn nhân tâm. Phải biết rằng ta đối những cái đó bí ẩn thực cảm thấy hứng thú. Chương 173 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Hai người một cầu tiến vào ẩn nấp tính thực tốt phòng, Tô Mạch cũng không đem chính mình trở thành người ngoài, cùng thiếu niên cộng lại một chút, đánh một bàn lớn đồ ăn, như vậy tốt đẹp ban đêm, có mỹ nhân làm bạn, không cần mỹ thực tới chúc mừng cũng không thể nào nói nổi sao. Tô Mạch mặt mày đích sắc mãn hàm hứng thú, bất quá tựa hồ kiêng kỵ chó con, cũng chỉ dám miệng thượng hơi chiếm tiện nghi. Tô Mạch điểm một đống chua cay kích thích tính đồ ăn, làm cho mỹ nhân mặt, nhanh chóng lại toan sảng ăn đi xuống, này đồ ăn, tuyệt diệu. Nguyên bản còn hơi có hứng thú Mạc Tạp nhìn Tô Mạch không câu nệ tiểu tiết ăn tướng, liền không có muốn ăn. Nhưng thật ra chó con vẫn luôn chú ý Mạc Tạp nhất cử nhất động, móng nuốt nhỏ lay vài đạo hắn thích đồ ăn đến Mạc Tạp trước mặt, lấy lòng ngao ô một tiếng. Tuy nói ở ăn cái gì, nhưng trong mắt còn huyên thuyên chuyển, dư quang như cũ ở trộm đánh giá một người một cẩu. Nhìn chó con nhân tính hóa một mặt, nhịn không được phốc một tiếng, thật là quá chấn động nhân tâm một mặt, ta hẳn là cảm tạ ta anh linh. Đúng không? Mạc Tạp cúi đầu, nhìn chó con ngậm cái rau dưa phát ra ố ố thanh âm. Liên nu hỏa mặt mày, dùng miệng tiếp nhận, chút nào không chê nhấm nuốt nuốt xuống, sau đó học chó con bộ dáng, lột nửa cái trứng gà, đặt ở trong miệng chờ đợi chó con nhấm nháp. Nhìn này không hề hạn cuối một mặt, biết được càng chấn động chân tướng Tô Mạch liền mặt đỏ thai hồng ho khăn lên, nói lên nói cũng run run lên, các ngươi, này này này, quá mẹ nó khẩu vị nặng. Sau đó ở Tô Mạch khiếp sợ dưới ánh mắt, chó con lắc mình biến hóa, trở thành cường hãn lạnh nhạt cường đại quan quân, trên người hắn còn ăn mặc thượng tướng quân phục. Nhìn chăm chăm Bùi Thụy Kỳ sau một lúc lâu, liền tính là bị hắn lạnh nhạt quét liếc mắt một cái, cũng không có thể rời đi thời gian, sau một lúc lâu mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cho nên nói, ta rất tò mò, vị này thượng tướng quần áo là từ đâu tới. Bùi Thụy Kỳ, mẹ nó thiểu năng trí tuệ, tiểu gia hỏa là bị người này mô cẩu dạng thiểu năng trí tuệ lừa đi. Bùi Thụy Kỳ phía trước vẫn chưa ngăn cản, kỳ thật cũng tổn chút tư tâm, tiểu gia hỏa vẫn luôn có chút thần bí, không riêng gì nhân hắn một tay nghịch thiên chưa khỏi năng lực, còn về tiểu gia hỏa thường thường lộ ra trầm tư. Làm hảo tiểu công, chính mình tiểu ái nhân có phiền thoái, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bùi Thụy Kỳ vẫn chưa để ý tới Tô Mạch, thậm chí liền cái ánh mắt đều thiếu phụng. Tô Mạch tự giác không thú vị, sơ sơ cái mũi liền không hề ngôn ngữ. Chỉ là cặp mắt kia ở hai người trên người qua lại đảo quanh, tựa hồ rất là hứng thú dường như. Phần 242. Ngươi không phải có chân tướng sao? Bùi Thụy Kỳ cũng không thích có người quan sát hắn tiểu gia hỏa. Ho nhẹ một tiếng, cũng cảm giác chính mình mới vừa rồi ánh mắt có chút nóng cháy, ánh mắt lóe lóe, liền lộ ra một ít thâm cười tới, thật là có. Ta tưởng ở chúng ta có thể thực hữu hảo giao lưu, có phải hay không? Như vậy, linh hồn cùng thân thể có chút kỳ quái dao động có ai đâu. Mặc Tạp buông chiếc đũa, ánh mắt hơi hơi mị lên. Nói lên cái này tới, ta kỳ thật cũng rất tò mò, vì cái gì trong một đêm, ta sẽ phát hiện như vậy kỳ quái hiện tượng. Tô Mạch nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mặc Tạp mày hơi trọn, chờ đợi. Nguyên bản ta tiếp nhận rồi phòng bệnh 322 người bệnh là bởi vì hắn tinh thần lực rất kỳ quái, nhưng là không đợi ta tra ra cái gì tới, không biết như thế nào chữa khỏi. Ta phát hiện một ít càng kỳ quái sự tình, hắn cũng không phải không có linh hồn, chỉ là dao động tựa hồ không ở trên người. Tô Mạch trầm mặc một lát, theo sau nhíu mày nói, trừ cái này ra, ta gặp Đô Gia gia chủ. Đô Gia gia chủ. Mặc Tạp cùng Bùi Thụy Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng vậy, Đô Gia gia chủ dao động cũng không giống nhau, so với ngươi tới, càng kỳ quái. Tựa hồ hắn là mạc danh bị người chiếm cứ dường như. Cả người hơi thở cũng biến hóa. Nguyên lai Đô Gia gia chủ Đỗ Lăng Tu tuy rằng ít lời, lại không có hiện giờ như vậy. Đúng là bởi vì này đó tinh thần lực thẩm thấu, ta ẩn ẩn phát hiện thế giới cũng không phải ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta sở dĩ tìm được ngươi, chỉ là từ ngươi trên người cảm nhận được kia mạc danh hơi thở, tựa hồ là thế giới mang đến. Ta xem không rõ, muốn biết thế giới này rốt cuộc là cái gì, mà chúng ta lại là cái gì. Hiểu biết này đó, lại có ích lợi gì đâu. Mặc Tạp nheo lại hai mắt. Chỉ là thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ thôi, rốt cuộc ngươi phải biết rằng, càng là thần bí càng là mê người không phải sao. Liên tỷ như ngươi cùng vị này thượng tướng đại nhân, rõ ràng liền toàn thân đều không khỏe, lại tràn đầy làm người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu ước số. Gặp được các ngươi như vậy, như ta như vậy nghiên cứu giả thật là lại là thống khổ lại là chờ mong, đương nhiên nếu có thể nắm giữ ở trong tay cẩn thận nghiên cứu liền không như vậy thống khổ. Thở dài nói xong, Tô Mạch vây vây tay, cười không có hảo ý, bất quá, nếu ta nói ra ta biết đến, cũng hy vọng Mạc Y Y đồng học không keo kiệt chỉ giáo. Ta tưởng ngươi sẽ cho ta một cái vừa lòng đáp án. Chỉ có thể nói, thế giới là sáng tạo, tại đây thế giới, có khí vận chi tử. Mặc Tạp trầm mặc 2 giây nói như thế. Ở này đó diễn sinh thế giới, tác giả liền giống như thần minh, hắn quy định sáng tạo thế giới này, lại từ chúa tể vận hành. Đến nỗi vai chính đó là cái gọi là khí vận chi tử đi. Mặc Tạp yên lặng cân nhắc, cảm thấy cái này trả lời không hề không khỏe cảm. Đến nỗi lại khắc sâu, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nam nhân nhà hắn nhưng thật ra minh bạch, chính là lúc này chính mất trí nhớ đâu. Muốn nói ra cái tí xỉu dần mẹo cũng không có biện pháp. Sáng tạo Tô Mạch khỏe miệng ý cười dần dần đọng lại, hắn ngốc lăng lăng chớp chớp mắt, cuối cùng không dám tin tưởng nheo lại hai mắt, ngươi là nói, chúng ta này đó tồn tại đều là người sáng tạo ra tới. Có người giao cho chúng ta linh hồn cùng mới bắt đầu. Dừng một chút, hoặc là nói, ngươi là muốn nói cho ta, ở chúng ta phía trên, kỳ thật là có nảy thần chỉ. Tùy ý quét mắt Tô Mạch, Mặc Tạp vẫn chưa phản bác. Tô Mạch sắc mặt thay đổi mới biến, cuối cùng yên lặng xuống dưới. Hắn ánh mắt lộ ra vài phần ta tứ, ta thật đúng là không biết, còn có thần minh, khó trách đâu. Mặc Tạp ánh mắt chợt lóe, đảo qua đi. Liền nghe Tô Mạch cười nhạo một tiếng, khó trách ta cảm giác thế giới tràn ngập kỳ quái đồ vật, rất nhiều không thể hiểu được đồ vật đều thực không khỏe. Nguyên lai là bởi vì sáng tạo ra tới a ta đây có phải hay không có thể lớn mật suy đoán, liền thế giới đều có thể đủ sáng tạo, vạn vật đều là ở vỗ tay chung, cái kia tồn tại liền chúng ta cũng là có thể đắp nặn, liền tỉ như dung mạo của ta cùng tính cách, thậm chí là sinh mệnh cùng cảm tình. Giống như con rối giống nhau, rối gỗ dường như bị nắm đi. Tô Mạch cười lạnh, này thật đúng là làm người khiếp sợ chân tướng. Thế giới chân tướng tựa hồ cấp Tô Mạch rất lớn đả kích, hắn mất hồn mất vía rời đi, ở ra cửa phía trước, đống nhiên chụp hạ cái chán, đúng rồi, còn có ngươi cái kia đồng học, hắn dao động cũng không mãnh liệt, chỉ là tựa hồ bị cảm nhiễm. Cái nào đồng học? Mặc Tạp nheo lại hai mắt, nhìn người bay nhanh rời đi, ánh mắt tối tăm không rõ. Bùi Thụy Kỳ cũng có vài phần giật mình, đối với thế giới này chân tướng thực khiếp sợ, đồng thời hắn cũng có loại hiểu được, tựa hồ vốn dĩ chính là như thế. Chỉ là thiếu niên giúp hắn đẩy ra rồi mây mù, gặp được bị sương mù che đậy chân tướng. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng tướng tiếng nói khàn khàn, đem người ôm vào trong ngực. Ở mới vừa rồi đối thoại chung, hắn bắt được trọng điểm, cái kia linh hồn dao động, là tinh thần lực không phù hợp đi. Mà tiểu gia hỏa tinh thần lực cũng có chút vấn đề, có phải hay không nói chân chính vấn đề là ở những cái đó tinh thần lực cùng thân thể không phù hợp nhân thân thượng. Đỗ Lăng Tu, còn có Mạc Tạp đồng học. Con ngươi bỗng nhiên đông lạnh. Bùi Thụy Kỳ đáy mắt tràn ra vài phần lanh khốc. Đỗ ra bàn tay đến quá dài, phía trước đã phá hủy hắn đại bộ phận nanh bước, tựa hồ những cái đó cũng không phải Đỗ Lăng Tu chân chính thực lực. Hơn nữa, kia Đỗ ra đích sắc có chút lợi hại, lại nhiều lần có thể chạy thoát hắn vây đổ, cũng đem hắn lâm vào hiểm cảnh. Trầm mặc một lát, Mạc Tạp trịnh trọng chuyện lạ bắt lấy Bùi Thụy Kỳ tay, Đỗ ra người, rất nguy hiểm. Ta minh bạch. Bùi Thụy Kỳ càng kiên định nội tâm ý tưởng, cần thiết diệt trừ những cái đó lực lượng. Mạc Tạp gật gật đầu, nhìn về phía tiểu mầm, Tô Mạch nói cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là ít nhất, là cái phương hướng. Bất luận như thế nào, Đỗ gia thật là thực quỷ dị, bọn họ là vi rút khả năng tính khá lớn, liền tính không phải, cũng chạy thoát không được căn hệ. Chủ nhân, kia Tô Mạch nói đồng học sao? Cái này còn vô pháp xác nhận, bất quá ta đã có mục tiêu. Mạc Tạp khỏe miệng treo lên một tia ý cười. Chủ nhân, Tô Mạch người này có thể tin tưởng sao? Vạn nhất hắn là vi rút. Kia không phải bị hướng dẫn, đặc biệt là hắn nói bộ đội đặc chủng, hiện tại vị này nhưng vẫn luôn là người thực vật, ở bệnh viện hôn mê đâu. Cũng không bài trừ loại này khả năng. Bất quá, một cái người thực vật nhất định là bị người bỏ qua, nếu từ trên người hắn làm văn nói, chúng ta có đôi khi sẽ lâm vào lo dịp điểm mù. Cho nên vị này người thực vật cũng không phải không có khả năng. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, hiện tại, sở hữu hậu cung, trừ bỏ chủ tịch đều gặp qua. Có hay không khả năng? Vị này chưa từng gặp mặt chủ tịch đâu. Tiểu mầm trầm mặc một lát, xin lỗi, chủ nhân. Vị rút che giấu quá sâu, ta tìm không thấy hắn. Ra quét mọi người số liệu, trừ bỏ tự động óc Ngao Minh ở ngoài, không có gì thường. Tiểu mầm nói thập phần hổ thẹn, lá con đều héo ba ba nhăn tới rồi cùng nhau. Không trách ngươi. Nhìn tiểu mầm hề vải bộ dáng, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, chờ đó là, kia vị rút sớm hay muộn lộ ra dấu vết. Hơn nữa, chúng ta không phải đã nắm giữ một ít sao. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta hơi chút quạt gió thêm tuổi. Vì thế, ngày hôm sau, bọn họ liền nghe nói chủ tịch tới trường học, nhưng mà vị này chủ tịch lại là một vị hiền từ lão nhân. Sáng sớm Bùi Thụy Kỳ liền nhận được thông chi, vội vã rời đi, không có thể tiếp tục đi theo Mạc Tạp bên người, đưa một con an an tĩnh tĩnh chó con. Rời đi trước, hai người hôn đến khó xa khó phân. Nếu không phải thời gian không kịp, một giây lăn giường. Nhìn thấy vị này đầu tóc hoa râm, lại bộ mặt tiểu tụy, mặt mày giấu không được đau thương lão nhân, Mạc Tạp trầm mặc hồi lâu, tiểu mầm lòng có xúc động nói, nguyên lai nữ chủ như vậy trọng khẩu a liền lão nhân ra đều không buông tha, thật đáng sợ. Tiểu mầm còn không có rồi dăm chấn động bao lâu, liền từ bảng tính nói, vị này lão nhân là đời trước chủ tịch, này mặc cho chủ tịch, hôm qua ở bệnh viện phòng bệnh trung tư thế, ly thế thời điểm, năm ấy 28 tuổi. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại tuổi xuân chết sớm. Nếu dựa theo tiểu thuyết tiến trình, vị này chủ tịch sẽ vẫn luôn như có như không xuất hiện ở nữ chủ bên người, từ bắt đầu liền làm ái muội, thẳng đến cuối cùng kết thúc rốt cuộc đem nữ chủ ăn vào khẩu. Mà hiện giờ, thực hiện nhiên vị này chủ tịch không có tới gần nữ chủ cơ hội. Mạc Tạp nhìn thống khổ lại cứng cỏi đầu bạc lão giả, khiếp khiếp mắt. Chủ nhân, tiểu mầm tiến vào thế giới này, liền bị trở ngại thăm dò năng lực, căn bản tìm không thấy chủ tịch ly thế nguyên nhân cùng cụ thể quá trình. Càng thêm mất mát, Mạc Tạp hơi hơi gật đầu, liệt khai miệng. Virus đã động thủ. Chủ tịch từ thế cũng không phải vui sướng sự tình, mặt trên vì thế triệu khai một lần trường học đại hội. Sở hữu bọn học sinh ngồi ở đại hội đường trung, nhìn trên đài vị kia hòa ái lao giả kể ra, ta sẽ hoàn thành hắn di nguyện. Lao nhân lão niên tăng tử, cả người tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ. Nhìn hắn này phúc tư thái, Mạc Tạp nhớ tới này một đời cha mẹ, trong lòng sinh ra một ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị phẫn nộ, virus quá mức. Đông nhiên một cổ làn gió thơm thổi quét mà đến. nháy mắt ở phong bế thức hội trường tràn ngập mở ra, nguyên bản nghiêm túc nghe giảng học sinh tại đây lâm vào hỗn độn chung, bọn họ hốt hoảng bị một cổ mùi hương nhi kéo, ánh mắt liền mê ly. Lần trước này cổ hương vị tuy rằng cũng toát ra, lại bởi vì tứ đại vương tử kịp thời ra tay, vẫn chưa tạo thành quá lớn khủng hoảng. Mà lần này mùi hương, ở hội trường trung bỗng nhiên bùng nổ, thậm chí không có bất luận cái gì kiến trúc suy yếu, vốn là ý thức bạc nhược học sinh nơi nào còn có thể đủ ngăn cản này dụ nhân phạm tội mùi hương nhi. Bọn họ ánh mắt dần dần nóng rực lên, vận đục con ngươi nhìn phía người bên cạnh, tràn ra tham lam. A, bảo bối ngươi thật xinh đẹp, ta như thế nào trước nay không phát hiện. Cái thứ nhất bỗng nhiên buộc phát ra gầm rú lúc sau, học sinh dần dần xôn xao lên, bọn họ nhịn không được đối người bên cạnh, đối tứ đại vương tử, đối bọn họ vẫn luôn ngưỡng mộ đồng học lộ ra tham lam nanh vớt. Từng có một lần kinh nghiệm, Ngao Minh ba người đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, còn có thể duy trì được lý trí, bọn họ nhìn trên đài lảo đảo sau liền té xỉu lão giả, nhìn nhìn lại hỗn loạn lên hội trường, đây là cái gì? Là cái kia nữ sinh lại bạo phát. Hoắc Lôi đáy mắt tràn đầy sắc bén, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện trạng huống. Căn bản chính là có ý định đã lâu, loại này thời điểm toát ra loại này gợi lên nhân loại nhất dơ bẩn dục nghiệm, nàng bản thân cũng là tham lam dơ bẩn tập hợp thể. Liêu Nhân Tường sắc mặt từng đỏ, có chút nghiến răng nghiến lợi, không bằng trước khống chế khởi kia nữ sinh đi. Thượng một lần cảm nhiễm bọn họ không đủ, lần này còn muốn toàn bộ trường học người đều trở thành nàng nô lệ sao? Nhìn những cái đó đã trầm mê, thả ra bị cảm nhiễm anh linh, Ngao Minh vẫn nộ chụp cái bàn, hỗn đản. Này nữ sinh căn bản chính là cái tai họa. Cái loại này anh linh nên khống chế lên, hiện tại làm sao bây giờ? Thông chi cảnh sát cùng bệnh viện, hiện tại tìm được nàng, mau chóng cách ly. Nếu nói phía trước học sinh hội nhân nàng hương khí xuất hiện bản năng hảo cảm, lần này nàng bùng nổ quá mức, khiến cho hiệu quả chẳng những không có làm bọn học sinh đối nàng sinh ra hảo cảm, ngược lại là thúc đẩy mọi người bản thân dục vọng. Quan trọng nhất chính là, anh linh cảm nhiễm cũng là yêu cầu anh linh chủ nhân bản thân khát vọng, nếu chủ nhân bản thân cũng không nguyện ý cảm nhiễm bất luận kẻ nào, như vậy liền tính lực hấp dẫn lại đại cũng sẽ không làm người cảm nhiễm thượng nàng hơi thở. Cho nên, lần trước Hoắc Lôi mới có thể như thế bực bội. Đối chính hắn hỏa, đối cái kia bản thân muốn câu tam đáp bốn nữ sinh cũng hỏa. Chỉ cần có càng cường đại khống chế anh linh, cũng là có thể đi. Mặc Tạp meo lại hai mắt, nhìn phía hội trường nội đã bắt đầu cay đôi mắt hình ảnh. Ba vị vương tử trố mắt một giây, Ngao Minh bỗng nhiên mở to hai mắt, "Tiểu Y Y, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ngươi anh linh sao? Ta có thể nhìn đến ngươi anh linh sao?" Bất quá, người anh linh có thể hay không cũng cảm nhiễm những người khác ca. Nghĩ đến thích người muốn toát ra anh linh, Ngao Minh hận không thể hiện tại liền thả ra anh linh, ở thuộc về Mạc Tạp anh linh thượng cọ một cọ, cảm nhiễm thượng mới hảo. Hoắc Lôi trong mắt có vài phần lo lắng, lý luận như thế, rất nguy hiểm. Mạc Tạp phất phất tay, ngăn cản muốn khuyên can Liễu Nhân Tường, liền như vậy định rồi. Chờ những cái đó bác sĩ tới, này đó học sinh đã bị kia nữ sinh tinh thần lực cơ gian. Hắn nói nháy mắt khiến cho Liễu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi mặt đen. Không sai, ngày đó hai người nhưng không phải đã bị cảm nhiễm sao. Hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm, nàng thế nhưng nội tâm như thế tham lam. Bị cảm nhiễm, là có bản thân anh linh hay không cường đại, ý chí lực bạc nhược bị cảm nhiễm liền nghiêm trọng một ít, liền tính đô toàn anh linh cũng không muốn cảm nhiễm hắn, đều có khả năng cảm nhiễm đến những người khác. Trường học rất nhiều học sinh là tới hôn nhật tử, đánh ra tộc cờ hiệu cũng không nỗ lực, cho nên ý chí lực cũng không cường đại, hiện tại bị cảm nhiễm liền một phát không thể thu. Bọn họ không biết chính mình rốt cuộc làm cái gì mộng, chỉ là cảm giác trong lòng khát vọng càng thêm nồng đậm, đem lý trí đều vứt bỏ, bất luận bên người là cái gì, bọn họ đều bản năng muốn. Cái loại này hít thở không thông trầm mê đã thôi nát lại khủng bố. Muốn tránh thoát dục vọng lốc xoáy, lại dễ rủa lâm vào càng sâu hoàn cảnh. Muốn mở miệng cầu cứu, lại miệng không thể nói, chỉ có thể vâng theo bản năng bắt lấy, xé nát, nội tâm sâu nhất bạo ngược bị kích phát. Theo sau, khống chế bọn họ ngọt nị hương vị bị đuổi đi. Một cổ nhàn nhạt làm người an tường xuống dưới, an ủi nhân tâm hơi thở chui vào cánh mũi. Phần 243. Trong không khí thối nát hương vị dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, này mùi hương nhi cũng không trọng, chính là lại bình phục nhân loại trong lòng bạo ngược cùng nguyện vọng. Hai mắt màu đỏ tươi học sinh chớp chớp mắt, nhìn trước mắt hỗn loạn trường hợp, đống nhiên bừng tỉnh, kinh hoàng ồ lên một mảnh. Đây là cái gì chẳng huống? Mặc Tạp anh linh lực lượng cực kỳ cường đại, sức cuốn hút xa xa cao hơn bùng nổ thức nữ chủ. Bất quá vài phút, trường hợp đã bị khống chế được, đó là cảm nhiễm sâu nhất học sinh cũng bắt đầu hai mắt ngắm nhìn, đáy mắt thanh minh. Đã xảy ra cái gì? Ta làm sao vậy? Bọn học sinh trên mặt kinh hoàng thất thố, cánh mũi gian còn tàn lưu mới vừa rồi ấm áp đến say mê mùi hoa, này mùi hương không gây mũi, rồi lại có cực cường uy nghiêm, sở hữu toát ra anh linh đều thần phục tại đây bạc hồn tản mát ra khí thế hạ. Vừa mới có người bạo phát anh linh lực lượng, các ngươi bị cảm nhiễm. Đại gia không cần hoảng loạn, bác sĩ đã ở ngoài cửa chờ, các ngươi sẽ bị giải trừ cảm nhiễm, tin tưởng ta, hảo sao? Liêu Nhân Tường đứng ở trên đài, cầm lấy microphone. Này, cảm nhiễm. Vừa mới thật là có một cổ mùi hương nhi, ta đầu liền hôn hôn trầm trầm. Ta thiên A, rốt cuộc là ai, vì cái gì lúc này bùng nổ, đáng chết. Ta còn tưởng trong tương lai bảo trì trong sạch. Này muốn ta như thế nào thấy ta đối tượng A? Ô ô ô. Mọi người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đó là không có đối tượng cũng cực giác nghẹn quất, dựa vào cái gì bọn họ phải bị một người nữ sinh lại nhiều lần liên lụy. Cái kia nữ sinh nếu là khống chế không hảo anh linh, cũng đừng tới đi học A. Mỗi lần đều hưng sư động chúng, lần trước thậm chí còn muốn nhìn trộm bọn họ vương tử điện hạ đâu. Mọi người phẫn nộ, kinh hoàng, nghĩ mà sợ, cuối cùng hóa thành đối Đỗ Toàn Toàn oán giận. Thậm chí hận không thể trực tiếp lên án công khai hắn. Sau đó, có người bỗng nhiên bừng tỉnh, là này cổ hơi thở sao. Này cổ anh linh cùng ta vừa mới ngửi được không giống nhau. Thật tốt nghe, rất thích. Ở ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết đối thời điểm, này cổ hương vị xuất hiện, ta liền thanh tỉnh. Không sai không sai, đây là cái gì hơi thở, thơm quá rất thích ta. Hội trưởng, có thể nói cho chúng ta biết, đây là cái gì hơi thở sao? Là ai đã cứu chúng ta? Học sinh bỗng nhiên nhìn phía Liêu Nhân Tường, ánh mắt tràn ngập chờ mong, hắn trầm mặc một lát, là Mạc Y Điề. Hoa Mạc Y Điề. Là âm nhạc vương tử, hảo hạnh phúc, ta cư nhiên có một ngày có thể cảm thấy âm nhạc vương tử anh linh vây quanh. Ta anh linh nhất định cảm nhiễm hắn hương vị có phải hay không? Hảo vui vẻ. Hắn quả nhiên là nhất xoáy nhất đồng nam sinh. Gì, nhưng là âm nhạc vương tử đâu? Hắn đi nơi nào? Hắn đi cứu vớt thế giới, nếu không nghĩ cô phụ hắn hảo ý, liền xếp hàng đi bên ngoài chờ đợi kiểm tra, có thể chứ? Liêu Nhân Tường thật sâu nhìn học sinh, nheo lại hai mắt. Mặc y gì cái kia anh linh. Ba người tiến đến tìm kiếm nữ chủ, lưu lại trường tụ thiện vũ Liêu Nhân Tường khống chế hội trường. Vườn trường bản thân giống như mê cung, khổng lồ kiến trúc đàn gia tăng rồi tìm kiếm khó khăn. Ba người liền bình phân ba đường. Sau đó Mạc Tạp tìm được rồi nữ chủ, liền ở chủ tịch văn phòng. Mở cửa, một nhìn qua liền thấy được cay đôi mắt hình ảnh. Đỗ Lăng Tu bắt lấy nữ chủ eo, lôi kéo nàng tóc, từ sau lưng làm không thể nói sự tình. Đương nhìn thấy đại môn mở ra, Đỗ Lăng Tu chẳng những không thu liễm, ngược lại là càng điên cuồng vài phần, hắn buồn lạnh băng con ngươi tràn ra vài phần âm ngoan. Nhìn phía Mạc Tạp tầm mắt tôi độc, hắn bắt lấy nữ chủ giống như rách nát hoa, cả người không có hoàn hảo địa phương. Nhìn đã nửa hôn mê nữ chủ, Mạc Tạp ánh mắt nháy mắt sắc bén, là ngươi. Ngươi cố ý làm nàng bùng nổ năng lượng. Không sai, là ta. Ta chờ ngươi thật lâu. Đỗ Lăng Tu căn bản không để ý nữ chủ cảm thụ, không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nữ chủ ném tới một bên, cũng không để ý giờ phút này quần áo hỗn độn, liền giống như người thắng giống nhau ngồi ở trên sofa. Chờ ta. Mạc Tạp khỏe miệng treo lên như có như không lạnh lẽo. Đúng vậy, muốn đơn độc thấy một mặt thật đúng là khó khăn. Những cái đó loài bò sắt thật sự là phiền nhân. Đỗ Lăng Tu một chân đạp lên trên mặt đất nữ chủ trên người, lên, biết như thế nào làm sao. Đừng làm cho khách nhân chế dễ ước. Kia hai mắt không hề yêu thích, đáy mắt tràn ngập lạnh nhạt cùng coi khinh. Nữ chủ run bần bật một chút, mê ly hai mắt dần dần ngắm nhìn, đương nàng thấy rõ trước mắt người sau, cả người đều dọa choáng váng, hét lên một tiếng che lại ngực quỳ gối trên mặt đất, không cần xem, ta. Đà hồng gương mặt dần dần trắng bệnh. Nguyên bản hai mắt tràn đầy tình dục thiếu nữ lộ ra thống khổ thần sắc, không trong chốc lát thế nhưng ô ô khóc lên, anh linh càng thêm không xong, nguyên bản phiêu phù ở bên người hồng nhạt cánh hoa đã bắt đầu quay chung quanh nàng nhanh chóng xoay tròn. Đỗ Toàn Toàn muốn phản bác, nhưng cuối cùng nhưng cũng biết bất luận cái gì lời nói đều là tái nhợt, không phải, học trưởng, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải như thế thối nát lại là lơi ong bướm nữ sinh, nàng đã bị thấy được. Như thế nào, lời nói của ta, ngươi không nghe xong. Đỗ Lăng Tu sắc mặt trầm xuống, lộ ra vài phần âm ngoan, cặp kia con ngươi giống như nhìn chằm chằm vật chết. Bị hắn như thế nhìn, nguyên bản còn xấu hổ và giận dữ muốn chết nữ sinh lập tức sợ tới mức trắng bệch mặt, ta không biết thân phận của ngươi sao? Con thất thần làm cái gì? Đỗ Lăng Tu vươn chân đạp nữ chủ một chân, đem nàng đá phiên cái té ngã, trực tiếp đá đến Mạc Tạp bên chân, như thế nào, là còn muốn bị trừng phạt sao? Không, không không. Ta không cần ô ô. Mạc Tạp ánh mắt đông lạnh, vẫn chưa làm nữ chủ tới gần, mà là ngồi ở một khắc mặt, nếu ngươi nói muốn đơn độc thấy ta, như vậy Bùi Thụy Kỳ chính là bị điệu hổ ly sơn đi. Đỗ Lăng Tu ánh mắt nhiều một tia màu đỏ, cũng không có ly sẽ run run rẩy rẩy nữ chủ, ngược lại là hừ cười một tiếng, cam chịu xuống dưới. Cho nên, mục tiêu của ngươi trước nay đều là ta. Mạc Tạp thanh lãnh cười một tiếng. Đỗ Lăng tu điểm điếu thuốc, mây mù lượn lờ thở dài một tiếng, đúng vậy, vì thế ta trả giá không ít tâm huyết. Hắn bỗng nhiên nhìn phía Mạc Tạp, giống như nhìn đợi làm thị sân dương, bất quá, hết thảy đều là đăng giá. Ngươi có biết hay không, ta nhìn ngươi cùng hắn liền cảm thấy ghê tởm. Lời này ta lý giải, bởi vì ta xem ngươi cũng là như thế này tưởng. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, mấy cái thế giới, ngươi không ngừng hãm hại, thực thù hận đi. Ta liền thích xem ngươi rõ ràng muốn giết ta muốn chết, lại bất lực. Cuối cùng giống như tang gia khuyển giống nhau. Ngươi, Đỗ Lăng Tu trong mắt ý cười bị thù hận thay thế, hắn đông nhiên vẻ mặt phẫn nộ vừa thu lại, cười ha ha ra tới, muốn chọc giận ta, chờ đợi cứu viện cũng vô dụng, phải biết rằng người nọ hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Vai ác có phải hay không đều như ngươi như vậy lải nha lải nhải. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, đối nam nhân nhiều vài phần chán ghét. Ngồi xổm trên mặt đất gian nan phủ phục thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, mấy cái thế giới. Thù hận. Nàng có phải hay không đã biết đến không được sự tình, thật cẩn thận liếc mắt Mạc Tạp, phát hiện hắn thần sắc không có ngày thường cao lãnh, ngược lại nhiều ra một mặt yêu tinh dường như câu nhân. Nguyên lai như băng tuyết hoa sen không thể khinh nhờn vương tử chân chính lại là như vậy mị hoặc người. Vì cái gì đều không giống nhau. Đỗ Toàn Toàn quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt thất thần lẩm bẩm tự nói. Nàng hai mắt dần dần tràn ra hơi nước, là từ khi nào bắt đầu, người chung quanh trở nên hảo kỳ quái, thật đáng sợ. Vì cái gì này hết thể sẽ phát sinh ở nàng trên người, nàng hiện tại như thế dơ bẩn, thế nhưng bị thích người nhìn chính, nàng còn có cái gì mặt mũi cùng tôn nghiêm sống sót, theo đuổi thích học trưởng đâu. Đặc biệt là, vị này học trưởng chưa bao giờ triển lộ quá chân chính chính mình. Ngươi này há mồm, đích xác nhanh mồm dẻo miệng. Cũng không biết trong chốc lát ngươi còn có thể hay không như vậy mạnh miệng. Nói, Đỗ Lăng Tu thân thượng toát ra màu đỏ số hiệu. Kia tràn ngập màu đỏ tươi hình ảnh nhảy vào hai mắt. Đỗ Toàn Toàn hoảng sợ mặc danh. Đây là cái gì? Mặc Tạp lệnh con ngươi, thân hình vừa chuyển, liền biến mất ở tại chỗ. Màu đỏ số hiệu nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ văn phòng, ở văn phòng trung dương nhanh múa bước, kiêu ngạo đến cực điểm, Đỗ Lăng Tu ngồi đến tứ bình bất ổn, ha ha, trốn đi, vô luận ngươi như thế nào trốn, hôm nay ngươi đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đúng không? Mặc Tạp thanh âm từ lỗ tai vang lên, Đỗ Lăng Tu đồng tử co rụt lại, đồng nhiên buộc phát ra càng vì sắc bén công kích. Nhưng mà không biết vì sao, màu đỏ số hiệu ở nháy mắt đọc lại, Đỗ Lăng Tu đồng tử sậu súc, hắn quay người lại muốn tránh né, lại tại hạ một khắc thân hình lắc lư một chút, thông thả quay đầu, gian nan phun ra mấy chữ, ngươi, là ngươi gian kế. Còn chưa nói xong, Đỗ Lăng Tu liền ầm ầm sập, đầu cùng thân mình đã tách ra. Đỗ Toàn Toàn dại ra nhìn trong tầm tay đầu sau một lúc lâu, đống nhiên hét lên ra tới, a a a a, sắc, giết người. Ngay sau đó, nàng đống nhiên toát ra sợ hãi cùng thù hận. Nàng dùng sức ném ra đầu, cho hả giận giẫm mấy đá, liền tính là chân đã lây dính một tia dấu vết cũng không dừng tay. Hỗn đản, hỗn đản, ô ô ô. Mạc Tạp đi đến nữ chủ bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn quét. Nữ chủ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng loạn, nàng lui ra phía sau một bước, không, đừng giết ta. Xem hắn thi thể, hắn đã chết rất nhiều thiên. Nơi này đã sớm mọc ra thi đốm. Mạc Tạp chỉ vào thi thể cánh tay, theo sau lại điểm điểm cổ, vừa mới chết người. Sẽ một giọt huyết đều không lưu sao. Xem hắn mạch máu. Chết, đã chết. Đã chết rất nhiều thiên. Kia nhiều như vậy thiên lăn lộn nàng là cái gì? Nguyên bản cho rằng giết người đó là đáng sợ nhất, nhưng là nghĩ đến gần nhất là bị một cái thi thể xâm phạm, Đỗ Toàn Toàn liền ghê tởm sợ hãi đến ngất. Virus không có khả năng dễ dàng như vậy chết. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm tiểu mầm. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là trận đánh ác liệt, nhưng như thế nhẹ nhàng xử lý hắn. Chỉ có thể thuyết minh này cũng không phải chân chính vi rút nguyên. Hoặc là ở Bùi Thụy Kỳ bên kia, mới là chân chính chiến trường. Đống nhiên nghĩ đến nam nhân nhà hắn lời nói, ngươi là của ta bàn tay vàng. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, Mạc Tạp quay đầu liền chạy. Chân chính bị điệu hổ ly sơn chính là hắn, nam nhân nhà hắn giờ phút này đang đứng ở suy yếu thời kỳ. Hơn nữa đối với nam thần tới nói, bàn tay vàng mới là bọn họ lực lượng lớn nhất nguyên. Hắn tuy rằng tiếp nhận rồi bàn tay vàng ủy thác, lại chưa từng cẩn thận nghĩ tới. Những cái đó nam nhân bị thương thế giới, đều là làm bàn tay vàng không làm khiến cho. Hỗn đản. Hắn cư nhiên trước này không phát hiện. Bàn tay vàng chân chính tác dụng cũng không phải lối tắt, mà là lực lượng. Hắn dùng không ra, nhưng là hắn ở, nam nhân nhà hắn liền có thể vận dụng lực lượng. Cực nhanh chạy đi, Mạc Tạp căn bản không để ý phía sau cuộn tròn nữ sinh. Tìm được hắn. Chủ nhân, ta không phát hiện chúa tể vị trí, nhưng là ta tìm được hắn cuối cùng mất đi hơi thở địa phương. Liên ở trường học sau núi. Trường học sau núi. Mạc Tạp bước chân một đốn, chuyển cái phương hướng liền xông ra ngoài, thân hình như quỷ mị giống nhau. đó là vừa mới nhìn đến hắn, chạy tới Hoắc Lôi đều bị thiếu niên đông lạnh con ngươi cùng nhanh chóng động tác sợ ngây người. Hắn ngốc lăng lăng nhìn vài giây liền từ hắn trước mắt biến mất thiếu niên, thật lâu sau mới ấp úng, hảo cường. Đương Mạc Y Dì thả ra anh Linh khi, hắn liền biết hắn đánh không lại hắn. Chỉ bằng vào mượn anh Linh, Mạc Y Dì liền thắng tuyệt đối. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn đánh giá cao chính mình, đáng sợ tốc độ là hắn vô pháp với tới, có loại này quỷ mị hành động tốc độ, hắn đã ở vào bất bại chi địa. Nguyên lai bốn người chung, chân chính thâm tàng bất lộ vẫn luôn là cái này giả vờ suy yếu âm nhạc tiểu tử. Về sau thế nào cũng phải ở hắn xinh đẹp trên mặt tấu một quyền. Chạy đến sau núi, vừa mới bước vào nơi này, liền cảm giác được cả người một cổ dính nhớp. Hắn sắc mặt đột biến, càng thêm nhanh chóng, tốc độ mau thịt người mắt cũng không nhất định có thể đủ bắt giữ đến. Rất xa, hắn liền nhìn thấy ba người ở chiến đấu, trong đó một cái quen thuộc đến cực điểm. Liêu Nhân Tường cùng Đỗ Minh Nghiêm một tả một hữu công kích tới Bùi Thụy Kỳ. Đó là bị kẹp ở bên trong, Bùi Thụy Kỳ cũng khó khăn lắm cùng hai người chạm ngang tay. Cùng phong theo ba người chiến đấu mà bắt đầu lan đến chung quanh cây cối, không trung bay múa kim sắc cùng màu đỏ ánh đao. So với đao thương, hiển nhiên loại này tràn ngập kỳ quái sắc thái chiến đấu càng khủng bố, hủy diệt tính lớn hơn nữa. Mặc Tạp nhìn đã nhạt nhẽo kim quang, cùng càng thêm nồng đậm hồng quang, bộ mặt rốt cuộc lộ ra hung tàn tươi cười, lần đầu hắn cũng không tính toán sử dụng trên người hắn lực lượng, hắn nghĩ thông suốt thấu thân phận sau, liền minh bạch cái gọi là trên người hắn sinh chi số hiệu. Chân chính có thể buộc phát ra cường đại lực lượng chính là nam nhân nhà hắn. Tiến lên, Mạc Tạp tốc độ cực nhanh chặt đứt Liễu Nhân Tường xảo quyệt công kích, đánh vỡ hai đối một hoàn cảnh xấu. Mà Bùi Thụy Kỳ cũng mượn cơ hội này, trực tiếp xử lý Đỗ Minh Nghiêm. Kêu lên một tiếng, Đỗ Minh Nghiêm thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết liền đã không có hơi thở. Chỉ có Liễu Nhân Tường thở hổn hển, đáy mắt kinh nghi bất định chợt lóe rồi biến mất. Mạc Tạp đứng ở Bùi Thụy Kỳ bên người, đáy mắt toát ra vài phần u lãnh. Chân chính ngươi điệu hổ ly sơn ở chỗ này không phải sao? Mạc Y Nghi, hắn là phía sau màn độc thủ, ngươi mau tới đây, nguy hiểm. Liêu Nhân Tường ánh mắt tuy rằng phiếm hồng, nhưng như cũ tận lực ôn nhu. Phần 244. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, ta vẫn luôn nhìn ngươi khuynh tình biểu diễn ngắn ngủi bằng hữu, Liêu Nhân Tường ngươi biểu diễn rất thú vị. Cấp không thú vị cao trung sinh sống tăng thêm một chút là thú. Trên mặt không hiện, hắn âm thầm lại dựa vào Bùi Thụy Kỳ trong lòng ngực. Liền mới vừa rồi nhìn đến kia kim quang, hắn liền minh bạch ra hỏa này tất nhiên là bị kích thích đến khôi phục ký ức. Ngươi đã sớm biết. Liêu Nhân Tường sắc mặt đông lạnh, biểu tình khó coi đến cực điểm. Ngươi đã sớm mong, tiểu thuyết trung Liêu Nhân Tường là nhất quan tâm vài người quan hệ, nếu mấy người xuất hiện vấn đề, hắn sẽ cái thứ nhất lao tới giải quyết vấn đề, ở bốn người chung giống như học trưởng, mà ngươi nhiều nhất chỉ là miệng thượng biểu đạt hạ quan tâm. Hơn nữa, ngày đó nhìn như ngươi bị bắt nâng dậy nữ chủ. Trên thực tế là ngươi chủ động tiến lên, chủ động làm nàng cảm nhiễm ngươi anh linh, chỉ là vì ở nàng anh linh thượng gian lận không phải sao. Trên thực tế, ngươi lớn nhất sơ hở đó là chưa bao giờ thả ra anh linh, bởi vì ngươi căn bản vô pháp thả ra không phải sao. Mặc Tạp con ngươi một trọn, thanh âm thanh lánh cười. Liêu Nhân Tường biểu tình lập lệ không chừng, cuối cùng cắn chặt răng, đích xác như thế, không nghĩ tới ta xem thường ngươi. Bị ngươi nhanh như vậy phát hiện, bất quá này cũng vô dụng, hiện tại các ngươi đã hao tổn. Lập tức liền sẽ chết ở chỗ này. Chương 174 vạn nhân mê siêu cường mao cầu trợ phu. Liêu Nhân Tường mới vừa nói xong, chung quanh liền tràn ngập khai màu đỏ số hiệu, màu đỏ tươi mang theo bất tưởng hơi thở số hiệu đem khắp không trung đều bao phủ ở Liêu Nhân Tường vẫn luôn bảo trì mỉm cười lộ ra vài phần lạnh lẽo, vì ngày này, ta chuẩn bị rất nhiều năm. Một cái linh hồn thiếu hụt, một cái trọng thương chưa lành. Cho nên các ngươi liền xuống địa ngục đi thôi. Xuống địa ngục? Ta tưởng không hẳn vậy. Trên thực tế, ở ngươi điệu hổ ly sơn thời điểm, ta chân chính minh bạch một việc. Một kiện về hắn cùng nam nhân nhà hắn chân chính quan hệ chân tướng. Hắn là bàn tay vàng, như vậy hắn bản thân đó là sinh chi số hiệu, cũng không phải hắn cho rằng trong cơ thể có sinh chi số hiệu. Tay gián tay, lần đầu Mạc Tạp từ bỏ đối nhau chi số hiệu vận dụng, mà là trực tiếp vượt qua đi. Kề sát thân hình cứng đờ, tựa hồ muốn âm thầm lùi về tay, lại bị Mạc Tạp nắm chặt, cuối cùng căng chặt, tựa hồ sợ nhúc nhích sẽ thương tổn Mạc Tạp. Vô pháp liền thỏa hiệp xuống dưới. Bùi Thụy Kỳ trên người kim quang hiện ra, nguyên bản lỗ chống kim sắc trung hỗn loạn màu xanh lục số hiệu, Mạc Tạp nhìn như vậy vầng sáng, cười thoải mái, đây mới là chân chính bộ dáng đi. Quay đầu, cùng kim sắc con người nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Tạp meo lại hai mắt, vươn tay sờ sờ hắn trong sáng lưu ly con người, kim sắc cũng không tồi, màu đen cũng đẹp, nhà ta nam nhân cái gì nhan sắc con người đều xoái. Bùi Thụy Kỳ dần dần tràn ra vài phần nhu tình, hắn sờ sờ Mạc Tạp đầu. Thực xin lỗi. Có cái gì thực xin lỗi? Mạc Tạp tức giận mắt trợn trắng, hắn cùng gia hỏa này lẫn nhau sống nhờ vào nhau, cộng sinh cùng tồn tại. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn là nam nhân nhược điểm, nhưng mà hôm nay suy nghĩ cẩn thận, hắn mới biết được vi rút dụng tâm hiểm ác. Phía trước như vậy nhiều thế giới đều đối với hắn công kích, chỉ là vì làm hắn thả lỏng cảnh giác, hắn bất quá là muốn đem nam thần giết chết, như vậy làm bàn tay vàng hắn liền không chỗ nào dựa vào. Đến lúc đó, có lẽ vi rút sẽ đoạt lại đời trước chúa tể bàn tay vàng thu làm mình dùng. Ha ha! Làm hắn xuân thu mộng đẹp. Nhìn đến kia lập lòe quang hoa, Liếu Nhân Tường rốt cuộc sắc mặt đại biến, kiên kỵ lui về phía sau. Ngươi, cái này quang. Ngươi cư nhiên. Sao có thể? Các ngươi sao có thể? Kia đã tuyệt đối sẽ không dung hợp bộ dáng vì sao sẽ xuất hiện. Xem ra ta suy đoán là đúng rồi. Ngươi chân chính sợ chính là ta cùng với hắn hợp nhất đi. Mặc Tạp cười khẽ một tiếng, ngươi muốn tiêu diệt từng bộ phận ý tưởng không tồi. Chỉ tiếc hấp tấp trung đi rồi một bước sai cờ. Cuối cùng kết quả, sẽ chỉ là thất bại trong gang tấc. Bùi Thụy Kỳ đem Mạc Tạp che ở phía sau, cả người kim sắc quang mang trung mang theo màu xanh lục số hiệu, này đó số hiệu giống như sống giống nhau, lực lượng cường đại tựa hồ có thể xé rách một cái thời không dường như. Lúc trước vi rút như thế nào kiêu ngạo, hiện giờ liền vả mặt nhiều đau. Liêu Nhân Tường đích sắc thất bại trong gang tấc, giáp mặt đối bẻ gãy nghiền nát diệt sắt công kích khi, hắn sắc mặt đại biến, dùng hết sở hữu lực lượng cũng vô pháp chống cự, cuối cùng sợ hãi rên rỉ một tiếng, hóa thành một đạo khói nhẹ. Không có vi rút khống chế, Liễu Nhân Tường thân thể bùn ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Mầm chính mắt lấp lánh, nhưng bắt giữ đến trong không khí dị thường, lập tức báo nguy, chủ nhân, ta vừa mới ở chỗ nào đó cảm giác được vi rút dấu vết. Quả nhiên như thế. Mạc Tạp cười lạnh một tiếng, cùng Bùi Thụy Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm hữu linh tê nói, người thực vật. Thật vất vả đuổi theo Hoắc Lôi nhìn đến Đỗ Minh Nghiêm cùng Liễu Nhân Tường, lại quan sát chung quanh hoàn cảnh, nhìn hai người, sắc mặt nhiều lần biến hóa, đây là có chuyện gì nhi? Này tổn hại tình huống thật là nhân vi sao? Hoắc Lôi giọng nói khô khốc, hắn rốt cuộc đã từng cỡ nào hẹp hòi, trước mắt này đó rốt cuộc là rất mạnh mới có thể đủ làm được. Trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua tính dai, Hoắc Lôi thẳng tắp nhìn phía Mạc Tạp, sau đó ở lôi thời tình huống. Bọn họ thế nhưng ở hôn môi. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một chút, chính là này thật không mù mắt sao. Cho nên, Ngao Minh nhất định sẽ thất tình có phải hay không? Hào ngược. Nhưng là hiện tại đây là tình huống như thế nào? Liễu Nhân Tường rốt cuộc làm sao vậy? Hắn khả năng không chết, nhưng là tình huống chưa chắc hảo. Ngươi dẫn hắn đi tư ra bệnh viện, nhớ kỹ, đừng làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Mạc Tạp híp mắt, theo sau nhìn phía Bùi Thụy Kỳ. Bùi Thụy Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ đã phái người mau chóng tới rồi phong tỏa tin tức. Không thể không nói, vì rút làm nữ chủ bùng nổ anh linh, hiện tại nhưng thật ra hỗn loạn người không công phu phản ứng này đó kỳ quái địa phương. Hoắc Lôi nhìn hai người thần sắc, lại xem Bùi Thụy Kỳ trên người thượng tướng phục sức. Che lại trong mắt lo lắng, kiên định gật đầu, hảo. Đương hai người đi vào bệnh viện khi, liền nhìn thấy đã hôn mê quá khứ Tô Mạch, hắn khỏe miệng còn treo một tia vết máu, trong tay bắt lấy một khối vải dệt. Trên mặt bắt một chén nước, Tô Mạch đáp đúng tỉnh lại, mờ mịt chớp chớp mắt, đống nhiên ngồi dậy, mau. Cái kia người thực vật. Hắn như thế nào? Hắn tỉnh, sau đó chạy, ta lúc ấy trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, liền mắc mưu. Đau quá, a. Ta tựa hồ trọng thương yêu cầu nằm viện Tô Mạch một mặt phun huyết bọn, một mặt hữu khí vô lực cùng Mạc Tạp nói chuyện, theo sau hắn gãi gãi không khí, thực đáng sợ, bất quá các ngươi trước giúp ta ấn một chút linh, ta mau đau đã chết. Nhìn hắn bộ dáng, Mạc Tạp mạc danh sinh ra một tia khác thường tới. Cuối cùng điểm xuống giường đầu rung trông, liền đối với Tiểu Mầm do hỏi, hắn ở nơi nào? Chủ nhân, ta cảm giác được là ở bệnh viện tầng hầm ngầm. Tiểu Mầm tạm dừng 2 giây, trinh trọng chuyện lạ trả lời. Hơi hơi gật đầu. Mạc Tạp lôi kéo Bùi Thụy Kỳ hạ bay nhanh xuống đất hạ, một nhìn qua nhìn thấy ngầm nhà xác công chính ở gặm cắn thi thể nam nhân, hắn hai mắt đã không phải bình thường đồng tử, mà là bị màu đỏ số hiệu sở thay thế. Mà hắn trên người còn tràn ngập tử vong màu đỏ hơi thở. Đó là thuộc về tan biến. Cảm giác được phía sau người tới, nam nhân chuyển qua đầu, nhưng mà hắn mặt lại không phải mặt khác hậu cung như vậy tuấn Mỹ, muốn nói ngược lại là cùng mặt thế tang thi có chút tương tự, trên mặt hoành dù sao dựng từng đạo khâu và dấu vết. Tựa hồ người này đó là từ thi thể toái khối ghép nối lên dường như. Mùi hắn có chút ao hãm, hai mắt cũng vẫn đục vô cùng, nếu không phải màu đỏ tươi số hiệu lập lòe quan mang, không nhúc nhích ai cũng không thể tin đây là một cái sẽ động người. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Mạc Tạp có chút kinh ngạc. Tiểu thuyết chung căn bản không phải như thế, bộ đội đặc chủng dung mạo không tính là tốt nhất, nhưng là tuyệt đối là tại hậu cung trung thượng thừa, đặc biệt là hắn bi khí 10 phần, kiếm lấy người đọc yêu thích. Như vậy một cái hậu cung. Sao có thể là loại này tăng thi? Đồng tử chợt co chặt, Mạc Tạp ám đạo một tiếng, tao. Cùng lúc đó, Bùi Thụy Kỳ cũng lạnh biểu tình, đồng nhiên ôm lấy người, mở ra phòng hộ cháo. Theo sau đó là... Vâng! Một tiếng rung trời vang vang lên, mây nấm ẩm ẩm phóng lên cao, sóng xung kích đem phụ cận thậm chí cách phố nhiều ít đống nhà lầu đều chấn ra vết rách. Lại xa một ít không có đã chịu lớn như vậy lan đến, lại như cũng bị chấn nát pha lê. Mà nguyên bản đứng sừng sững huy hoàng bệnh viện, đã biến thành một mảnh phế tích, trung gian thậm chí còn lõm xuống đi một khối to. Cá biệt nhân tâm tình đi hoa viên giải sầu người bệnh bị sóng xung kích đánh bại, chờ bọn họ phản ứng lại đây quay đầu đi, chỉ còn lại có hoảng sợ cùng hoảng sợ, nổ mạnh. Bệnh viện không thể hiểu được nổ mạnh, một chỉnh đống lâu đều đã nổ thành cho tàn. Không ít chạy trốn ra tới người, hoặc là vừa định muốn đi vào bệnh viện lại chưa kịp, tính toán vấn an người bệnh ngốc lăng lăng nhìn trống rông phế tích, trên mặt lộ ra tái nhợt tuyệt vọng. Có chút người ra tới giải sầu, lại mất đi bọn họ thân nhân người quỳ trên mặt đất, nhi tử. Ta nhi tử còn ở bên trong. A a a theo cái thứ nhất kêu rên lúc sau, là một mảnh bi thiết cùng tuyệt vọng khóc giống. Bạn già. Buông ta ra, ta bạn già còn không có ra tới. Hắn như thế nào sẽ a. Khàn cả giọng khóc tiếng la tùy theo vang lên. Trong một góc, một người mặc áo bờ lật trắng tuấn mỹ nam nhân, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy màu đỏ sẩm sóng gợn, hắn khỏe miệng treo lên một tia mỉm cười, đáy mắt là điên cuồng màu sắc. Ha ha a, rốt cuộc kết thúc đâu? Là đâu? Rốt cuộc kết thúc. Cổ thượng đống nhiên nhiều ra lạnh leo đồ vật, bên hai cũng truyền lại âm lãnh thanh âm, tô mạch toàn bộ thân thể đều cứng đờ, hắn đồng tử sậu súc, trái tim đống nhiên căng thẳng, sao có thể? Thực giật mình sao? Mặc tạp cười một tiếng, thong thả ung dung đi ra, đối với Bùi Thụy Kỳ gật gật đầu. Bùi Thụy Kỳ hiểu rõ gật đầu, ở tô mạch không phản ứng lại đây thời điểm, nháy mắt bóp nát hắn cánh tay cùng chân, cùng sử dụng lực lượng phong ấn trong thân thể hắn vi rút nguyên. Tô mạch thống khổ rên rỉ một tiếng, thù hận đến mặt đều đã vặn mèo. A, vì cái gì, các ngươi sẽ không có việc gì. Mạc Tạp cười một tiếng, ngươi rất tò mò sao. Tô mạch sắc mặt trắng bệnh, muốn tranh thoát, muốn đem trong óc vi rút nguyên thoát đi, lại bị phong ấn gắt gao, vô pháp nhúc nhích. Đáy mắt tràn ra sâu nhất kinh sợ, kia thần sắc sợ hai thực đạm, lại vẫn cứ bại lộ ra tới. Cắn răng, khàn khàn giọng nói dò hỏi, vì cái gì? Ta không nói cho ngươi a. Mạc Tạp dừng một chút, kiếm đủ người lòng hiếu kỳ, cuối cùng lại ác liệt phun ra lời như vậy. Tô mạch nghe này, suýt nữa khí ngất đi. Đáng chết hỗn đản, chơi hắn. Tô mạch hai mắt phiếm màu đỏ tươi hận ý, không bao giờ tiết với ngụy trang, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể bắt lấy ta sao? Nam mơ. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, này không phải bắt được sao? Trên thực tế, Mạc Tạp đã sớm để lại cái tâm nhãn. Những người này không thể nghi ngờ đều là đi bệnh viện mới có thể xuất hiện trạng huống. Ban đầu là bộ đội đặc chủng, Đỗ Lăng Tu cùng Đỗ Minh Nghiêm còn lại là nhân âm thầm thế lực sống mái với nhau bị Bùi Thụy Kỳ bắt được cớ, bị thương đi bệnh viện. Nguyên bản đã tiêu diệt thế lực, đồng nhiên lại toát ra mặt khác lực lượng, này căn bản là không hiện thực. Cho nên lần đầu tiên Mạc Tạp gặp được thời điểm, Đỗ Lăng Tu cùng Đỗ Minh Nghiêm liền đã bị khống chế. Thậm chí trọng thương Đỗ Lăng Tu căn bản chính là ở kia một lần trọng thương liền tử vong. Chỉ là thân thể hắn lại bị ác liệt virus khống chế được. Mà Liễu Nhân Tường là Tô Mạch chủ động tiến đến, đem virus số hiệu cắm vào hắn trong óc. Trên thực tế, ở đi giáo y ở phía trước, Liễu Nhân Tường thật sự chỉ là bình thường học sinh, nhưng là ở trị liệu thời điểm, nhân hắn anh linh chịu thương càng trọng, hơn nữa ở trường học cũng càng dài tay háo thiện vũ, cho nên Tô Mạch lựa chọn hắn trở thành con rối. Ở trường học sau núi, Mạc Tạp vì tạc virus, liền ngôn chi chuẩn xác giảng thuật, hắn đối với hắn hoài nghi. Thằng đến gặp được bị thương nằm ở phòng bệnh Tô Mạch, hắn mới rốt cuộc xác nhận ý nghĩ trong lòng. Tô Mạch chính là virus. Không chỉ có như thế, hắn phía trước vì tê mỏi hắn, lầm đạo hắn, càng là làm một loạt sai lầm hướng dẫn. Hơn nữa tự mình ra trận, tính toán thông qua tiếp xúc tiêu trừ hai người chi gian đề phòng. Nhưng mà, hắn bại lộ. Đơn giản là thế giới chân tướng. Lúc ấy Mạc Tạp đưa ra thế giới chân tướng thời điểm, Tô Mạch khiếp sợ là thật sự. Làm người thường, căn bản sẽ không đi suy xét thế giới chân tướng, cũng chỉ có virus mới có thể muốn đạt được thế giới căn nguyên chân tướng. Mạc Tạp không tính toán cùng Tô Mạch nét mực, rốt cuộc chỉ có vai ác mới có loại này tự sát thức dòng giải pháp. Bùi Thụy Kỳ nhìn Mạc Tạp đáy mắt ý tứ, trong tay một ninh, ra sức dãy rủa Tô Mạch liền a một tiếng, không có hơi thở. Thân thể bỗng nhiên phiêu ra một đạo màu đỏ dấu vết bay nhanh truyền đi, lại bị đã sớm âm thầm để phòng kim sắc số hiệu tiêu diệt, liền khói nhẹ cũng chưa lưu lại, liền biến mất vô tung. Mạc Tạp nhìn nam nhân mắt đều không nháy mắt đau hạ sát thủ, không sợ trong tay quán thượng án mạng sao? Nổ mạnh mất tích người, rất nhiều. Bùi Thụy Kỳ trầm mặc một giây, nhàn nhạt trả lời. Cho nên không kém như vậy một người sao? Phần 245. Mạc Tạp yên lặng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đáy mắt hàm chứa một ít tán đồng, Tô Tô Mạch đã sớm không phải Tô Mạch, linh hồn của hắn đã sớm đã bị virus cắn ướt. Làm hắn như thế khuất nhục mà thống khổ tồn tại, không bằng giải thoát. Mạc Tạp nhìn mắt trên mặt đất nam nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần sâu thẳm. Virus thực giàu hoạt, hắn biết Thỏ Khôn có ba hàng, làm rất nhiều cái giả thân phận, phàm là bọn họ trong đó một vòng mắc mưu, đó là vạn kiếp bất phục. Sớm nhất bị cảm nhiễm Đô Lăng Tu hiển nhiên đã tử vong, Đô Minh Nghiêm cũng là như thế. Mà vị kia bộ đội đặc chủng, có lẽ ban đầu đó là virus nguyên chiếm cứ thân thể, chỉ là cuối cùng virus lại lựa chọn có thể thấy rõ một ít chân tướng chủ trị bác sĩ. Mà gần nhất mới bị cảm nhiễm Liễu Nhân Tường không biết hay không có khôi phục khả năng. Nguyên bản hẳn là bổn thế giới vai chính Đỗ Toàn Toàn, cũng chịu đựng đả kích thật lớn, hiện tại sống được không người không quỷ. Không thể không nói, virus dụng tâm hiểm ác, kia nổ mạnh cũng không chỉ là đơn giản nổ mạnh, mà là chân chính cắn nuốt tính nổ mạnh, lần này nổ mạnh hy sinh người, thậm chí không có thể lưu lại linh hồn. Vô số sinh mệnh nhân virus một người mà hồn phi phách tán, rất nhiều gia đình cũng bởi vậy lâm vào bất hạnh. Virus, quả nhiên đáng chết. Virus nhiều như vậy thủ đoạn, may mà hắn nghĩ thông suốt hắn thân phận trách nhiệm. Nếu không, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xoay người, Mạc Tạp gắt gao nắm lấy Bùi Thụy Kỳ tay, chúng ta giết hắn. Chúng ta thắng lợi sao? Đáy mắt kim sắc lập lòe, Bùi Thụy Kỳ đồng dạng gắt gao nắm lấy Mạc Tạp tay, hôn hôn hắn cái chán. Ánh mắt thật sâu nhìn Mạc Tạp, tựa hồ là có vô tận lời nói muốn nói cho hắn. Nhưng cuối cùng chỉ lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Cùng nam thần ở chung nhiều như vậy thế giới, hắn cười quá số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này cười chẳng những không làm Mạc Tạp đấy lòng sinh ra nhẹ nhàng, ngược lại nhiều vài phần kinh hoàng. Đấy lòng một tia dự cảm bất tường dâng lên. Theo sau, tựa hồ là khẳng định hắn ý tưởng, liền ở hắn trước mặt, Bùi Thụy Kỳ hôn mê qua đi. Mạc Tạp hoảng loạn đem người ôm lấy, "Tiểu Mầm, đây là làm sao vậy?" Tiểu Mầm trần trừ một lát, thấp giọng nói, "Chúa tể ở vừa mới giúp chủ nhân chặn lại thật lớn năng lượng dao động khi, linh hồn lại lần nữa bị thương." Cho nên, Mạc Tạp trong mắt hàm chứa vài phần lãnh. Vì rút nguyên bản là hủy diệt thế giới, nhưng là cuối cùng lại bị chúa tể tận lực khống chế xuống dưới, hắn không nghĩ ngài thu được thương tổn, cho nên mặt khác nổ mạnh bị thương đều từ hắn một người tới thừa nhận rồi. Tiểu Mầm trầm mặc một giây, chủ nhân, ngài nguyện ý cứu chúa tể sao? Nói, Mạc Tạp cảm thấy Tiểu Mầm ở vô nghĩa. Đó là nam nhân nhà hắn, sinh tử tương tùy. Chủ nhân, ngài sở dĩ có ý thức, là bởi vì ngài bản thân liền chiếm cứ chúa tể một nửa linh hồn lực lượng. Mà hắn một nửa kia linh hồn lực lượng còn lại là ở hiện thế, nói cách khác ở chúa tể thế giới. Mà kia một nửa linh hồn là cũng không nhận thức ngài, nếu ngài có thể làm hắn hoàn toàn tín nhiệm ngài, cũng nguyện ý vì ngài phụng hiến hết thảy, như vậy ngươi liền có thể đem chúa tể một nửa kia linh hồn tìm trở về. Như vậy chúa tể linh hồn liền sẽ hoàn chỉnh. Kia hắn hiện tại là tình huống như thế nào, ngủ say, vẫn là hắn đã rời đi thân thể này. Cái này Tiểu Mầm trầm mặc một giây, liền thấy nguyên bản thuộc về Bùi Thụy Kỳ thân thể dần dần làm nhạt. Cuối cùng tiêu tán, chủ nhân, Bùi Thụy Kỳ thân thể dù sao cũng là thân thể phàm thai, ở vừa mới nổ mạnh chung, kỳ thật đã tiêu hủy, mà này bất quá là chúa tể lưu lại làm ngươi an tâm, bất quá bởi vì vi rút cuối cùng phản kích, cho nên. Mạc Tạp nhìn chằm chằm trống rông đôi tay, sau một lúc lâu nắm chặt nắm tay, vậy ngươi nói cho ta, vi rút chết không chết. Chủ nhân, vi rút hoàn toàn không có. Chúa tể vì khống chế vi rút nguyên, bảo hộ ngài cho nên hai mặt thụ địch. Chủ nhân ngài nhất định phải đem chúa tể đánh thức. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Mạc Tạp một phút một giây cũng chờ không kịp. Nếu tìm được nam nhân nhà hắn, lần này hắn khẳng định hung hăng tấu một đốn. Dứt khoát cũng học kia hốn đản đem hắn khóa ở trên giường tính. Bị che chở không bị thương hại, chính là tên kia như thế nào liền không rõ đồng sinh cộng tử ý nghĩa đâu. Luôn là đem hết thể nguy hiểm đều chính mình khiêng, đương hắn là cái gì. Tiểu Mầm nhìn khí tàn nhẫn thiếu niên, yên lặng than một tiếng. Chuyện này không phải ai đúng ai sai. Chỉ là thiệt tình mà thôi. Chúa tể không muốn chủ nhân đã chịu một chút thương tổn, chủ nhân đồng dạng không muốn chúa tể một người khiêng. Chủ nhân, bởi vì vi rút cuối cùng phản công, thông đạo bị nổ mạnh lấp kín, một năm trong vòng, ngài đều không thể rời đi. Tiểu Mầm nếm thử lúc sau, trả lời. Chậm rãi mím môi, Mạc Tạp thật sâu nhìn mắt hô to, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Thế giới này, là duy nhất hai người không có thể cộng đồng sinh tồn một cái. Nếu còn cần tại đây một năm, hắn liền dùng hai mắt thế tên hôn đảng kia nhìn một cái đi. Học viện nhân anh linh buộc phát ra hiện ngắn ngủi khủng hoảng, không bao lâu thời gian liền khôi phục bình thường. Lúc sau một đoạn nhật tử, học viện dần dần quên mất ngày ấy hoảng loạn, đem lực chú ý đặt ở lập tức liền phải bắt đầu đại hội thể thao thượng. Làm ngày đó đầu sỏ gây tội, Đỗ Toàn Toàn tự kia lúc sau rốt cuộc không có tới đi học, đồng học không rõ ràng lắm, cũng không muốn biết nàng đi nơi nào. Chỉ là ở nhắc tới nàng thời điểm, biểu tình phức tạp một ít. đàm luận hai câu liền cực giác không thú vị, không hề đề cập. Nhưng thật ra nhớ tới bốn vị vương tử, bọn họ mới có thể càng kịch liệt thảo luận, đôi ở bên nhau phạm hòa si. Mà nguyên bản chủ tịch văn phòng, cũng không biết loại nào nguyên nhân phong lên, từ ngày ấy lúc sau rốt cuộc không ai mở ra quá. Hồi lâu lúc sau liền hoang phế, đến nỗi lúc sau có thí gan anh hùng mở ra, kia đó là hồi lâu chuyện sau đó. Cứu giúp hai ngày, Liêu Nhân Tường sống lại đây. Lại lần nữa xuất hiện ở trường học, thời gian đã qua hai chu, hắn cùng phía trước nhìn như không có gì biến hóa, trên thực tế tâm lý cũng đã không hề như từ trước. Dung mạo như cũ ôn nhu ưu nhã, bị bọn học sinh hoan hô vào lớp, hắn nhìn ngồi ở bên cửa sổ, ánh mắt xa xưa tối tăm thiếu niên. Thật lâu sau mới phức tạp đi qua đi, tiểu y yể, ngươi, còn hào sao? Từ Bùi Thụy Kỳ rời đi, Mạc Tạp liền giống như cùng thế giới ngăn cách một đạo dày nặng tường, như cũ có tươi cười, như cũ cao lãnh. Lại không phải đã từng như vậy cao lãnh chi hoa, mà là chân chính đến xương băng hàn, đó là Hoắc Lôi thấy, đều nhịn không được tiểu tâm lên. Con hảo. Mạc Tạp ánh mắt thu hồi, liếc xéo Liêu Nhân Tường, ngươi đã không thành vấn đề. Tuy rằng là nghi hoặc, lại là khẳng định câu. Há miệng thở dốc, Liêu Nhân Tường gật gật đầu, ta đã hảo. Há miệng thở dốc, hắn muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng ở thiếu niên cái hốt hạ, hộc ra mấy chữ, thực xin lỗi, cùng với, cảm ơn. Những cái đó bị khống chế nhật tử, linh hồn của hắn như cũ tồn tại, có lẽ là kia vi rút quá mức hấp tấp, vẫn chưa cắn nuốt linh hồn của hắn. Hắn có thể cứu giúp trở về, cũng là vì vị này cùng cái kia thần bí nam nhân. Ngày ấy sự tình, linh hồn của hắn tuy rằng bị áp chế, chính là lại từ đầu tới đuôi đều xem qua. Trước mắt thiếu niên, cũng không phải hắn cho rằng, ý tưởng hắn rất mạnh. Cương đại đến hắn tim đập nhanh nông nỗi. Hắn không biết ở sau khi hôn mê đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn tưởng kia nhất định không phải mỹ diệu sự tình. Bệnh viện bị tạc đoạn thời gian đó, đưa tin che trời lấp đất, mọi người đó là tìm kiếm hồi lâu cũng không có thể tìm được bệnh viện nổ mạnh nguyên nhân. Nó thật giống như phủ đầy bụi lên câu đố giống nhau. Làm người vò đầu bứt tai, lại không thể nới hà. Liêu Nhân Tường khẳng định trước mắt thiếu niên là biết đến, nhưng mà hắn lại không dám dò hỏi. Từ ngày ấy lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy được kia chỉ tiểu cầu, cái kia che chở Mạc Tạp cao lớn nam nhân. Chẳng sợ chỉ là ngắn gọn một màn, hắn liền minh bạch tiểu y cùng người kia là người yêu. Bệnh viện nổ mạnh, tử vong giả rất nhiều, ở trong đó nhất dẫn nhân chú mục đó là một vị thượng tướng. Hắn mất tích. Liêu Nhân Tường nhớ rõ người kia ảnh chụp, nhưng mà cũng đúng là bởi vậy, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiểu y kìa. Nhìn nguyên bản tươi sống tiểu y kìa yên lặng, Liêu Nhân Tường không biết như thế nào mới có thể đủ an ủi hắn. Hắn không biết trơ mắt nhìn ái nhân rời đi là nhiều thống khổ, chỉ hy vọng tiểu y có thể kiên cường nhịn qua tới. Ngày ấy sự tình, Hoắc Lôi cùng Ngao Minh tuy rằng tham dự quá, lại biết cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá hắn nhưng thật ra hy vọng Ngao Minh có thể trợ giúp tiểu y ỉa đi ra. Cầm tiểu túi mỹ thực, Ngao Minh thật cẩn thận tới gần Mạc Tạp, tiểu y ỉa, ta cho ngươi chuẩn bị ăn ngon. Mạc Tạp tùy ý nhìn lướt qua, quặng cu ẽ lên tiếng. Tiểu y ỉa, ta tưởng mời ngươi cuối tuần đi công viên trò chơi, ngươi có thời gian sao? Ngao Minh trầm mặc một chút, có chút khẩn trương dò hỏi. Trên mặt tươi cười như cũ, xoáy khí bộ dáng nháy mắt hấp dẫn vô số fans nhẹ giọng thét chói tai. Hoắc Lôi ánh mắt lóe lóe, ngày ấy hắn nhìn thấy quá vị kia nam nhân, lúc sau liền không bao giờ gặp lại hai người, thật là càng lo lắng. Xin lỗi. Mạc Tạp rũ rũ mắt tử. Nhìn đi ra phòng học bóng dáng, Ngao Minh tươi cười dần dần miễn cưỡng, hắn mất mát sờ sờ cái túi nhỏ, hãy còn nói thầm, không thích ngươi cũng không quan hệ à, ngươi cũng hoàn toàn không cô đơn không phải sao. Ngươi còn có vô số tiền bối thân chết trước. Cho nên, Hoắc Lôi cùng Liễu Nhân Tường nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ vô pháp nhúng tay chuyện tình cảm, chính là lại không hy vọng bốn người càng đi càng xa. Từ ngày ấy lúc sau, Mạc Tạp liền rốt cuộc không mang theo tiểu sủng vật về nhà, mỗi ngày đúng hạn đi học đúng hạn tan học về nhà. Bắt đầu khi tháo hán tử chỉ là nghi hoặc. Nhưng là đương hắn nắm lấy từ thượng cấp nhâm mệnh thư thời điểm, nhìn đến nguyên lai cấp trên sự cố tin hàm khi, cả người là một bức. Cấp trên kiêm con rể đã chết. Tiểu y y làm sao bây giờ? Từ chán đến chết trường học về đến nhà. Mạc Tạp nhìn hai vị cha mẹ muốn nói lại thôi biểu tình, cười khẽ một tiếng, ta không có việc gì, tin tưởng ta, hắn cũng không có việc gì. Hắn sẽ đi tìm hắn. Khúc Chỉ Phỉ đối với nhi tử bộ dáng đau lòng cực kỳ. An ủi không xuất khẩu, ngược lại là làm nhi tử cấp an ủi. Cuối cùng chỉ có thể vụng trộm bảo châu tháo hán tử ô ô khóc lên. Thời gian đó là như vậy nhanh chóng đi qua, đảo mắt liền tới rồi đại hội thể thao. Đại hội thể thao ngày ấy, học sinh nhiệt tình tăng vọt. Mỗi một vị tuyển thủ đều lấy ra tốt nhất thành tích, đặc biệt là bốn vị vương tử, càng là chấn động mọi người trong mắt. Âm nhạc vương tử nhảy cao quả thực hoàn mỹ không bằng hưu, mà hắn thành tích cũng hoàn toàn ngoài dự đoán. Sức bật làm một chúng vận động viên đều tự than thở không bằng. Liêu Nhân Tường ba vị đứng ở chuyên tâm nhảy cao thiếu niên bên, sâu kín nhìn hắn. Ngao Minh chấn động vô cùng, ta chưa bao giờ biết tiểu y thể dục tốt như vậy. Hoắc Lôi quét mắt Ngao Minh, tâm nói, hắn còn có càng ngược tâm cường đại chỗ, đáng tiếc cái loại này thần kỳ lực lượng hắn thúc ngựa cũng không đổi kịp. Đừng nói bùng nổ thức chạy đệ nhất, liền tính là cùng xe lửa thi đấu, tiểu y cũng chưa chắc thua. Hắn đã nhảy 2m7. Liêu Nhân Tường mỉm cười nói, trên thực tế, ở trên thế giới, kỷ lục thế giới cũng bất quá mới 2m45. Tiểu y thì hoàn toàn vượt qua kỷ lục thế giới, nếu bị thế giới biết, sẽ là nhiều chấn động sự tình. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Vậy xem mạc tạp học sinh, chỉ cảm thấy tiểu y thì vương tử xoáy ngây người. Nhưng là mặt khác nhảy cao lựa chọn lại chân chính dọa choáng váng. Cùng bọn họ 2m, 1m nhiều so sánh với, loại này 2m7 siêu cao thành tích, rốt cuộc là như thế nào tới. Quả thực yêu nghiệt. Đại hội thể thao hoàn mỹ bế mạc, ở giữa, bốn vị vương tử thu hoạch đến thành tích đem tích phân cao không bằng hữu. Để cho người tình cảm mãnh liệt mênh mông đó là Ngao Minh vũ đạo, trực tiếp nhấc lên đại hội thể thao cao trào. Phải vì Ngao Minh hỗ trợ mạc tạp, giống như một cái mỹ lệ tượng trưng giống nhau, đứng ở trên đài, liền dường như muốn dương cánh bay đi dường như. Ngao Minh nhảy chính là sờ chít đan sờ, nhưng là cùng truyền thống bất đồng chính là, hắn ở vũ đạo trung gia nhập cảm tình nguyên tố. Mạc tạp chính là hắn muốn truy đuổi mục tiêu. Hắn trải qua nhấp nô, cùng tự nhiên thiên địa đấu tranh, cuối cùng rốt cuộc quỳ gối thiếu niên trước mặt, nói ra hắn ái lời nói. Ta thích ngươi. Thỉnh đem tay giao cho ta. Một màn này quả thực lóe mù học sinh hợp kim titan mắt chó, làm hai vị vương tử các fan ngao ngao kêu to. Tựa hồ đối mới mẻ ra lò CP kích động vô cùng. Vì thế ở đại hội thể thao lúc sau, phép đoàn trung liền hứng khởi một cổ vương đạo nhiệt, fan chính phủ cơ hồ ở nháy mắt thổi quét mở ra. Bị thấu đối nghịch mạc tạp cũng không để ý. Mà Ngao Minh truy cứu cũng vẫn như cũ ở tiếp tục, chỉ là hắn đó là đi xong cả đời, này cũng chỉ là cái tốt đẹp nguyện vọng. Bốn vị vương tử có hai vị truyền gia thai tiếng, tự nhiên mặt khác hai cái vô tội cũng trực tiếp bị đưa làm đôi. Đương Liễu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi biết có người thế nhưng vẽ bọn họ hai người ân ái đồ, toàn bộ là một bức. Sau đó truyền, hai người thật đúng là liền ở bên nhau. Liền ở bọn họ tốt nghiệp đại học, tế điện đã rời đi nhiều năm tiểu y hề vương tử. Đứng ở mộ bia trước. Liêu Nhân Tường cùng Hoắc Lôi nhìn chằm chằm trên ảnh chụp mỹ lệ thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm cùng đau thương. Một cái đã thành thục anh tuấn nam nhân ngồi xổm mộ bia trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn ảnh chụp, "Tiểu Y Y, ta tới xem ngươi. Ta rất nhớ ngươi, không biết ngươi quá đến được không, không biết ngươi ở nơi nào. Nhiều năm như vậy, ta vẫn cứ vô pháp quên ngươi, hy vọng có kiếp sau, chúng ta có thể ở bên nhau." Hoắc Lôi đi lên trước, vỗ vô Ngao Minh bả vai, không tiếng động an ủi. Phần 246. Này hai người chi gian tình huống, hắn nhất hiểu biết. Đó là cao tam đại hội thể thao, bọn họ cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn như thế, tiểu y y cũng sẽ dần dần triển lộ tươi cười. Nhưng mà bọn họ sai rồi, liền ở đại hội thể thao ngày thứ hai, tiểu y y mất tích. Bọn họ vội vội vàng vàng tìm được tiểu y y ra, chính là ở tiểu y y cha mẹ trước mặt, căn bản không phải tiểu y y. Mà là một cái xa lạ tiểu nam hài, tiểu y y cha mẹ cười dò hỏi bọn họ có chuyện gì. Bọn họ hỏi tiểu y y đi nơi nào. Được đến lại là xét đánh giữa trời quang tin tức, không có tiểu y y người này a. Quên mất. Trừ bỏ bọn họ ba người, không có bất luận kẻ nào nhớ rõ đã từng phong hoa tuyệt đại thiếu niên. Bọn họ không tin, tìm vô số năm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể vì hắn kiến mộ chôn di vật. Mà này bức ảnh, cũng là duy nhất một chương tiểu y y ảnh chụp. Người chạy a. Con tưởng rằng chính mình là đã từng đại thiếu gia đâu. Dám cắn ta. Lộng bất tử ngươi. Khan khan bén nhọn thanh âm ở bên thai vang lên. Mạc Tạp còn chưa thanh tỉnh, liền cảm giác trên mặt nóng rát đau đớn, bị dùng sức dối ngực, trước mắt tối sầm, rơi trên mặt đất toa phun ra một búng máu tới. Theo sau đó là tay đấm chân đá che trời lấp đất rơi xuống, cả người thống khổ vô cùng, lại không sức lực chống cự, tựa hồ là đánh không kính, kia thét to người liền rời đi. Mạc Tạp dùng sức thở dốc một trận, mới nghe môn rơi xuống khóa, duy nhất nguồn sáng bị chặn. Đại não hôn hôn trầm trầm, Mạc Tạp hảo sau một lúc lâu mới mở hai mắt. Đánh giá chung quanh tình huống. Tối tăm phòng ẩm ướt lạnh băng, thân thể một trận lánh một trận nhiệt, Mạc Tạp giống như ở sông băng cùng trong ngọn lửa qua lại quay cuồng. Hắn che lại ngực, trương trương khô nước miệng, một cổ mùi máu tươi liền vào khẩu. Đây là... Nơi nào? Chủ nhân, ngài có khỏe không? Tiểu mầm lập tức xuất hiện, bay tới Mạc Tạp trước mặt lo lắng dò hỏi. Ho nhẹ một tiếng, phun ra trong miệng huyết bọt, Mạc Tạp chậm rãi gợi lên cái độ cung, không chết được. Đây là tân thế giới. Đúng vậy, chủ nhân. Ở thế giới này, tiểu mầm không thể giúp ngài. Ngài chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực tìm được nam thần, cũng đánh thức hắn. Tiểu mầm trên thực tế cũng bị vừa mới phát sinh sự tình sợ ngây người, chủ nhân gần nhất thế giới này đã bị hành hung một đốn, nó cũng thực tức giận. Nói cách khác, ta không có thế giới này nội dung cụ thể, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu mầm cảm thấy áy náy, lại thực phẫn nộ, đem vừa mới cái kia mập mạp ghi tạc đáy lòng, lén lút quyết định chờ tên kia luân hồi thời điểm, làm chút tay chân. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp meo lại hai mắt, may mà hắn còn có một ít nguyên chủ ký ức. Bất quá, Mạc Tạp hào hào cười, kỳ thật này cũng không khó. Tiểu mầm nghi hoặc chớp chớp mắt. Nói giống như tên kia mỗi cái thế giới có ký ức dường như Mạc Tạp gợi lên môi, đáy mắt tràn ra vài phần ý cười, ta tin tưởng hắn. Khác nhau chỉ ở chỗ, đã từng thế giới, đều là hắn tới tìm ta, mà hiện tại yêu cầu ta đi tìm hắn. Tuy rằng là mặt khác nửa cái linh hồn, nhưng là hắn vẫn là hắn, không phải sao. Tiểu mầm xúc khởi lá con, chủ nhân nói rất có đạo lý, nó không lời gì để nói. Mạc Tạp đầu góc chung ký ức thực hỗn loạn, cũng không nhiều lắm, nhưng là cho hắn biết một ít thế giới này tin tức cùng thân phận vẫn là có thể. Đây là cái tu chân thế giới, tu chân thế gia cầm quyền thế giới. Ở chỗ này cường giả vi tôn, cường giả tức là chính nghĩa. Người tu chân giết chết một người người thường là không người quản lý. Tại đây loại thế giới, mạng người không tính quan trọng. Đặc biệt là người thường sinh mệnh, càng là không bị người tu chân đặt ở trong mắt. Mạc Tạp thân thể này kêu kêu Mạc Hy Văn, nguyên bản là mùa ở nông thôn có chút danh tiếng gia tộc con vợ cả gia, đánh tiểu liền thí nghiệm ra hy hữu song linh căn, nguyên bản tuổi tác tiểu, Mạc gia chờ hắn đạt tới 5 tuổi liền đưa đi tông môn. Lại không thành tưởng ngày nọ tiểu hài nhi chơi đùa đi lạc, bị tìm được thời điểm, đã phế đi linh căn, đó là hai chân cũng tàn phế. Ở nông thôn gia tộc đó là lại lợi hại, cũng vô pháp chữa khỏi. Liên như vậy cái có hy vọng trở thành gia tộc thiên tài tiểu thiếu gia không có. Lão gia thở ngắn than dài, đem vũ em chờ một chúng đánh chết sau, cũng chỉ có thể làm người chiêu cố. Vừa mới bắt đầu hương thân còn tồn lưu một ít chờ đợi, nhưng là theo thời gian phát triển, tiểu hoa nhi trên người càng ngày càng yếu ớt, tính tình cũng càng thêm cổ quái. Hơn nữa tiểu thiếp lại cho hắn sinh đứa con trai, cũng là cái song linh căn, liền dần dần quên mất vị này đích trưởng tử. Vì song linh căn con thứ hai danh chính ngôn thuận, lão gia cũng không cố kỵ chính thê khóc náo, đem tiểu thiếp để bạt thành bình thê. Mất đi địa vị cùng nam nhân sủng ái, tại đây loại càng vì tàn khốc thế giới, chính thê không bao lâu liền điên rồi. Tiểu hài nhi nguyên bản liền không được ưa thích, hiện tại càng là trở thành điên mẫu thân đòn hiểm mục tiêu, gia tộc cười nhạo tang môn tinh. Mà Mạc Hy Văn lần này còn lại là bởi vì đánh hỏng rồi con thứ hai tiểu pha lê cầu, con thứ hai tố cáo một trạng, trực tiếp bị sủng nịch hắn lao ra quan vào phòng chất ủi. Phòng chất ủi lại chiều lại lãnh, tiểu hài nhi còn phát ra thiêu, đói bụng mấy ngày bụng, không kiên trì liền đi. Mạc Tạp nhìn nhìn tiểu xảo lại khô khốc tay, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Kia pha lê cầu làm đồ đựng, bản thân liền không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị tiểu hài nhi đánh hư. Đặc biệt là kia con thứ hai căn bản bất an hảo tâm, tiểu hài nhi thực sự hâm mộ không giả, nhưng con thứ hai khoe khoang qua đi làm hắn tiếp, hắn tiểu tâm rôi tay, còn chưa tiếp xúc liền bị đẩy ngã, hạt châu rất mà nát. Nhớ tới kia diếu võ dương ngoài con thứ hai, Mạc Tạp không có bất luận cái gì buông tha tính toán. Niên cấp tiểu lại như thế nào, niên cấp tiểu là có thể đủ tùy ý giết người. Hắn nếu chiếm dụng này thân thể kia thủ liền giúp hắn báo. Dựa theo ký ức thử thăm dò điều động đan điền, lại một trận thống khổ đánh úp lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, Mạc Tạp đau kêu lên một tiếng. Cái trán mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng đau quá hắn liền thấy rõ ràng, đan điền vấn đề. Rách nát, trúng độc. Tiểu hài nhi ký ức cũng không có trúng độc chuyện này, thậm chí không nhớ rõ 5 tuổi thời điểm đã xảy ra cái gì. Chủ nhân. Không sao. Mạc Tạp nhai răng, vận chuyển sinh chi số hiệu đem rách nát thân thể một chút chữa trị, nhìn nguyên bản rách nát không thành bộ dáng đan điền dần dần mượt mà thành nguyên bản trạng thái, Mạc Tạp đáy mắt rốt cuộc lộ ra vài phần sâu thẳm vừa lòng. Liếm liếm môi, Mạc Tạp cầm đã khôi phục vài phần sức lực tay, hắn vẫn chưa hoàn toàn chữa trị khuôn mặt, rốt cuộc thế giới này rất kỳ quái. Tu chân đại năng cần gặp qua lúc sau, hắn mới có thể xác nhận hay không sẽ bị phát hiện bí ẩn. Chương 175 tu chân chi nam thần lại yêu ta một lần. Này Mạc gia, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Phàm là có một người đối hắn thi lấy viện thủ, tiểu hài nhi cũng sẽ không năng lực của lứa tuổi liền tử vong. Sơ sơ chấn đau khoe miệng, Mạc Tạp ánh mắt càng thêm u lãnh. Hắn, mẹ, đắc, hắn còn chưa bao giờ bị người tấu quá đâu. Tiểu mầm ngồi xuống góc, nguyên bản là tính toán lại về phía trước đầy đầy, không nghĩ tới một năm rời đi, kia vi rút khiến cho hậu quả thật phiền. Một không cẩn thận, bọn họ tới thời gian trùng hợp như vậy. Tiểu mầm yên lặng cho chính mình điểm một vạn ngọn nến. Chủ nhân loại này lần đầu tiên, nó thật không phải cố ý, không biết chúa tể có thể hay không xem ở nó như vậy dụng tâm phân thượng, tha thứ nó lần này sai lầm. Tưởng tượng đến chính mình sắp sửa đối mặt trừng phạt, tiểu mầm khóc không ra nước mắt. Đối cái kia đòn hiểm tiểu hài nhi mập mạp nhiều vài phần phẫn nộ. Tiểu hài nhi trong trí nhớ, hương thân đã là này phụ cận lợi hại nhất hậu thiên võ giả, nhưng mà hắn như cũ không phải người tu chân. Chỉ trong thị trấn có cái tọa trấn trúc cơ kỳ trưởng lão. Trúc cơ kỳ ở người tu chân trong mắt, chỉ là vừa mới nhập môn, không tính là cái gì. Nhưng là ở bình dân bá tánh trong mắt, trúc cơ kỳ đó là thiên. Đến nỗi trúc cơ lúc sau kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ, kia căn bản là không thể tưởng tượng. So hoàng đế lao nhân đều không thể với tới tồn tại, có chút ba tánh cả đời đều không thấy được một người người tu chân. Mà người tu chân rời non lấp biển thủ đoạn cũng là ba tánh kính sợ. Đó là hoàng đế đều có một viên hướng tới trường sinh bất lao tu chân tâm lý. Sinh chi số hiệu ở đời trước truyền độ lúc sau, tên kia lại xoay trở về. Mà so với phía trước sinh chi lực lượng, mặc tạp lực lượng thế nhưng còn dung nhập một ít thuộc về tên kia kim sắc. Hắn không biết này kim sắc là cái gì. Nhưng là mạc tạp có thể cảm giác được này kim sắc có thể hủy diệt hết thảy. Chữa trị thân thể, mạc tạp vẫn cứ nói khác, điểm một chút khóa, lại không nghĩ rằng nam nhân nhà hắn lực lượng như thế bá đạo, bất quá lây dính ngáy mắt, khóa cũng đã hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống tới, mạc tạp nhịn không được híp híp mắt, che đậy chói mắt ánh nắng. Tiểu hài nhi đã mấy ngày không ăn cơm, ở âm u phòng chất tuổi trung liền ôm ánh mặt trời đều là xa xỉ. Bọn họ đã từng hoàn toàn không đem nguyên chủ đưa người. Dựa theo ký ức, Mạc Tạp lảo đảo hướng đi phòng bếp. Còn chưa tới phòng bếp, liền cảm giác phía sau tới một cổ thật lớn lực lượng, nhại danh, nơi nào tới ăn trộm, cút đi. Đây là ngươi có thể tới địa phương sao? Hùng hùng hổ hổ đồng thời vang lên, Mạc Tạp thân mình một lùn, kia thật lớn lực lượng liền quán tính cho phép, trực tiếp phát đi ra ngoài, ngược lại là chính mình buồn cái té ngã, ai u một tiếng đâm cho vượng vượng hổ hổ. Che lại eo kêu lên đau đớn người lùn một nhìn qua liền nhìn thấy khô cằn tiểu hài nhi. Như ác quỷ đầu thai dường như giữ tận mặt, nơi nào tới tiểu con hoang. Ngươi cũng dám làm ra ra ăn té ngã. Ra ra lột da của ngươi ra, đánh gãy ngươi chân chó. Mặc tạp trên người quần áo dơ cũ, trên mặt còn xoa bùn đất, căn bản nhìn không ra nguyên bản trông như thế nào, tự nhiên đánh giết một cái chui vào tới trộm đồ vật tiểu ăn mày không sao cả. Mặc tạp chân có thể hành động, cũng không phải cùng tuổi phế đi hai chân đích thiếu ra, cũng không bị này béo người lùn nhận ra tới. Nguyên bản này mập mạp thành thành thật thật cũng thế. Đáng tiếc thiên đường có đường không đi đi. Ở trong sân tác vai tác phúc, ngày thường cũng không thiếu nương hương thân danh khí làm điểm chuyện xấu nhi, liền ruột thịt đại thiếu gia đồ ăn đều dám hà khắc, con lao ra đòn hiểm một đốn. Xong việc trực tiếp hướng điên nữ nhân trên người một lại. Mập mạp chẳng những được đến cái hộ chủ tên tuổi, còn phát tiết bất mãn. Vừa tới khi, mặc tạp đầu hoàng hốt, vẫn chưa nhìn đến là ai ra tay. Nhìn thấy là cái mập mạp, liền do hỏi, tiểu mầm là hắn sao? Tiểu mầm hận đến ngứa răng, chủ nhân. Chính là hắn. Là sao? Mặc tạp khỏe miệng liệt liệt, nhìn dương nhanh múa vướt hướng hắn vươn tội ác tay mập mạp, đáy mắt tràn ra vài phần sát ý hắn nhưng thật ra man thích thế giới này. Cái gọi là cường giả vi tôn, hắn so mập mạp cường, đánh giết hắn cũng không phạm pháp. Mập mạp vốn tưởng rằng tùy ý là có thể rút hắn ra, đòn hiểm một đốn ném cho người môi giới, lại không nghĩ rằng tay mới vừa vươn đi, đã bị đá ngã lăn. Còn chưa từ mờ mịt trung thanh tỉnh, rắc một tiếng, hắn chân xương cốt đã bị đạp vỡ. A thống khổ than khóc vang lên, mập mạp sắc mặt chợt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn giương miệng, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Ai chân chó bị chặt đứt, ân. Mặc tạp đen tuyền gót chân nhỏ giẫm đến mập mạp bạch béo trên mặt, dùng sức nghiền một chút. Hắn nhếch môi lộ ra chỉnh tề bạch sâm sâm hàm răng. Buồn hẳn là đáng yêu miệng hình, ở mập mạp trong mắt thế nhưng sống sờ sờ nhiều ra vài phần hung tàn. Đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi nháy mắt thổi quét toàn thân, mập mạp thống khổ rên rỉ, tay của ta. Đi cho ta làm một đốn ăn ngon, làm hảo, ra không giết ngươi. Làm không tốt, ra ra có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Chân ở đối phương ngực lại lần nữa đạp một chút, thẳng đem mập mạp đá ngã lăn, phun ra khẩu ngực huyết tới. Nguyên bản không đem mạc tạp đặt ở trong mắt, nhưng người thạo nghề ra tay liền biết co vô. Mạc tạp tuy rằng vóc dáng tiểu, khô cứng gầy, nhưng nháy mắt khống chế mập mạp tánh mạng, mập mạp đó là không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo. Ra, ta chân. Đau muốn ngất. Mập mạp lại không dám, sợ hắn một ngã xuống, cái này tiểu ác quỷ liền giết hắn. Cười khẽ một tiếng, mặc tạp bước đi tiến phòng bếp, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dựng liền ngồi ở ngăn tủ thượng, trên cao nhìn xuống quét về phía mặt đất bò sát mập mạp, hoặc là ngươi muốn chết. Không nghĩ liền đi quỷ làm. Mập mạp cúi đầu, che lại đáy mắt hoảng sợ cùng oán hận, nơm nớp lo sợ bò qua đi, mỗi bò một bước hắn liền thống khổ rên rỉ một tiếng. Kia giống như giết heo phá la giọng nói chói tai đến cực điểm. Mặc tạp mày nhíu lại, câm miệng. Vừa định mở miệng, cảm giác cả người bị sát ý bao phủ, mập mạp lại không dám mạo phạm, vội nhắm lại miệng, chỉ ở bò đau thời điểm, mới thấp thấp kêu lên một tiếng, đại gia, ngài muốn ăn cái gì? Tiểu nhân này liền cho ngài làm. Cười khẽ một tiếng, mặc tạp chỉ vào cái bàn, tới một chén tố mặt.